Lan! Cái gì rác rưởi cũng dám giáo lao tử làm người. Thiệu Nôn trong mắt ánh lửa hừng hực, hận không thể đem họ Tiêu đại tá tám khối. Chỉ số thông minh thượng tuyến Thiệu Nôn tỉnh ngộ lại đây, Tiêu Lẫm đem người dẫn tới nơi này, mục đích không cần nói cũng biết. Làm hắn cùng huyết nuốt xuống khẩu khí này, không có cửa đâu. Nuốt vào sâu kia một khắc liền biết, mạng nhỏ nắm giữ ở người khác trên tay, là nhưng nhẫn thục không thể nhẫn. Nội lực quán chú bên trái trên tay, bốc hơi hỏa xà nháy mắt xuất hiện, Thiệu Nôn chiều phái võ đang trưởng môn huy đi. Thiêu chết xong việc. Trong lòng hỏa khí như ngọn lửa bốc hơi, phàm là cá nhân liền tưởng dẫm hắn đỉnh đầu tác oai tác phúc, Thiệu Nôn có thể nhận chính là tôn tử. Rơi xuống lòng bàn tay nhân thình lình xảy ra hỏa xà dừng lại, phái võ đang trưởng môn đau kêu một tiếng, lùi lại mấy bước điên cuồng huy động thủ đoạn, ý đồ tiêu diệt trên tay phi chui vào cánh tay hỏa xà. Phái Nga Mi trưởng môn đại kinh thất sắc, còn không phải là xử lý rất một tiểu nhân vật, sao sinh sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Mắt thấy lửa lớn bao bọc lấy phái võ đang trưởng môn, kêu rên một tiếng so một tiếng thê lương, sợ tới mức nàng một cái giật mình, yêu nghiệt, trách không được trưởng như vậy một khuôn mặt. Phái Nga Mi trưởng môn hỏa tốc lui cách sân động, phái võ đang trưởng môn không có biện pháp chống lại yêu hỏa, nàng liền càng đừng nói nữa, trốn cũng dường như ra bên ngoài chạy như bay. Chạy đi đâu? Chờ lâu ngày Tiêu Lẫm hiện thân, nếu tới liền đem mệnh lưu lại. Đối phó tiếng lòng rối loạn lão ni cô không nói chơi. Thân trung số kiếm ngã xuống đất không dậy nổi, phái Nga Mi trưởng môn kinh ngạc không thôi, hán, ngươi, tất nhiên không có việc gì. Có việc chính là các đại môn phái. Tiêu Lẫm toàn bộ hành trình trang, vô luận là mật báo tam đại môn phái ma giáo tuyến nhân, vẫn là dẫn một ni một đạo tới đây thợ săn, đều là hắn trước đây bày ra cục. Vì thử tức nôn, cũng vì đem các đại môn phái trưởng môn tận diệt, Tiêu Lẫm bắt được phản bội hữu hộ pháp một hàng, hao tổn tâm huyết bảo chế như vậy một cái nhất tiễn song điều cục. Buộc Thiệu Nôn nuốt vào đồng tâm cổ, mẫu trùng ở Tiêu Lẫm trên người, vô luận Thiệu Nôn hay không có nhị tâm, hắn đều có thể hoàn toàn toàn đem người khống chế nơi tay, năm đó hứa hẹn cũng sẽ thực hiện. Biết được chân tướng phái Nga Mi trưởng môn ôm hận mà chết, tính kế tính tới tính lui, chung quy là công dã tràng. Tiêu Lẫm xách theo kiếm vào sân động, thiêu thịt vị xông vào mũi, vòng qua đốt trọi thi thể, đứng ở nộ mục trận lên Thiệu Nôn trước mặt. Người cái này kẻ lừa đảo. Thiệu Nôn muốn thiêu chết Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm ném xuống trong tay kiếm, không lưng chặn ngang bế lên tức giận tận trời Thiệu Nôn, nuốt tử cổ ngươi bị quản chế với ta. Tâm tư vừa động kích phát mẫu cổ, làm cho lửa giận ngập trời Thiệu Nôn biết lợi hại. Nháy mắt tim đau thắt thêm thân, đau đến Thiệu Nôn hoài nghi nhân sinh, bóp Tiêu Lẫm cánh tay, lưu lại 10 tháng dấu răng. Trên núi hỏa bị dập tắt, sưu tầm dấu kín tam đại môn phái đệ tử, phế bỏ võ công giam giữ ở thủy lao nội. Trở lại phía trước trụ nhà ở, Thiệu Nôn không cam lòng bị Tiêu Lẫm khống chế, lợi dụng thiêu đốt hết thể ngọn lửa ngược hướng phát ra, đối phó trong cơ thể cổ trùng. Tử cổ ở ngươi trái tim thượng, nếu là đã chết liên lụy mẫu cổ, ta tất nguyên khí đại thương. Tiêu Lẫm nhìn thấu Thiệu Nôn tâm tư, nhất dạ phu thê bách nhật ân, huống hồ ngươi giết tam đại môn phái trưởng môn, có thể nói cử thế toàn địch, bằng ngươi bản thân chi lực rất khó thoát khỏi đuổi giết số mệnh. Ngươi tính kế ta. Thiệu Nôn giận sôi máu, như thế nào liền xuẩn đến dê vào miệng cọp không tự biết. Lời nói không thể nói như vậy, ngươi đầu tiên là ma giáo tả hộ pháp, ở danh môn chính phái trong mắt mỗi người đến ngươi chu trì, thêm mấy cái mạng người lại nhiều một ít người đuổi giết, con giận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo. Tiêu Lâm có mục đích không giả, hào phóng thừa nhận, chúng bạn xa lánh ngươi chỉ có thể đi theo ta, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Ngươi là gà vẫn là cẩu. Thiệu Nôn chỉnh bất quá Tiêu Lâm, chỉ có thể ở miệng thượng thảo chút lợi tức. Tiêu Lâm nghe ra Thiệu Nôn trong lời nói châm trọng, ngươi khả năng đã quên. Khi còn bé chúng ta là đã gặp mặt, ngươi đã cứu ta. Ngươi chính là như vậy báo đáp ân nhân cứu mạng. Thật thật độ má, Thiệu Nôn mỗi lần cứu người tất cả đều là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nôn đều nôn đã chết. Tiêu Lâm nói, ta lấy ngọc bội vì tín vật, nói qua tương lai sẽ đi tìm ngươi, cũng cưới ngươi làm vợ, ngươi đáp ứng rồi. Dù sao Thiệu Nôn không nhớ rõ, nói như thế nào đều là chuyện của hắn. Ngươi đôi mắt mù, ta là nam. Thiệu Nôn một vạn thứ bức thiết tưởng đem này trương trêu hoa ghẹo nguyệt mặt hoa hoa, không có bức tôn dung này, Tiêu Lẫm nếu là còn có thể hạ đến đi miệng, hắn cùng vương bắt đàn họ. Ngươi là nam hay nữ không quan trọng, không ảnh hưởng chúng ta hành chu công chi lễ. Tiêu Lẫm nghiêm trang nói lời nói thô tục. Ngươi cút cho ta. Lập tức, lập tức. Thiệu Nôn tức giận tận trời chỉ vào ngoài cửa, lưu manh nếu có thể bị mắng chết, lãng phí chút nước miếng sợ cái gì, buông tha một thân huyết cũng cam nguyện. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Tiêu Lẫm trộm cái hương, tâm tình rất là sung sướng đi rồi. Dưỡng thương trong lúc, Thiệu Nôn ở nghiên cứu ngọn lửa nơi phát ra, kỳ ba chính là tìm không thấy hình thành nhân tố, mục tiêu chuyển hướng càng tốt vận dụng thượng. Tiêu Lẫm trong khoảng thời gian này không nhàn rỗi, chỉ huy giáo người trong thiết kế danh môn chính phái, bắt giữ tinh anh đệ tử. Đã không có tam đại môn phái trưởng môn, rắn mất đầu năm bẻ bảy mảng, đúng lúc tuân ra ba người đã chết tin tức, đã kích kinh sợ nhát gan sợ phiền phức môn phái, làm cho ma giáo theo dõi môn phái không người như viện. Trừ cái này ra Tiêu Lẫm ở chuẩn bị hôn sự, giáo nội hỉ khí dương dương, quảng phát thiếp cưới thỉnh giang hồ nhân sĩ tiến đến xem lễ. Tam đại môn phái trưởng môn chết vào ma giáo giáo chủ tay, đưa đến cửa nhà thiếp cưới cầm thật là phòng tay, có đi hay không đều sẽ đối môn phái tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho ma giáo tấn công lấy cớ. Các đại môn phái người nhưng đều ở ma giáo trong tay, không đi không được, thừa dịp giáo nội làm hỷ sự đem người trước muốn ra tới, vũ lực giải quyết ở tiếp theo, hòa hòa khí khí ngồi xuống nói điều kiện tốt nhất. Tam đại môn phái trưởng môn đều không đối phó được ma giáo giáo chủ, bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái liền càng lấy không ra nhưng dùng nhân thủ, có thể tồn tại không ai nguyện ý đầu thiết đi cứng đối cứng. Hôn phục tuyển vài bộ, Tiêu Lâm không phải thực vừa lòng, việc hôn nhân định nóng nảy chút, nếu là ấn đứng đắn tam môi lục xính đi lễ, sang năm mới có thể ôm được mỹ nhân về. Thiệu Nôn không phối hợp, Tiêu Lâm một mình một người chọn lựa hỷ phục, cố ý cầm bộ tân nương tử áo cưới. Thiệu Nôn không ra khỏi cửa nghiên cứu ma giáo nội chân quý võ công bí tịch, không vì tu luyện liền vì mở rộng tầm mắt. Tới, thay. Tiêu Lâm không khỏi phân trần kéo ghế trên Thiệu Nôn, cầm lấy hôn phục hướng trên người bộ. Thiệu Nôn chưa kịp đỏ mặt tiến hai, trái tim không khỏi đau xót, biết họ Tiêu tắc quái, hung ác trừng mắt Vương Bát Đản. Đúng vậy, cứ như vậy nhìn ta. Tiêu Lâm tự mình vì Thiệu Nôn mặc vào đỏ thâm áo cưới, lo chính mình thưởng thức, rồi sau đó thân thủ từng cái tởi, nhấm nháp khó được mỹ vị. Thì yến cùng ngày, cầm thiệp mời môn phái mọi người tới đến ma giáo, không một cái là không tay, hoặc nhiều hoặc ít đưa tới hạ lễ. Mọi người ngồi xuống, trong tầm tay trên bàn trà bánh không dám đụng vào, sợ tài. Tiêu Lâm nắm Thiệu Nôn tay, không tôn cổ lễ liền đường đều không bái, trực tiếp tuyên bố khai yến kính rượu. Thiệu Nôn mỹ làm người kinh ngạc cảm thán, mọi người mới biết đây là cái nam. Trên mặt nhiều ít mang ra một chút tiếc hận. Toàn bộ hành trình sụ mặt, từ Tiêu Lâm tự quyết định, chúng xem các môn phái nơm nớp lo sợ bộ dáng, đối giang hồ võ lâm mất đi vốn có hứng thú. Tiến sau, Tiêu Lâm rất là hào phóng thả nhốt ở thủy lao chung các môn phái đệ tử, dùng non nửa thiên thời gian kết thúc hiếm thấy hôn lễ. Thả về đệ tử biến thành phế nhân, các đại môn phái giận mà không dám nói gì, xám xịt mang theo người xuống núi đi, đến tận đây giang hồ gió êm sóng lặng, rốt cuộc không người chủ trương thảo phạt ma giáo vì võ lâm trừ hại. Nhân sinh tứ đại hỷ sự, lâu hạn thích cam lộ, tha hương nộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng đề danh khi, Tiêu Lâm chiếm hai dạng, đúng là xuân phong đắc ý cần tận hoan. Chống đỡ không được Thiệu Ngôn tự bế, khi nào có thể trở về, ông trời mở mở mắt đi, không cần lại làm hắn gặp được Tiêu Lâm cái này Vương Bát Đản. Giang hồ môn phái đóng cửa lại sinh hoạt, không có này đó ngốc nghếch hạ người quấy rầy, ma giáo nhật tử hảo quá nhiều. Tiêu Lâm thay đổi ma giáo dĩ vãng phong cách hành sự, trọng điểm đặt ở kiếm tiền dưỡng gia thượng. Từ Thiệu Nôn trong tay muốn vài cái phương thuốc, mua bán làm lên, không có kêu đánh kêu giết phân tranh, bọn giáo chúng phát giác nhật tử quá đến càng thêm vừa lòng đẹp ý. Thường xuyên mang theo Thiệu Nôn hành tẩu giang hồ nghe một chút mới mẻ sự, thưởng thức bất đồng phong cảnh. Thiệu Nôn liều mạng giải cổ phương pháp, vì thế con Tiêu Lâm đi tranh nam man miều cương các nơi. Cổ trùng trong người, Tiêu Lâm tùy thời tùy chỗ biết Thiệu Nôn người ở phương nào, từ đối phương lăn lộn mù quáng. Trái tim thượng cổ thực muốn mệnh, bài trừ yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiệu Nôn cuối cùng cái gì cũng không có làm, dài quá một hồi kiến thức. 30 năm sau, Tiêu Lâm từ từ già đi, Thiệu Nôn như cũ như mới gặp khi chưa từng già đi, trong lén lút không ít người xưng này vì yêu. Tuổi trẻ khi tu luyện ma công quan hệ bị thương căn cơ, Tiêu Lâm tự biết thời gian vô nhiều, lôi kéo Thiệu Nôn không buông tay, sinh cùng khâm, chết cùng huyệt. Ta so ngươi đi trước. Thiệu Nôn cảm giác được thoát ly lực lượng ở lôi kéo, kiếp sau đừng tái kiến. Lại thương lòng ta. Tiêu Lâm phá đám. Thân thể của ngươi so ngươi miệng thành thật nhiều. Thô tục đã không thể phát tiết Thiệu Nôn nội tâm không thể nới hà. Không bao giờ gặp lại. Thiệu Nôn thân thể hư hóa, nhắm mắt lại chờ đợi. Ở Thiệu Nôn biến mất khoảnh khắc, Tiêu Lâm rôi tay đụng vào nguồn sáng, cùng biến mất không thấy. 28 bị hãm hại ma giáo tả hộ pháp năm, xong. Địa phủ giải hoán tư, hứa nguyện trí trước, hắc bạch vô thường đang đợi hứa nguyện chính chủ cùng bọn họ đi. Hảo, hãm hại ngươi hữu hộ pháp đám người đã chết. Ma giáo giáo chủ cũng cùng khi còn nhỏ ân nhân cứu mạng tương nhận, tuy rằng trung gian ra điểm tiểu trạng huống, đại khái ấn ngươi yêu cầu làm xong. Bạch vô thường mặt không đỏ tim không đập, đối các đại nhân lại kết một hồi thân pha vô ngữ. Hắc vô thường thúc giục, còn có cái gì không hài lòng địa phương. Nguyên chủ tả hộ pháp giữa mày khe danh tiệm thầm, vì sao ngay từ đầu không cung cấp cấp đối phương, thuộc về ta cả đời này ký ức, chẳng sợ có vi phạm quy định kịch thấu hiểm nghi, ít nhất làm Thiệu Nôn biết khi còn nhỏ ân tình. Không hài lòng địa phương nhiều đi, đặc biệt là mặt sau hai người tất nhiên đánh vỡ thế tục lệ giáo, giống chống khua chiêng ở bên nhau. Tả hộ pháp xem đến là tức nhíu mày lại xấu hổ, có đôi khi thậm chí ảo tưởng Thiệu Ngôn chính là chính mình, có thể cùng giáo chủ ở bên nhau đầu bạc đến lao cũng không tồi, rốt cuộc lúc trước hứa hẹn sẽ cưới hắn, chẳng qua sai sinh giới tính. Bạch Vô Thường ngụy biện một bộ, có nguyên bản thuộc về trí nhớ của ngươi, làm khởi sự tới tất nhiên tham chiếu quá nhiều, cực dễ dàng bó tay bó chân. Lại chính là cố tình đi tiếp cận ma giáo giáo chủ, ma giáo loại địa phương kia lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, không chờ hai người tương nhận, sợ là phải bị ma giáo giáo chủ lấy mục đích không thuần ý đồ gây rối tội danh bắt lại, một hồi nghiêm hình tra tấn xuống dưới, vẫn là không tin, ngươi nên như thế nào? Tả hộ pháp nghiêm túc tự hỏi thật lâu sau, xác thật có loại này khả năng, ma giáo người trong không một cái có thể đem sau lưng giao phó cấp cùng giáo người trong, hoàn cảnh tạo thành tính cách rất khó thay đổi, chính phái bên trong giống nhau trăm sông đổ về một biển. Nếu ta có Thiệu Ngôn giống nhau dung mạo cùng quỷ dị thân thủ, có phải hay không hết thể đều đem khác nhau rất lớn? Tả hộ pháp nói thật ra lời nói, hâm mộ ghen tị hận. Nếu giáo chủ ấy chính là hắn nên có bao nhiêu hảo? Tả hộ pháp trong lòng này sinh ra tham lam ý nghĩ sang bậy, ta tưởng lại tới một lần, điều kiện gì? Hắc Vô Thường lãnh trảo, phải có thể phóng hỏa thủ đoạn, đầu tiên ngươi đến tự thiêu một lần, không đúng, chỉ sợ một lần không đủ đạt được loại này không thể tưởng tượng lực lượng. Nhiều tới vài lần liền sợ chính ngươi trước kháng không được. Còn muốn đại nhân mặt cùng năng lực, đầu làm lừa đá, tận tưởng thì ăn. Đại nhân dung mạo đã hạ điều đến một nửa số đếm, muốn nói đẹp kia đến là chân thân giá lâm, Hắc Vô Thường suy nghĩ bị mang chạy thiên, lập tức xả trở về. Đồng dạng thân phận bất đồng xử sự phương pháp, mặc dù có được tương đồng đồ vật, kết quả chưa chắc tận như người ý. Bạch Vô Thường khinh bỉ ý nghĩ kỳ lạ tả hộ pháp, ngay từ đầu nhìn đến hình ảnh chung khanh khanh ta ta mặt đều đỏ bừng. Hiện tại đến hảo cư nhiên từ sắt thép thẳng nam xem cong, có thể thấy được lòng người không đủ rắn nuốt voi, càng là không chiếm được càng muốn có được. Không được sao? Tả hộ pháp rất là tiếc nuối, cái dạng gì đại giới ta đều ra nổi. Hắc Vô Thường mở miệng cự tuyệt nói, bị Bạch Vô Thường một ánh mắt ngăn lại. Đổi vận tư không phải khai tân hạng mục, vừa lúc phù hợp tả hộ pháp yêu cầu. Bạch Vô Thường cũng không là lạn hảo tâm, đối loại này gan bướng hồ đầu người ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Không bằng đem đầu thai cơ hội nhường cho càng cần nữa quỷ, làm cho tả hộ pháp được như ước nguyện một hồi, làm đệ nhất chỉ thí nghiệm tiểu bạch thử, thể nghiệm một phen mộng cũ, liền biết bầu trời rơi xuống chính là bánh, có nhân vẫn là gạch. Hắc Vô Thường trong lòng biết Bạch Vô Thường đây là tự cấp đổi vận tư tìm vật thí nghiệm, chết sống bất luận, bán sau phục vụ càng đừng nằm mơ. Tiêu Hưởng đại nhân mỹ mạo hứa nguyện ma quỷ không ít, dám trắng ra nói ra, hơn nữa vui trả giá đại giới liền như vậy một cái, nói thông minh vẫn là ngu xuẩn đâu. Nói chuyện cụ thể thao tác lưu trình. Tả hộ pháp tâm động, hắn tưởng có cái hoàn mỹ kết cục, tự giác yêu cầu một chút không quá phận. Bởi vì ngươi là cái thứ nhất thể nghiệm tân hạng ngục quỷ, đãi ngộ tự nhiên ấn ngươi yêu cầu đi, giống nhau dung mạo sẽ có, giống nhau năng lực cũng sẽ có, này muốn xem ngươi ngoại chịu lực cường không cường, không thể cái gì đều giúp ngươi chuẩn bị tốt, rốt cuộc kia sẽ là ngươi tân nhân sinh, ngươi nói đi. Bạch Vô Thường am hiểu sâu dụ dâu người nói chuyện kỹ xảo. Ngươi nói đúng. Tả hộ pháp tự nhận có này hai dạng vậy là đủ rồi, bằng hắn một người dưới vạn người phía trên địa vị, nhất định sẽ sống được so Thiệu Ngôn càng tốt, nắm tay giáo chủ đem ma giáo phát dương quang đại, bị danh môn chính phái tiếp thu cũng tán thành. Kia đi thôi. Hắc Vô Thường lười đến xem ngốc tử phạm thất tâm phong. Bạch Vô Thường Hắc Vô Thường ăn ý liếc nhau, mang nhị ngốc tử đi đổi vật tư, giao cho bên kia đồng liêu, mọi người đều là người thông minh, biết như thế nào làm. Ra tới sau, Hắc Vô Thường cười lạnh, si tâm vọng tưởng. Có hắn chịu tội thời điểm, bằng hắn cũng xưng có được thần tiên quyến lữ nhật tử. Hai vị đại nhân là chân ái, cũng không phải là cốt truyện chân thật nhân vật, không thấy được đại nhân ngoài miệng cự tuyệt, thân thể đặc biệt thành thật, đều lão phu lão thê còn chơi này một bộ, thật thật tiện sát người khác. Bạch Vô Thường nhìn nhạc A. Nhưng không, phong ấn sở hữu, các đại nhân linh hồn bên trong lực hấp dẫn còn tại, không tự giác liền sẽ ở bên nhau. Hắc Vô Thường cười chống nói, tiểu điện ảnh đừng nói thật đủ vị. Nhìn xem phải. Bạch Vô Thường nhắc nhở, nhưng đừng ra bên ngoài nói. Muốn huyết mệnh sự. Đại nhân vật náo nhiệt không phải như vậy hảo nhìn. Biết, người khác hâm mộ không tới. Hắc Vô Thường cũng liền ở cộng sự trước mặt nói nói, ngày thường khẩu phong thực khẩn. Đổi vận tư ai ngờ tên, gạt người không mang theo chuẩn bị bản thảo. Bạch Vô Thường điên cuồng phun tào, cũng liền lừa lừa những cái đó được một tức lại muốn tiến một thức ý nghĩ kỳ lạ ngốc quỷ. Không lừa quỷ từ đâu ra đổi vận tư. Hắc Vô Thường cười như không cười nói, này đổi vận phi bị đổi vận. Cũng không phải là đem chuyện tốt đổi bại, chuyện xấu biến tốt đâm đại vận. Cung cấp một phần ngốc quỷ sở cho rằng có thể viết lại vận mệnh con đường, trên thực tế mộng chỉ có thể là mộng, sống mơ mơ màng màng vẫn là đại mộng mới tỉnh, xem cá nhân năng lực, sinh ra sở hữu ái hận tình sầu, toàn hóa thành luân hồi trì giúp ích, trợ người tốt đầu cái hảo thai, cũng vì giảm bớt xếp hàng chờ thời gian, thiếu loại này hãy làm mộng tưởng hao huyền quỷ, nhân thế gian sẽ càng tốt. Bạch Vô Thường từ từ thở dài. Cấp địa phủ làm công vào năm, cũng không tồi. Hắc Vô Thường ý vị thâm trường nói, cả đời sống ở chính mình bệnh trong mộng, lặp lại sở hữu quá vãng, cùng chơi game vẫn luôn soát cùng cái phó bản giống nhau hình thức. Soát ra ân ái bạc đầu kết cục một phần vạn. Bạch Vô Thường rất chờ mong tả hộ pháp mang đến xuất sắc cốt truyện. Không đổi, bên kia muốn lưu thực nghiệm ký lục, đến lúc đó xem hồi phóng. Hiện tại thuộc về đi làm thời gian không có phương tiện làm mặt khác, Hắc Vô Thường như thế nói. Đi rồi, tiếp theo vị nên ai, đừng lại là cái thứ đầu. Bạch Vô Thường nhéo nhéo giữa mày, cùng cộng sự cùng nhau rời đi. Tả hộ pháp yêu cầu trở lại tam đường hội thẩm phía trước tiết điểm, tốt nhất là xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, bắt cả người lẫn tang vật đi một đợt. Đổi vận tư người vì càng tốt ký lục thực nghiệm quỷ hết thảy, đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Tả hộ pháp nhảy vào đổi vận trì, về tới sự phát trước ngày đó buổi tối, bằng vào ký ức chờ ở chảo tặc lấy dơ nhà tù ngoại, đem người nhất cử bắt được, đưa tới giáo chủ trước mặt. Há Liêu rõ ràng là hữu hộ pháp thủ hạ người, lại cắn ngược lại hắn một ngụm nước bẩn toàn bắt trên người, tả hộ pháp nhất thời trinh lăng đường trường. Hữu hộ pháp đứng ra đại nghĩa diệt thân, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng tả hộ pháp thiết kế hãm hại, xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp điểm đáng ngờ thật mạnh. Hữu hộ pháp công bố tả hộ pháp từ người khác giả trang, đương trường yêu cầu tháo xuống mặt nạ tự chứng trong sạch. Tả hộ pháp tất nhiên là không sợ, đang chờ nghênh đón đến từ giáo chủ ưu ái, nhưng mà, hết thể nhìn như theo kế hoạch tiến hành, kết quả lại làm hắn hoàn toàn thất vọng. Mọi người kinh ngạc cảm thán tả hộ pháp thiên tư tuyệt sắc, duy độc giáo chủ thờ ơ, bất đắc dĩ tả hộ pháp chọc giận sáu đường chủ cùng chi động nổi lên tay, mượn cơ hội rơi xuống kia cái hứa hẹn cưới hắn ngọc bội. Ngọc bội tới rồi giáo chủ trong tay, tả hộ pháp không chờ đến hứa hẹn thực hiện, toàn là liền dị vãng bình đạm quan hệ, chợt trở nên càng thêm nôn nóng. Thẳng đến tả hộ pháp bị giáo chủ nhốt lại tư thẩm, nguyên tưởng rằng nói ra đã từng sự tình là có thể được đến hắn muốn. Thiên chân lại ngốc nghếch tả hộ pháp chết ở tâm tâm niệm niệm giáo chủ trên tay, này hết thể phát sinh mới qua đi ngắn ngủn 7 ngày. Tả hộ pháp không cam lòng, làm lại từ đầu, tránh đi sở hữu nguy hiểm, đứng ở giáo chủ trước mặt, lại nghe đến giáo chủ chán ghét cự tuyệt. Giáo chủ minh xác tỏ vẻ không mừng nam tử, đã từng hứa hẹn có thể đổi thành mặt khác điều kiện. Tả hộ pháp điên rồi, trải qua gian nan chờ tới lại là như vậy một cái kết cục, vô pháp tiếp thu sự thật, nhào hướng giáo chủ tính toán bá vương ngạnh thượng cung. Sớm có phòng bị giáo chủ, lại một lần đem tả hộ pháp tệ với dưới trưởng. Lặp lại mấy mươi lần kết cục không có sai biệt, hoặc là chết, hoặc là quên nhau trong giang hồ, tổng cũng soát không ra lưỡng tình tương duyệt cốt truyện, tả hộ pháp nhất thời đại chịu đả kích, luẩn quẩn trong lòng trực tiếp tự bạo. Đổi vận trong ao thủy tức khắc sôi trào, thiếu chút nữa năng đến ký lục kết quả quỷ sai. Nói bao nhiêu lần dưa hái xanh không ngọt, chết cân não một hai phải nhất ý cô hành, ngoại tại đồ vật lại dùng tốt, trong lòng không như vậy cá nhân cũng là hưởng công. Đổi vận tư người đáng tiếc tả hộ pháp tự sát, lại muốn tìm không chê phiền lụy đơn soát một cái phó bản quỷ quá khó khăn. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, yêu không yêu đều nhìn không ra tới, trường con mắt quả nhiên là hết giận dùng. Thu thập nơi sân, quỷ sai từng người tan đi. Hắc Bạch Vô Thường biết được tả hộ pháp không có, đều bị thổn thức giai than, còn hảo có thể xem hồi phóng nhạc thượng một nhạc, không tính bạch bận việc. Ánh nắng tươi sáng hoa thơm chim hót, màn trời chiếu đất Thiệu Ngôn không thể không thói quen tân thân thể tân thân phận. Hắn có thật nhiều chân, thật sâu chắt ở trong đất cùng xà trùng chuột kiến làm bạn, không có tay cùng đôi mắt, đỉnh đầu muôn vàn cảnh theo gió vũ động, Thiệu Ngôn lúc này học được linh hoạt vận dụng tóc đương tay. Che trời đại thụ là không có đôi mắt, bất quá Thiệu Ngôn lại có thể xem đến quanh thân hết thảy, thậm chí là mây trên trời tiêu xe bay. Không phải cái loại này tàu lượn siêu tốc khoản giải trí phương tiện, chân chính có thể bay lên trời, cùng chim chóc vai sát vai xe bay. Thiệu Ngôn cho rằng đi tới tương lai, đem ý thức bám vào có thể duỗi thân kéo dài cảnh thượng, tìm được bên ngoài thu thập tin tức. Ý thức lực đảm đương đôi mắt, so chân chính đôi mắt xem đến càng rõ ràng, Thiệu Ngôn lộng minh bạch bên ngoài thế giới, so trong trí nhớ quê quán khác nhau không lớn, chỉ ở tân nguồn năng lượng cùng trí tuệ nhân tạo phương diện hát vang tiến mạnh, xa xa không đạt được điện ảnh tương lai thế giới cảnh tượng. Mỗi ngày khát uống sương sớm, đói bụng dùng chân hấp thu thổ nhưỡng dinh dưỡng vật chất, chiếu thái dương tiến hành tác dụng quang hợp. Sinh trưởng tại đây phiến bị khai phá thành điểm du lịch núi rừng, thường xuyên nhìn đến du khách con bao, dơ ca mê ra nơi nơi quay chụp. 29 ta là một thân cây một. Này cánh rừng không tồn tại dã thú, hoang dại động vật trừ bỏ loài chim, càng có rất nhiều đại cái đầu sóc cùng con thỏ, nguy hiểm nhất muốn thuộc xà. Thiệu Ngôn thường xuyên buông cành trên mặt đất qua lại thoán, tìm không thấy đồng loại hắn, cảm giác được thật sâu tịch liêu. Bắt lấy một con tiểu bạch thỏ, cuốn lấy kéo trở về, không phải vì ăn, Thiệu Ngôn vô pháp tiếp thu cành đâm vào động vật trong cơ thể, hấp thu dinh dưỡng hình ảnh. Bắt thỏ chỉ là vì dưỡng chơi, tìm cái cùng với khi tùy chỗ có thể loát một loát mềm mại da lông. Con thỏ hoảng sợ dễ rùa không thôi, lại đá lại cắn, Thiệu Nôn đau đớn hạ thấp, con thỏ răng cửa lại sắc bén, không có thể ở cảnh thượng lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Loát mau nhất thời sảng, vẫn luôn loát mau vẫn luôn sảng, mới đầu Thiệu Nôn sợ thật vất vả trộm tới con thỏ chạy, dùng canh buộc cố định tại bên người vùng này hoạt động. Hai ba thiên qua đi, con thỏ giải trừ cảnh giác trạng thái, Thiệu Nôn liền lấy cảnh thượng lá cây uy con thỏ, không có độc chết cũng không tệ lắm, có thể tiếp tục dưỡng. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, sẽ tới xa một chút địa phương kiếm ăn đảo thành động làm loa, chỉ cần không rời đi Thiệu Nôn tầm nhìn phạm vi, ngẫu nhiên trở về làm loát mau, không hề hạn chế con thỏ nơi nơi chạy. Hạ mạt kết thúc mùa thu đã đến, trong rừng cây cối phần lớn thay thu trang. Thiệu Nôn cũng đi theo mùa biến hóa bắt đầu đầu trọc, kỹ điều thượng lá cây bó lớn rớt, rõ ràng còn thực xanh biếc, cấp khó dằn nổi thoát ly. Đoán trước đến sẽ biến thành một đầu cành quang côn, Thiệu Nôn buồn bực không hai ngày, lá cây rơi xuống địa phương mọc ra gạo lớn nhỏ ngất đáp, một thốc, mất công hắn không có hội chứng sợ mật độ cao, chính là hảo tưởng một phen loát quang, cái loại này nôn nóng bất an tâm tình càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày sức ăn tăng nhiều, Thiệu Nôn suy đoán có thể hay không muốn kết quả. Rốt cuộc mùa thu chính là được mùa mùa. Thiệu Nôn nhìn chằm chằm cành thượng ngật đắp xem, trừ bỏ lớn lên dày đặc chút, cái đầu giống nhau đại, tròn tròn xanh biếc, thứ này thành thục sau có thể ăn. Thâm biểu hoài nghi. Một hồi mưa thu một hồi hàn, sau giờ ngọ ánh mặt trời nhiệt độ giảm xuống, nắng gắt cuối thu rất không được mấy ngày. Quả tử trải qua nước mưa dễ chịu mọc cực nhanh, từ gạo lớn nhỏ biến thành đậu nành, xanh biếc nhan sắc càng hiện thông thấu, có điểm giống chưa khai quang ma ra đá quý. Thử rũ xuống cành uy con thỏ ăn, Thiệu Nôn mỗi ngày quan sát nhiệm vụ chung, phát hiện một kiện kỳ quái sự, loài chim sâu ngay cả thích ở trên cây làm loa, qua lại nhảy bắn đại sóc, chưa bao giờ thượng hắn thân, trên cây sạch sẽ liền con kiến nhìn không tới. Chỗ tốt không phải không có, Thiệu Nôn không thích sâu ở trên người bò tới bò đi. Cũng không phải chuyên môn hại đáng yêu thỏ con, Thiệu Nôn thử qua trên mặt đất con kiến, nếu không phải trong đất chôn sâu chân lấy không ra, tuyệt đối sẽ trước tiên nếm thử kết ra quả tử cái gì hương vị. Con kiến cấp ra phản hồi là có thể ăn, kết bẹ kết đội cắn hạ chi đầu mấy cái quả tử mang về xào huyệt chung, từ nay về sau cũng không thấy con kiến cố ý bò lên trên thụ trích quả tử. Lần này con thỏ gặm một viên, nuốt cả quả táo nuốt, Thiệu Nôn cũng chưa nhìn đến khai nhai động tác. Có lẽ không tới thành thục thời điểm. Thiệu Nôn kiên nhẫn chờ đợi thành thục kia một ngày. Quả tử còn ở lớn lên, lớn nhỏ trước sau như một, không một cái dưa mẻo táo nức, thập phần thần kỳ một sự kiện. Hôm nay Thiệu Nôn nhìn ra quả tử lớn nhỏ, không sai biệt lắm tương đương với người trưởng thành ngón tay cái móng tay cái, lục trung lộ ra một tia màu cam, ngay từ đầu tưởng ánh sáng mặt trời chiếu ở bóng loáng ra ngoại, phản xạ ra độ sáng. Tới rồi buổi tối ánh trăng cao quải, quả tử từng viên tản mát ra mỏng manh ánh huỳnh quang, sợ tới mức Thiệu Nôn trái tim kinh hoàng. Sở hữu cảnh tụ tập ở bên nhau độ sáng có thể so với ánh nến, tản ra lúc sau giống trong trời đêm tinh quang, Thiệu Nôn cảm thán thiên nhiên điều luyện sắc sảo. Mệt quanh thân trang bị giả thụ đèn, vừa đến buổi tối sáng lên tới che khuất Thiệu Nôn khác thường, ban ngày lại có ánh mặt trời tươi xuống, cho dù có du khách chú ý tới, chỉ biết tưởng ánh sáng nguyên nhân. Hạ một ngày một đêm vũ, quả tử không hề lớn lên, nhan sắc thiên hướng ngọc lục bảo, màu cam quang còn tại trong đó, như là mắt mèo thạch. Thiệu Nôn có khứu giác, lại nghe không đến quả tử hương khí. Lại cấp con kiến cùng con thỏ thì ăn, hai bên đều coi thường quay đầu liền đi, tức giận đến Thiệu Nôn cuồng ném cảnh. Sẽ không chỉ là cái trang điểm bề mặt ngoạn ý đi. Một đầu tiểu bóng đèn, smart cũng không dám lộng như vậy tạo hình, Thiệu Nôn tìm không thấy mới mẻ sự nhưng làm, rũ xuống tới cảnh trong lúc vô tình đánh thành chấm dứt. Nhàm chán Thiệu Nôn dùng cành đường dây thường phiên hoa thằng chơi, cành thượng quả tử cho dù tạp ở bên nhau, chưa bao giờ kéo xuống quá. Rắn chắc giống dùng keo nước dính thượng giống nhau. Hoa thẳng chơi chắn rồi, Thiệu Nôn lại dùng cành đan áo len, biên biên rối loạn bộ, cuối cùng thành phẩm là một cái vây không được khăn quàng cổ. Mở ra trọng tới, Thiệu Nôn nghĩ đến biên cái tiểu hoa, từ biên cái đệm bắt đầu, không có kinh nghiệm cũng không học quá, toàn bằng chắc hẳn phải vậy, dù sao triển triển nhiễu nhiễu ở bên nhau là được. Hôm nay, 8 tuổi đại tiểu Nam Hải cùng phụ thân đến cảnh khu chơi, thật vất vả tìm cái đại nhân nghỉ ngơi, trường học nghỉ thứ 6 ra cửa. Ba ba, kia có một con thỏ. Tiểu Nam Hải lôi kéo phụ thân tay chạy tới. Hảo tưởng sờ, cánh rừng bên ngoài rất ít nhìn thấy tiểu động vật. Tiểu Nam Hải ngồi xổm xuống, mở ra trên tay đồng hồ chụp chương chiếu. Con thỏ bị chụp ảnh thanh hoàng sợ, thảo cũng không ăn, trở về chạy. Đi rồi, con thỏ về nhà. Tiêu phụ mang theo nhi tử đi địa phương khác dạo qua một vòng. Đang chuẩn bị trở về, Tiểu Nam Hải lơ đãng thoáng nhìn, ngón tay cách đó không xa, lại là kia con thỏ. Tuyệt đối nhận không tồi. Gục xuống dưới hai trái thượng dính một đoạn thảo lá cây. Tiểu Nam Hải chạy tới mua một túi ngón tay cà rốt, tay chân nhẹ nhàng tiến lên, thử uy con thỏ. Mỗi năm mùa đông đại tuyết buông xuống, viên khu nhân viên công tác sẽ hướng trong rừng thả xuống một ít điều thực cùng thỏ lương, duy trì nhất định sinh thái cân bằng. Nhìn đến cà rốt, con thỏ đôi mắt biến lượng, cũng không chạy cũng không né, cắn Tiểu Nam Hải truyền đạt tan ngon gặm. Giang giác, giang giác, giang giác, ăn đến mùi ngon, ăn xong rồi nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải trên tay xách theo túi nhìn. Tiểu Nam Hải lại uy một cái, thử rỗi tay sờ sờ mau, thật cấp chạm vào. Lập tức vui vẻ ra mặt. Tiêu Phụ đứng ở bên cạnh ghi hình, lưu cái kỷ niệm. Lòng tham con thỏ muốn càng nhiều, trong bụng địa phương hữu hạn tắc không dưới, có thể lấy về đi cũng chỉ là một cây lượng, quá ít. Con thỏ có chính mình trí tuệ, cắn cà rốt quay đầu chạy hai bước, sau đó lại quay đầu lại xem Tiểu Nam Hải, lặp lại mấy lần. Ba ba, nó có phải hay không muốn cho chúng ta theo sau? Tiểu Nam Hải đứng lên đi kéo phụ thân bàn tay to. Muốn đi. Tiêu Phụ cẩn thận quan sát con thỏ biểu hiện, nhi tử nói có lý. Đi xem. Tiểu Nam Hải lòng hiếu kỳ khởi, con thỏ sẽ dẫn bọn hắn đi đâu, có thể hay không là bảo tàng. Phim hoạt hình xem nhiều. Tiêu Phụ cong lại quát hạ nhi tử chóp mũi, cất bước đuổi kịp dẫn đường con thỏ. Con thỏ muốn đi tìm bơi lội trên mặt đất cái loại này cảnh, như vậy là có thể đem một đại túi cà rốt kéo về nhà đi, cũng không có muốn đem nhân loại mang về hang ổ ý tứ. Con thỏ đi chính là nhân loại trải con đường, tan chậm cành luôn thích tới gần nhân loại thường xuyên lui tới địa phương. Nguyên nhân chính là đi trên đường đi qua từ cảnh khu khai phá, Tiêu Phụ mới dám mang theo nhi tử thâm nhập. Thiệu Nôn thấy được dẫn người tới con thỏ, dừng lại xem tình huống. Con thỏ tìm được trên mặt đất hoạt động cảnh, nhảy qua đi giẫm hai hạ, ánh mắt như cũ ở Tiểu Nam Hải trong tay túi thượng đảo quanh. Dưỡng con thỏ lâu rồi, Thiệu Nôn nhiều ít nhìn ra điểm con thỏ tâm tư, tất tất tắc tắc bò đến Tiểu Nam Hải trước mặt, vì không dọa đến hai người, bảo trì an toàn khoảng cách cần thiết. Đứng lên chi đầu chỉ Tiểu Nam Hải trên tay túi. Có thể hay không xem hiểu bông túi bằng vật khí, Thiệu Nôn nhưng không giúp đỡ con thỏ đánh cướp. Ba ba, đây là cái gì? Tiểu Nam Hải hơi ngạc nhiên nhìn về phía tự động lắc lư cảnh, mặt trên nhất xuyến xuyến lục hạt châu thập phần đẹp. Theo cảnh phương hướng, Tiêu Phụ không có thể tìm được đại thụ, vô vô nhi tử phía sau lưng, đem túi bông, con thỏ hiển nhiên nhìn chằm chằm cà rốt. Nga, hảo. Tiểu Nam Hải buông trong tay túi, đi theo phụ thân cùng nhau về phía sau lui xa một ít. Cành rỗi nhập trong túi. Cuốn lấy sở hữu cà rốt kéo đi, con thỏ tung tăng nhảy nhót đi theo cành mặt sau. Hào kỳ quái tổ hợp. Tiểu Nam Hải đột nhiên nhớ lại tự nhiên khóa thượng lao sư giảng, đó là giết người đằng sau. Không phải, trở về phiên phiên tự nhiên đại bách khoa, không hiểu nhiều đọc sách. Tiêu Phụ mang theo nhi tử trở về. Thình lình xảy ra mặt đất chấn động dọa tới rồi Tiểu Nam Hải, bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực, động đất. Tiêu Phụ một phen bế lên nhi tử, dọc theo đường nhỏ ra bên ngoài chạy, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Hoàng đến người chạm đều đứng không vững. Đến ba ba bối thượng tới. Ông 8 tuổi đại nhi tử Tiêu Phụ không dễ chịu, con chạy mau chút. Đúng lúc này, mặt đất không hề dự triệu đột nhiên giãn nứt, Tiêu Phụ một cái cấp đỉnh, thiếu chút nữa dâm độ sâu trong hầm. Quanh thân cây cối bộ dễ chắc đến thâm, gần phát sinh nghiêng cũng không có ngã xuống, đong đưa tăng lên mặt đất càng nứt càng lớn, Tiêu Phụ nhảy bất quá đi, vòng đến nơi khác xem cái nào vị trí có thể thông qua. Cảnh khu nội còn có mặt khác du khách. Động đất phát sinh sau vội vã hướng địa thế bình thản phương hướng chạy. Tiêu Phụ cong nhi tử, lại muốn đề phòng bốn phía cây cối, còn phải chú ý dưới chân không hề cứng rắn mặt đất, cạm bẫy càng ngày càng nhiều, chở con đường từng đi qua. Rất nhiều chim tức kinh phi, hướng khu rừng bên ngoài chạy, bầu trời trong xanh lập tức u ám bao phủ. Trong rừng cây cối cao lớn cành lá tốt tươi che đậy bộ phận quang tiền, thiên tối sầm càng thấy không rõ phía trước lộ, Tiêu Phụ một chân dẫm không, vội vàng thu chân bảo vệ nhi tử hướng bên cạnh ngay tại chỗ một lần. Cái hốt khai ở trên thân cây, ngất đi. Ba ba, ba ba, tỉnh tỉnh. Tiểu Nam Hải một bên hoảng một bên gọi điện thoại xin giúp đỡ cảnh sát thúc thúc, điện thoại tổng cũng đánh không thông, vừa thấy không tín hiệu. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, mây đen ấp ủ đầu mưa to điểm tạp lạc. Ba ba, ba ba. Lau mặt thượng nước mắt, Tiểu Nam Hải dùng di động mở ra chiếu sáng công năng, nhìn xem phụ thân nơi nào bị thương, nghiêm trọng không nghiêm trọng. Tất tất tắc tắc thanh âm vang lên, Tiểu Nam Hải sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất. Cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Một cái phát ra đom đóm ánh sáng cảnh tới lui tuần tra đến Tiểu Nam Hải trước mặt. Đại nhân tình huống không tốt lắm, Thiệu Nôn không màng Tiểu Nam Hải phản kháng, một lớn một nhỏ hai người bọc thành bánh trưng, chỉ lộ cái đầu bên ngoài, một đường kéo về nhà. Phải bị ăn luôn. Tiểu Nam Hải hoảng sợ muôn dạng, nước mắt hôn nước mưa chảy xuống. Thiệu Nôn biên cái kín không kẽ hở tứ phương hộp, đem người hướng trong một ném, bung ra trên người cảnh, đi thăm địa phương khác tình hình nguy hiểm. Mưa to bàng bạc tới. Tiểu Nam Hải khóc đến im tiếng, gọi bốn phía sáng lên cảnh, không có môn cũng không có cửa sổ, giọt mưa không tiến vào, cũng nhìn không tới bên ngoài tình huống. Lại lần nữa gọi điện thoại xin giúp đỡ, vẫn là không có tín hiệu, Tiểu Nam Hải bất lực dựa vào phụ thân, hối hận không nên tới truy con thỏ. 30 ta là một thân cây hai. Tiêu Phụ tỉnh, đập vào mắt chính là một mảnh ánh huỳnh quang điểm điểm, nhìn kỹ đi không phải sáng lên sâu, mà là có điểm quen mắt cảnh. Ba ngươi tỉnh, thật tốt quá. Tiểu Nam Hải cao hứng bất quá một giây, huệ phải nói, chúng ta thành dự trữ lương, phải bị ăn xong bụng. Tiêu Phụ dở khóc dở cười, báo nguy. Không tín hiệu. Tiểu Nam Hải nói phía trước tìm kiếm trải qua, cành lại mật lại ngạnh cắn đều cắn bất động, sáng lên hạt châu càng là ngạnh đến giống đá. Bên ngoài trời mưa. Nghe thanh âm rất lớn, Tiêu Phụ chú ý tới hắn cùng nhi tử nơi địa phương, thập phần khô ráo. Động đất ngừng, cảnh khu cứu hộ nhân viên lên núi tìm kiếm bị nhốt du khách. Thiệu Nôn đem phụ tử hai người ném ra phòng nhỏ, lập tức sẽ có cứu viện nhân viên lại đây, hủy đi dựng phòng nhỏ cảnh, run run khôi phục nguyên dạng. Hảo lệnh A. Nước mưa đánh thấu áo khoác, Tiểu Nam Hải dính sát vào ở phụ thân bên người. Này cây Tiêu Phụ lấy không chuẩn là thụ cứu bọn họ, vẫn là đơn thuần cảm thấy không thể ăn, từ bỏ. Thật xinh đẹp. Tiểu Nam Hải vừa nhấc đầu, đón màn mưa nhìn đến điểm điểm tinh quang lộng lẫy. Tiêu Phụ dùng di động chụp được tới, hỗn độn tiếng bước chân cùng với kêu gọi, cứu viện nhân viên tới rồi. Chúng ta ở chỗ này. Tiêu Phụ mang theo nhi tử đón nhận đi. Về đến nhà giặt sạch cái nước cấm tắm, uống lên nồng đậm canh gừng, hai cha con ngồi ở trên sofa tham thảo. Tiểu Nam Hải Tiêu lẫm phiên bách khoa toàn thư, kia cây thành tinh. Đừng nói bừa, không có khoa học căn cứ. Tiêu Phụ giáo dục ý nghĩ kỳ lạ nhi tử, thực vật bản năng. Tựa như hoa ăn thịt người, dùng dây mây bắt giữ con ngồi, kéo hồi hang ổ hưởng dụng. Nhưng đó là một cây thật lớn thụ, không có nở hoa, miệng mọc ở nơi nào. Tiêu Lâm không ủng hộ phụ thân nói, dùng nhìn thấy sự thật tới phản bác. Có lẽ những cái đó cảnh chính là chuyển vận dưỡng phân ống dẫn, lần sau đừng trở lên miệng cắn. Tiêu Phụ hiện tại hồi tưởng lên nghĩ mà sợ không thôi. Lần sau sẽ không, thiếu chút nữa lạc rớt ta nha. Tiêu Lâm khó hiểu, vì cái gì sẽ động đất đâu. Chẳng lẽ cảnh khu ở vào giải địa chân thượng? Ngày mai xem tin tức sẽ biết, mệt mỏi một ngày đi ngủ đi. Tiêu Phụ mang nhi tử lên lầu. Trải qua địa chất học gia thăm dò, khu rừng không thuộc về giải địa chấn, cũng không phát hiện núi lửa hoạt động, cụ thể nguyên nhân còn ở liên hợp nhiều bộ môn điều tra, bài trừ nhân vi nhân tố, cảnh khu đã đóng cửa. Nửa tháng sau biết rõ ràng nguyên nhân, nước ngầm mạch khô cạn khiến cho địa thế hạ hãm, chống giống dòng khí quá cảnh dẫn phát chấn động, trải qua bổ khuyết chữa trị mặt đất, với năm sau một lần nữa buôn bán. Tiểu học nghỉ, Tiêu Lâm ở phiên tủ lạnh, tìm không thấy có thể lấy ra đi tặng lễ đồ vật, xin giúp đỡ đại nhân. Ba, thu ăn thịt sao? Thịt bò được chưa, có thể hay không quá hàm, nếu không tới khôi sinh. Xách theo đồ vật, Tiêu Lâm đi đến sofa trước dò hỏi. Thu không ăn thịt. Dứt lời Tiêu Phụ đống nhiên nhớ lại, ngươi muốn đi cảnh khu xem kia cây. Đúng vậy, mau ăn Tết, thừa dịp khai viên đi đưa tạ lễ. Tiêu Lâm đã sớm ở đánh cái này chủ ý. Ngươi không phải là vẫn luôn nhớ thương thụ ăn cơm phương thức đi. Tiêu Phụ một đoán một cái chuẩn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem làm sao vậy. Tiêu Lâm run rẩy trên tay thịt, cái nào? Ta lại không phải thụ, sao có thể biết này đó? Tiêu Phụ vô ngữ, đều mang lên. Hào đi. Liền biết phụ thân có lựa chọn khó khăn chứng, Tiêu Lâm trang thứ tốt, ra cửa. Thiệu Nôn nghe thấy được thịt vị, đạm ra điểu nhật tử quá khăng khổ, con thỏ chân đủ rồi lương, trốn đến trong động qua mùa đông. Hắn lại thành người cô đơn. Khóc bao đưa tới thịt, Thiệu Nôn nói cái gì đều đến nếm thử, gấp không chờ nổi từ trong túi quấn lấy một khối tương thịt bò. Phụ tử hai người đứng ở an toàn khoảng cách, nhìn không chớp mắt nhìn, cảnh quả nhiên thích thịt. Thiệu Nôn bẻ gãy cảnh, biên hai cái vòng tay ném cho hai cha con, biến hướng thúc giục hai người chạy nhanh cút đi, xem hắn ăn cái gì, tưởng mở. Đây là đáp lễ. Bắt được trên tay ngó trái ngó phải, Tiêu Lâm cùng phụ thân nhỏ giọng nói, xem đi, liền nói thành tinh. Thu lễ. Tiêu Phụ vô vô nhi tử, đi thôi, đi trở về. Nó còn không có ăn. Tiêu Lâm vì nghiệm chứng tới, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng. Tiêu Phụ nói, nó không nghĩ làm chúng ta xem, đi thôi. Cường lôi kéo nhi tử rời đi. Tiêu Lâm lưu luyến mỗi bước đi, cuốn thịt bò cảnh không chút sức mẻ. Sau khi trở về Tiêu Phụ thuận tiện đem vòng tay cầm đi kiểm tra đo lường, không có nguy hiểm vật chất mới dám làm nhi tử mang chơi. Mẹ ngươi ngày mai trở về, hảo hảo biểu hiện, đừng luôn là lôi kéo cái mặt. Tiêu Phụ bất đắc dĩ khuyên nhi tử, ta và người mẹ ly hôn, không được đầy đủ là một phương sai lầm. Là, đừng nói nữa, ta đều hiểu. Ngoài miệng nói lý giải, trong lòng không qua được cái này khảm, Tiêu Lâm không thích trêu hoa ghẹo nguyệt mẫu thân. Đều nói lúc trước là vì tiền mới bảng thượng phụ thân, hôn sau 2 năm liền lại kiểm chế không được hồng hạnh xuất tường, trước kia Tiêu Lẫm khi còn nhỏ không hiểu, hiện tại phim truyền hình đều như vậy diễn. Tính, ngươi tùy tiện đi, nói nhiều cũng không nghe. Tiêu phụ mấy năm nay không tính toán lại tìm, một người bồi nhi tử đến cũng quá đến tự tại. Ngày thứ ba, Tiêu gia phụ tử tới trước đính cơm khách sạn, đợi ước nửa giờ, một vị khác vai chính khoan thai tới muộn. Lâm phu nhân học được là châu đáo thiết kế, ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải chồng trước cùng nhi tử, ánh mắt thẳng lăng lăng theo dõi nhi tử thủ đoạn mang chuỗi ngọc, cười đi qua đi, thượng thủ liền muốn đem đồ vật loát xuống dưới. Ngươi làm gì? Tiêu Lâm ác cực, cọ lập tức từ ghế trên đứng lên, ngồi xuống phụ thân bên kia. Mụ mụ liền xem một cái, trên tay chuỗi hạt nhìn có chút đặc biệt, cái gì tài chất? Bệnh thủ pháp thô giáp nếu không phải mặt trên hạt châu phụ trợ, Lâm phu nhân cũng sẽ không trước tiên chú ý tới. Tiêu phụ nói, người khác đưa. Gọi tới người phục vụ thượng đồ ăn. Hái xuống cấp mụ mụ xem một cái. Lâm phu nhân tận hết sức lực muốn bắt đến chuỗi hạt, ta là mẹ ngươi, ngươi còn để phòng ta à. Tiêu Lâm không nói lời nào sụ mặt, đảo nước trái cây uống. Lâm phu nhân không bỏ qua, hạt châu thập phần xinh đẹp, ai đưa? Có thể hay không? Thứ tốt ngươi gặp qua không ít, Tiêu Lâm đổ vật đừng nhớ thương. Tiêu phụ thật không biết vợ trước chịu cái gì điên, nhi tử đổ vật cũng đoạt. Lâm phu nhân nhận thấy được không khí dị thường, lời nói phong vừa chuyển nói, ta chụp cái ảnh chụp tổng có thể đi. Không trải qua Tiêu Lâm cho phép, Lâm phu nhân răng rắc chụp hai bức ảnh, một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Đang ăn cơm nói lên nhi tử giáo dục vấn đề, Lâm phu nhân vẫn là lúc trước câu nói kia, nước ngoài so quốc nội hảo, sớm một chút xuất ngoại thích ứng, chống trải một chút tầm mắt, tưởng hảo về sau phát triển phương hướng, đi ở người khác phía trước. Tuổi quá tiểu xuất ngoại không an toàn. Tiêu phụ thừa nhận nước ngoài giáo dục ưu tú, không yên tâm nhi tử một người ở dị quốc tha hương cầu học. Không phải còn có ta. Lâm phu nhân sung phong nhận việc, tha thiết thái độ so dị vãng càng sâu. Ngươi bận rộn như vậy, vẫn là tính, chờ lớn hơn một chút cao trung hoặc là tốt nghiệp đại học lại xin lưu học. Tiêu phụ có lệ nói. Lâm phu nhân bất mãn, hai tử đều lớn như vậy ngươi đều không để bụng, càng kéo tư duy định tính, lại muốn học nước ngoài lý niệm khó càng thêm khó. Đừng nói nữa. Tiêu Lâm không muốn nghe, một bữa cơm ăn đến là tương đương không xong. Không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Lâm phu nhân động hai chiếc đũa trước tiên đi rồi, không giống như là ăn bữa cơm đoàn viên, càng như là đuổi cục hạ tướng phó rồi một chút. Ăn, ăn no đừng lãng phí. Tiêu phụ dùng công đũa cấp nhi tử gắp đồ ăn. Nàng vì cái gì đối chuỗi ngọc cảm thấy hứng thú. Phụ thân đưa kiểm quá, không có gì vấn đề, Tiêu Lâm tưởng không rõ. Ngọc cũng không phải ngọc tài chất đặc biệt. Tiêu phụ chỉ biết đẹp thượng cấp bậc, đối châu đáo này một khối không nghiên cứu quá. Tiêu Lâm trực giác việc này không để yên, quả bằng không này nhiên Lâm phu nhân lại tìm hắn hai lần, nhiều lần nhắc tới chuyển nhượng tay xuyến. Ngay phòng đêm phòng tay xuyến vẫn là ném, ở trong nhà vước, Tiêu Lâm nhớ lại đủ loại, Lâm phu nhân tới cửa chính là vì trộm đồ vật. Ở chính mình ra đại ý, Tiêu Lâm bực bội báo cảnh, xong việc gọi điện thoại nói cho đang ở công ty phụ thân. Nàng lại như thế nào biết ngươi có mặt khác một chỗ ơi? Phụ thân cũng chưa mang quá. Vẫn luôn đặt ở trong nhà, thỉnh người giúp việc đều là trong nhà có người dưới tình huống, Tiêu Lâm lại tức lại cấp. Tiêu phụ nói, người giúp việc gặp qua ta mang quá, nàng chỉ cần mua được người giúp việc biết được tin tức này, sớm ta không ở nhà xuống tay nhất phương tiện. Hai ngày sau người tìm được rồi, đồ vật không có thể trước tiên truy hồi tới, theo cảnh sát điều tra, đồ vật suốt đêm qua tay bán được nước ngoài. Lâm phu nhân xin giải hòa, rốt cuộc đã từng là người một nhà, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đồ vật bán đều bán. Bồi điểm tiền xong việc. Tiêu phụ lười đến cùng vợ trước vô nghĩa, đem nhi tử chuỗi ngọc đưa đến thực vật tương quan viện nghiên cứu kiểm tra đo lường. Mới khai không mấy ngày cảnh khu lại lần nữa quan đỉnh, một chúng nhà khoa học tiến vào cánh rừng. Chuỗi ngọc chung kiểm tra đo lường đến ẩn chứa tế bào tái sinh vật chất, có nhất định chữa trị công năng, trì hoãn già cả đêm không hề là thế giới nan đề. Hạt châu giá trị không thể dùng tiền tài tới cân nhắc, Lâm phu nhân vì thế trả giá thảm thống đại giới, 30 năm lao ngục thai hương không được nộp tiền bảo lãnh. Đưa ra chuỗi ngọc đảo mắt thành bảo hộ chủng loại, Thiệu Ngôn nhìn dưới tảng cây một chúng nghiên cứu nhân viên, không biết nên khóc hay nên cười. Chưa cho thịt không cho chạm vào, dưới chân thổ tầng đều không được, Thiệu Ngôn biểu hiện ra công kích tính. Nghiên cứu nhân viên khai trên xe bay đi tiệt cảnh, đều bị quấn lấy trừ phi, thiếu chút nữa làm ra mạng người. Cái dạng gì phương pháp đều thử qua, chính là gần không được đại thụ thân, bất đắc dĩ đành phải xin giúp đỡ với Tiêu gia phụ tử. Tiêu phụ nhìn nhi tử, đối nghiên cứu viên nói, đại khái khả năng thiếu thịt. Theo viên phương hiểu biết, loại này thụ không ăn thịt. Nghiên cứu viên ông. Vậy không rõ ràng lắm. Bọn họ không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, tiêu phụ buông tay giúp không được gì. Hai cha con rốt cuộc vẫn là bị thỉnh đi đưa thịt, thụ thành tinh, ai đều trướng mắt. Thiệu Ngôn ngại này nhóm người quá phiền, không ban ngày không đêm tối ồn ào đến vô pháp nghỉ ngơi, tự nhiên không cho mặt mũi. Thịt phong tới trên mặt đất, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, máy quay mở ra, ký lục toàn quá trình. Đi như thế nào? Nghiên cứu viên phát hiện Tiêu gia phụ tử hành vi lược ngạc nhiên. Tiêu Lâm nói, nhìn chằm chằm người khác ăn cơm không lễ phép, lần trước chính là. Thiệu Nôn chít một đoạn tóc ném cho nghiên cứu nhân viên, ném đi ký lục nghi dùng thực tế hành động tiễn khách. Cùng Thiệu Nôn chơi tâm nhãn chơi chụp lén, toàn bộ tìm ra quăng ngã trên mặt đất, ta chính là thành tinh, thế nào đi? Ai còn không có điểm bạo tính tình? Đi thôi, đừng cùng thụ chấp nhặt. Đau mình nhặt lên quăng ngã hư quý trọng dụng cụ, lưu lại người canh giữ ở bên ngoài, không cho người khác tiến cánh rừng là được. Một đám người mênh mông quần quận rời đi, Thiệu Nôn dương miệng rộng nhấm nháp mỹ vị, cửa hiệu lâu đời đồ vật chính là hương. Thiệu Nôn vì ăn, chính là ở thân cây đỉnh cao nhất khai há mồm, làm ra hàm răng cùng đầu lưỡi. Lần sau ngẫm lại yếu điểm cái gì hảo. Thiệu Nôn không động đậy, cũng liền ăn điểm này ham mê. Thu hấp thu ngầm mùn dinh dưỡng, bên trong liền có các loại động vật thi thể, Thiệu Nôn ăn chút thịt hoàn toàn tiêu hóa đến động. Trái cây cũng có thể thiếu tới điểm. Thiệu Nôn chờ ăn nhà nước cơm, chưa bao giờ suy xét quá tu luyện hóa hình loại sự tình này. Hóa hình dữ dội gian nan, Thiệu Nôn tới lâu như vậy, có thể làm bản thể sinh ra biến hóa lực lượng thấy cũng chưa thấy, nghĩ nhiều vô tình đường con cá mặn thật tốt, ăn uống không lo. Không cần phải về phía trước mấy đời giống nhau chết đi lại sống tới, còn phải lo lắng nhan giá trị siêu cương bị người nhớ thương, thả lỏng một lần coi như là nghỉ phép. 31 ta là một thân cây ba. Cánh rừng bên ngoài tân kiến đỉnh canh gác, bên trong TV, máy tính tất cả cụ toàn, mỗi ngày đều có chuyên gia tam ban đảo. Thiệu Nôn thích dùng canh do đường, tìm được có thể xem TV phòng nhỏ. Mới đầu dán trên cửa sổ xem, sau lại nên ngang vào nhà, tìm được điều khiển từ xa đổi đài, hiểu biết một chút thời sự tin tức. Canh gác nhân viên sợ tới mức thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, gọi điện thoại cấp viện nghiên cứu, kinh sợ với cảnh có thể kéo dài và rất mỏng, chạy xa như vậy liền vì xem TV. Quỷ cũng không tất tin. Ta liền đi cái phòng vệ sinh, trở về lúc sau ở bên ngoài nghe được TV thanh âm không đúng, khẳng định là đổi đài, tưởng ăn trộm xâm nhập, đi vào vừa thấy không ai, lấy điều khiển từ xa khi mới chú ý tới. Mặt trên quấn lấy thứ này. Cơ tim tắc nghẽn có hay không? Nghiên cứu viên nghe xong dở khóc dở cười, còn hảo không phải phim ma. Nói điều ra theo dõi vừa thấy, biết cảnh đánh đâu ra, canh gác người ta nói đều là thật sự. Thiệu Nôn liền xem cái tivi có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái, thay đổi một vòng đài không một cái đẹp, ném xuống điều khiển từ xa, lưu lưu. Nghiên cứu viên đánh đèn đi theo cành mặt sau, thấy mãn thụ tinh quang rạng rỡ, xem mắt choáng váng. Lấy về đi nghiên cứu kia một đoạn, không như vậy lượng quá. Nghiên cứu viên cảm thán thiên nhiên tạo vật thần kỳ, chạy nhanh chụp được tới. Hai gã nghiên cứu viên không trở về, ở đại thụ cách đó không xa thủ một đêm, ký lục tinh quang biến hóa. Thiệu Nôn đối xe bay cấu tạo thập phần cảm thấy hứng thú, trí tuệ nhân tạo công nghệ không người lái cần thiết học một chút, nói không chừng ngày nào đó đi trở về, còn có thể bằng vào học được đồ vật hôn khẩu cơm ăn. Ỷ vào nghiên cứu viên không dám quá đem hắn cắt miếng, Thiệu Nôn không có sợ hãi. Nghe nào đó nghiên cứu viên lén lời nói, lại tìm không thấy cùng chủng loại thụ, hắn thuộc về biến dị thể, đã bị xếp vào lâm nguy bảo hộ danh lục, có tầng này thân phận làm điểm gì không tốt. Thiệu Nôn trước xem sẽ canh gác người sử dụng máy tính, sau đó ba chiếm, dùng một chi thiền gõ bàn phím, tìm được cảm thấy hứng thú tri thức nhớ kỹ. Vì không cho người ngoài nhìn đến mở ra giao diện nội dung, điều tình âm đem máy tính kéo dài tới góc, tránh đi theo dõi cùng nhìn trộm, lúc nào cũng xóa bỏ dấu vết, đỡ phải nghiên cứu nhân viên lúc kinh lúc giống, tức mà suy đoán ra hắn chỉ số thông minh. Thiệu Nôn không nghĩ bị không dứt quấy rầy. Đảo mắt 5 năm qua đi, mỗi năm Tiêu gia phụ tử sẽ mang ăn tới xem Thiệu Nôn, nho nhỏ thiếu niên càng ngày càng trầm mặc. 5 năm chung cảnh thượng quả tử chưa bao giờ lại rất quá, cũng không hề trường tân lá cây, Thiệu Nôn vì đầu trọc phiền não quá, nghiên cứu viên tìm không ra nguyên nhân bệnh, so với hắn còn cấp thượng hỏa. Tay xuyến hàng năm đưa, Thiệu Nôn lấy không ra những thứ khác đền những cái đó thì giới, biên tay xuyến kỹ năng càng thêm thành thạo. Đỉnh nghiên cứu viên đoán niệm ánh mắt, Tiêu gia phụ tử cáo biệt đại thụ về nhà đi. Tay xuyến hạn sử dụng cũng không trường, dù sao cũng là thực vật sẽ co lại lao hóa, nghiên cứu viên vừa lừa lại gạt, mỗi năm mới có thể bắt được một tiểu tiệt cành làm nghiên cứu, càng có rất nhiều thảo chút thổ tầng, lao dễ cây, tưởng lại bồi dưỡng ra một thân cây, tức có thể ở nghiên cứu phương diện làm đối lập, lại có thể bảo đảm đại thụ không bị lấy đi quá nhiều cành, bản thân đã chịu ảnh hưởng. Đại thụ trước kia là có lá cây, dựa vào lá cây tác dụng quang hợp xúc tiến sinh trưởng. 5 năm không dài một mảnh lá cây, nghiên cứu viên lo lắng đại thụ vô pháp hợp thành yêu cầu chất dinh dưỡng, đều bắt đầu ở trên cây quải điếu bình áp dụng phần ngoài đưa vào phương thức. Đại thụ không làm, đối với mỗi năm đưa cho Tiêu gia phụ tử tay xuyến như cũ, rõ ràng khác nhau đối đãi, thương tâm thái bình dương. Hôm nay sấm mùa xuân từng trận, chỉ chốc lát mưa to tầm tã, một đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm, đánh về phía lấp lánh sáng lên đại thụ. Ngày mưa chính thích hợp ngủ, Thiệu Nôn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tia chớp đánh trúng. Đại thụ trong chớp mắt bị bổ ra một cái hố sâu, đau đến Thiệu Nôn hoài nghi thụ sinh. Tia chớp chỉ nhằm vào Thiệu Nôn, lần lượt tăng lớn lực độ, không có biện pháp trốn tránh hắn, yên lặng dưng dưng thừa nhận. Lao tử lại không muốn thành tiên, phách hắn làm gì? Thiệu Nôn ngửi được tử vong hương vị. Đình canh gác chung canh gác nhân viên phát hiện dị thường, tầng tầng tia chớp giáng xuống vị trí là đại thụ nơi phương hướng, quanh thân địa phương khác đều không có việc gì, hỏa tốc đánh cấp nghiên cứu viên. Đám người tới rồi tới sự phát mà, thấy được tủng người kinh nghe một màn, chỉnh gốc đại thụ biến thành cho bụi đổ trên mặt đất, cành cùng bộ rễ hóa thành cho tàn, liền lưu lại cái đen như mực thân cây, còn trống rỗng tâm. Tiêu gia, nguyên bản ngủ say trung Tiêu Lẫm bừng tỉnh, trên cổ tay có bỏng cháy vết đỏ, tay xuyến lại biến thành một đống hắc hôi, nhảy xuống giường đi tìm đại nhân. Tiêu phụ mở ra gửi tay xuyến hộp, một đống hắc hôi bột phấn, hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ. Đại thụ đã xảy ra chuyện. Tiêu Lẫm làm phụ thân gọi điện thoại cấp nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên vội vàng thu thập hàng mẫu, qua đi mới trở về thông điện thoại, biết được Tiêu gia tay xuyến toàn hủy hoại, than câu thế sự khó liệu, sớm biết rằng cấp đại thụ ăn cái cột thu lôi, cũng không đến mức công dạ chẳng. Đại thụ bị lôi điện tiêu hủy, Tiêu gia phụ tử hai mặt nhìn nhau không thể tin được, trầm mặc trong lòng hụt hẫng. Ba ba, nếu bên kia người không cần thân cây, có thể mua trở về loại ở trong sân sao? Tiêu Lẫm vẫn là hy vọng đại thụ có thể khởi tử hồi sinh. Thân cây bên trong đều rỗng ruột, bộ rễ cũng toàn hủy hoại, trồng ra hy vọng không lớn, bất quá ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Tiêu phụ an ủi nhi tử. Thiệu Nôn bị thực trọng thương, lâm vào ngủ say, trống rông thân cây trung mỏng manh tinh quang lập lòe, hơi túng lướt qua. Nghiên cứu nửa tháng, thân cây đã chết vô pháp tái sinh, nghiên cứu viên đồng ý Tiêu gia mua sắm, hai bên ký tên chính thức mua bán hiệp ước, từ chuyên gia đem thân cây di tải đến Tiêu gia trong viện. Nghiên cứu viên vẫn là hy vọng có thể có một tia kỳ tích phát sinh. Hiệp ước thượng phụ gia trang viết, có tình huống có thể tìm nghiên cứu viên giải quyết, cũng hy vọng Tiêu gia có thể trước tiên đăng báo dị thường. Tiêu Lẫm hỏi một câu, mất đi tay xuyến còn không có tìm được. Có lẽ có thể lưu lại điểm cái gì? Nghiên cứu viên lắc đầu, tức mà nghĩ đến bị phán bỏ tù Lâm nữ sĩ, ma xui quỷ khiến quyết định đi gặp một lần. Nghiên cứu viên mang theo trợ thủ đi vào nữ tử ngục giam, gặp được khuôn mặt tiểu tụy Lâm nữ sĩ. Vì cái gì muốn giấu nghề xuyến? Hết thể từ Lâm nữ sĩ trộm đạo dựng lên. Nghiên cứu viên hỏi, là cái gì làm ngươi không tiếc phạm pháp cũng muốn bắt được tay xuyến? Tay xuyến bán cho ai? Các ngươi ý đồ đến. Lâm phu nhân đột nhiên thần kinh hề hề hỏi, nghiên cứu đại thụ sẽ không chết đi. Ngươi như thế nào biết? Trợ thủ kinh ngạc vô cùng. Ta như thế nào biết? Lâm phu nhân bỗng nhiên cười to hét lớn, ta cái gì đều biết, mộng, trong mộng đều có, ứng nghiệm, quả nhiên ứng nghiệm. Điên rồi. Nghiên cứu viên cho mày, chờ Lâm nữ sĩ tự hành dừng lại. Không đúng, không đúng. Không nên là hôm nay mới hảo. Lâm phu nhân lặp lại hỏi cùng câu nói. Trợ thủ nói, ngươi đã phục hình 5 năm, hôm nay là 3 tháng 31 hảo. Không, không đúng, không nên là cái dạng này. Lâm phu nhân vẻ mặt hoảng sợ đan sen, rối loạn, đại thụ rõ ràng còn có thể sống, không phải hiện tại chết, đều tại các ngươi. Nếu không phải pha lê cách trở, nhìn nào lên tới dương nanh múa vướt xem kẻ thù dường như Lâm nữ sĩ, nghiên cứu viên cập trợ lý kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi biết cái gì? Nghiên cứu viên bội hỏi, vì cái gì nói đại thụ không nên chết? Rõ ràng hẳn là ở 20 năm sau, không đúng, vứt đi trước đây 5 năm, còn có 15 năm. Lâm phu nhân nói năng lộn xộn chỉ trích, trách các ngươi không hề tiết chế nghiên cứu, đại thụ bất kham gánh nặng đã chết. Chúng ta không có ngươi tưởng phát rồ. Bị nghi ngờ bị bôi nhỏ, trợ lý nhịn không nổi, đại thụ là bị tia chớp bổ chúng đốt thành than. Đốt trọi. Lâm phu nhân ánh mắt tan rã, đột nhiên cả kinh, đúng đúng đúng. Là nên đốt trọi, không đúng, là tia chớp bổ chúng, không ai có thể cứu, mộng là đúng, lịch sử vô pháp thay đổi. Lộn xộn nói khiến cho nghiên cứu viên độ cao coi trọng, báo thả rằng tin này có thái độ truy vấn, cái gì mộng, đại thụ thiêu hủy là ngươi mơ thấy. Lâm phu nhân một lần nữa ngồi xong, đúng vậy, ta mơ thấy tận thế, 20 năm sau, không, còn dư lại 15 cái năm đầu, hỏa tinh va chạm địa cầu phá hủy tầng khí quyển, mang đến siêu cấp vi khuẩn, trên địa cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trợ lý nghe qua hảo chút mặt thế luận, tiếp một câu, nhân loại biến thành tang thi. Không, so tang thi càng đáng sợ. Lâm phu nhân cả người run rẩy xúc ở ghế dựa, hơn nửa ngày mới tự mình lẩm bẩm, là phản tổ, gen xuất hiện không quy luật dị biến, nửa người nửa thú quái vật chỉ là bắt đầu, virus ăn mòn hạ, nhân loại đại não xuất hiện thoái hóa, ăn tươi nuốt sống thời đại khởi động lại, nhân loại văn minh tùy theo tiêu vong, chỉ còn lại có thú loại sinh tồn phương thức. Này cùng ngươi giấu nghề xuyến có quan hệ gì? Trợ lý hỏi ra khó hiểu. Đó là cứu mạng thuốc hay, trí tuệ kết tinh. Lâm phu nhân kích động lên, nhân loại nếu muốn thoát khỏi dị hóa tìm về chỉ số thông minh, tay xuyến thượng trái cây có thể trợ giúp nhân loại khai thác não vực tăng lên trí lực. Ngươi vì cái gì muốn bắt tay xuyến bán đi, hoàn toàn có thể cùng quốc gia hợp tác. Trợ lý lời còn chưa dứt, nghe được đến từ Lâm nữ sĩ cười nhạo. Đây là tam ngộng, nói ra có ai sẽ tin tưởng, các ngươi hiện tại trong ánh mắt bày biện ra bán tín bán nghi, cho rằng ta nhìn không ra tới. Lâm phu nhân châm trọc. Trợ lý đỏ mặt, không có căn cứ sự ai sẽ dễ dàng tin tưởng, huống hồ Lâm nữ sĩ phía trước điên cuồng biểu hiện, cho người ta một loại bệnh tâm thần phát tác thái độ bình thường, không ai sẽ tin một cái ý nghĩ kỳ lạ kẻ điên. Ta cũng muốn tìm người hỗ trợ nghiệm chứng mộng chân thật tính, đương nhìn đến tay xuyến xuất hiện khi dọa thật lớn nhảy dựng, mới có thể lựa chọn trộm được tay bán cho nước ngoài nghiên cứu cơ cấu. Lâm phu nhân lại vì chính mình làm sự biện bạch, nếu không phải họ Tiêu báo nguy, 5 năm thời gian cũng đủ ứng chứng hết thảy. Vì cái gì thế nào cũng phải tuyển nước ngoài, ngươi cùng bọn họ chi gian cái gì quan hệ? Nghiên cứu viên tâm sinh cảnh giác, còn có cùng ngươi giống nhau nằm mơ người. Nước ngoài đã bắt đầu nghiên cứu phản tổ, chỉ cần chứng thực tay xuyến hiệu dụng, là có thể biết mặt thế luận thật giả. Lâm phu nhân trở về trạng thái bình thường, ta còn cái gì cũng không thí, đã bị quan tới rồi nơi này. Hận chồng trước không nhớ tình cũ. Trợ lý muốn biết, đại thụ còn dư lại nhiều ít, phân bố ở địa phương nào. Trước tiên tìm được làm đủ chuẩn bị phòng ngừa chu đáo. Ta không biết. Lâm phu nhân lại nói, toàn thế giới cũng chỉ có một gốc cây biến dị, bị tia chớp đốt chọi, rối loạn, toàn rối loạn. Sự tình tất nhiên sẽ phát sinh, tận thế trung tương lai đến. Lâm phu nhân nổi điên dường như cười to, không ai có thể ngăn cản. Ngươi còn có cái gì chưa nói? Nghiên cứu viên bội hỏi, dư lại 15 năm có lẽ tới kịp. Vô dụng, thu đã chết. Bất quá Lâm phu nhân vẫn là nói một sự kiện, họ Tiêu ta chống trước, 10 năm sau được ung thư phổi ly thế. Các ngươi có thể đi tra. Hai người bước chân vội vàng rời đi ngục giam, sắc mặt đặc biệt trầm trọng, lập tức hướng về phía trước mặt hội báo này cả kinh người tin tức, thông chi Tiêu gia phụ tử làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, dùng lấy cớ là tiếp xúc quá lớn thụ người đều cần thiết kiểm tra sức khỏe. Lời nói hàm hồ nói, Tiêu gia chỉ tin một nửa, kiểm tra vẫn phải làm. Kiểm tra sức khỏe báo cáo vừa ra, Tiêu phụ phổi bộ có một tiểu khối bóng ma, phàm là hút thuốc uống rượu người, đều sẽ có tương tự bệnh trạng. Không thể lấy này tới phán định là ung thư. Hai tử kiểm tra sức khỏe báo cáo không thành vấn đề, bất quá mỗi năm Tiêu gia cần thiết đến chỉ định bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần. Đoán không ra nghiên cứu viên sướng đến nào vừa ra, kiểm tra sức khỏe không có gì chỗ hỏng, có vấn đề sớm phát hiện sớm trị liệu, Tiêu phụ đã bắt đầu giới yên kiêng rượu. 32 ta là một thân cây 4. Nghiên cứu viên xa phó nước ngoài hữu hảo giao lưu, tìm cùng loại đại thụ. Mùa hạ, Tiêu Lâm thích ngồi ở đèn tuyển thân cây hạ đọc sách làm bài tập. Mỗi ngày tự mình tới nước, ra cửa trước từ biệt, sau khi trở về chào hỏi, 5 năm qua đi đại thụ vẫn là không có trường bộ rễ, khô mục giống nhau sừng sững ở trong sân. Ta phải đi. Tiêu Lâm vô vô đại thụ, ra ngoại quốc lưu học, nhanh nhất 3 năm trở về, ngươi phải chờ ta. Chiếu cố đại thụ công tác từ Tiêu phụ tiếp nhận, ngày thường giống lao hưu giống nhau tâm sự trò chuyện, nhật tử quá đến bay nhanh. 3 năm nhoáng lên rồi biến mất, Tiêu Lâm học thành trở về, tiếp nhận phụ thân công ty. Tiêu phụ mỗi năm đều có kiểm tra sức khỏe, chứng bệnh cũng không từng tìm tới môn, 7 năm sau một hồi tai nạn xe cộ, bất hạnh buông tay mà đi, này một năm Tiêu Lâm 28 tuổi. Vẫn luôn chú ý Tiêu gia phụ tử nghiên cứu viên, treo tim đập cổ họng, sự kiện lấy một loại khác phương thức ở hướng phát triển quỹ đạo, tận thế luận bị đặt tới bên ngoài thượng, khắc khẩu thanh chưa bao giờ đoạn quá, các loại không cần thiết nghiên cứu vì này nhường đường, khua chiêng gõ ngõ tiến hành cuối cùng mạ dạ tổng. Hôm nay đêm mưa, Tiêu Lâm lái xe về đến nhà. Cứ theo lẽ thường cùng đại thụ chào hỏi, ta đã trở về. Thu dù vào cửa thay dép lê, Tiêu Lâm cầm tắm rửa quần áo tiến phòng tắm, bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, gió to một thổi nước mưa xôn xao cọ rửa pha lê. Ẩn ẩn tiếng sấm phát ra trầm đục, Tiêu Lâm tắm rửa tẩy đến một nửa, đột nhiên nghe được trong viện thật lớn tiếng vang, như là thứ gì nổ tung giống nhau, vội vàng khoác kiện áo tắm dài bước nhanh đi đến phòng khách, kéo ra bức màn nhìn lại. Một đạo lóe mù người mắt tia chớp thẳng đánh đại thụ, Tiêu Lâm bản năng nheo lại đôi mắt. Chỉ nghe phịch một tiếng, nguyên bản tàn khuyết khô một khoảnh khắc chia 5 x 7. Tiêu Lâm trong lòng kinh hoàng, trong lên áo mưa mở cửa chạy đi ra ngoài. Thiệu Ngôn đã không thể dùng bạo thô khẩu tới hình dung hố cha hiện trạng, vừa mới khôi phục ý thức, lại lọt vào xét đánh, hắn đời trước rốt cuộc đắc tội với ai. Tiêu Lâm mở ra trong viện đèn, mạo mưa to đứng ở bị hủy thành cha sự phát mà, thấy được không thể tưởng tượng đồ vật. Thật dài đầu tóc cuốn quanh, xuất hiện ở nguyên bản khô một trung tâm địa phương, miễn cưỡng nhìn giống cá nhân. Hoàn toàn tìm không thấy mặt. Người Tiêu Lâm thiếu chút nữa báo nguy. Thiệu Ngôn nhận thấy được thân thể quái dị, không động đậy lại có được nhân loại thân thể, muốn nói hóa hình thành công cũng quá đơn giản. Cá mặn nằm liệt trước mấy năm, bị tia chớp phách thượng hai lần là có thể thành, là cá nhân đều có thể thành tiên. Gió thổi khai nước mưa ướt nhẹp tóc dài, Tiêu Lâm thấy rõ ràng đối phương diện mạo, nhắm mắt lại giống như mất đi ý thức. Thời áo mưa bao bọc lấy đối phương, Tiêu Lâm đem người ôm về nhà, hảo nhẹ. Vào tay trọng lượng không giống như là cái người trưởng thành. Trên người xối, đưa tới trong phòng tắm, phóng tới bồn rửa tay thượng cẩn thận đánh giá, Tiêu Lâm vén lên rơi rụng tóc dài, khuôn mặt càng thêm rõ ràng, tưởng cái nữ hài tử, ánh mắt rời về phía cổ, có hầu kết. Trên người ăn mặc quần áo giống áo tắm dài, từ cổ bao đến chân. Lộ ra tới làn da thượng có nhợt nhạt sọc, như là đầu gỗ hoa văn, Tiêu Lâm cong lại đánh đối phương cánh tay, nghe được thanh thúy thùng thùng thanh. Quần áo toàn cởi ra, trên người mục văn càng thêm rõ ràng, cả người nhìn qua giống một chất con rối, chờ tỷ lệ người trưởng thành lớn nhỏ, làn da sờ lên thực bóng loáng, thăm không đến hô hấp mạch đập, thập phần không thể tưởng tượng. Hai người trên người đều mắc mưa, Tiêu Lâm trước đem người ngẫu nhiên xúc rửa sạch sẽ, làm khô tóc phóng tới một bên, một lần nữa giặt sạch cái nước cấm tắm. Tìm một bộ nửa tay áo quần đùi cho người ta ngẫu nhiên trồng lên, Tiêu Lâm nhìn tinh xảo con rối, do dự muốn hay không gọi điện thoại nói cho nghiên cứu viên. Người ngẫu nhiên ở tia chớp đánh trúng sau xuất hiện ở nổ tung đại thụ, bài trừ hết thể không có khả năng suy đoán, nhất không có khả năng suy đoán, thường thường càng tiếp cận chân tướng. Người là thụ tinh sao? Tiêu Lâm vuốt ve người ngẫu nhiên gương mặt, ngươi còn sống đúng hay không? Có thể hay không mở to mắt? Sờ lên đôi mắt vị trí, người ngẫu nhiên lông mi lại mật lại trường giống chiếc cây đi lên giống nhau, trừ bỏ xúc cảm hảo, Tiêu Lâm không cảm giác được hoạt động dấu hiệu. Thiệu Nôn không tin tà, đều hóa thành hình người, vì sao vẫn là không thể hoàn toàn khống chế thân thể, quá khi dễ người. Tiêu Lâm ngồi ở đối diện trên sofa, nhìn chằm chằm người ngẫu nhiên một đêm, thật sự mệt đến mí mắt đánh nhau, gọi điện thoại cấp bí thư, hủy bỏ hôm nay buổi sáng hành trình, hồi phòng ngủ ngủ bù đi, đi phía trước cho người ta ngẫu nhiên che lại điều thảm. Rời đi Tiêu Lâm bỏ lỡ Thiệu Nôn mở to mắt ngáy mắt. Phấn đấu một buổi tối, mới có trận mắt động tác Thiệu Nôn, mệt đến ý thức lực dung chuyển, hoán hơn nửa ngày tranh thủ đổi cái tư thế, cuộn tròn thân thể khó chịu. Ngủ một buổi sáng tỉnh lại, Tiêu Lâm trước tiên đi đến phòng khách, người ngẫu nhiên còn ở ngủ, bất quá thân thể không hề là tối hôm qua bộ dáng, lui người thẳng lộ ở bên ngoài. Tiêu Lâm ngồi xổm người ngẫu nhiên trước mặt, thử thử hơi thở, có phong, rất trở. Tức khắc mừng rỡ như điên. Công ty còn có không ít sự muốn nội, Tiêu Lâm không thể lưu tại trong nhà, qua loa ăn cơm, ta đi rồi, thực mau trở lại. Còn chưa ra cửa cũng đã nóng lòng về nhà. Đại môn đóng lại trong nháy mắt, Thiệu Nôn làm được xoay người, đời này phỏng chừng cũng cứ như vậy, đầu gỗ thân thể hành động chậm chạp lệnh người giận sôi, cũng may ngũ cảm đầy đủ hết. Thiệu Nôn đói bụng, tuy rằng phòng khách khoảng cách phòng bếp gần 3 bước xa, ly nước càng là ở giơ tay có thể với tới trên bàn trà, chỉ cần lên cái này động tác, muốn hao phí 4 cái giờ, thật đi đến phòng bếp sớm đói chết khát đã chết. Tiềm lực đều là bước ra tới, Thiệu Nôn kêu gọi tóc, giống cảnh như vậy có duỗi tự nhiên chảo lấy đồ vật. Thử mươi tới thứ, được không? Thiệu Nôn vui mừng quá đỗi, chỉ huy tóc vọt vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh lấy ra nước trái cây, không cần phải ống hút toàn dựa tóc thu phục. Thật thành phim truyền hình trung đầu bạc 3000 trượng. Thiệu Nôn không cấm thổn thức. Phóng xạ trạng tản ra đầu tóc, đem chỉnh đống phòng ở tuần tra một lần, Thiệu Nôn một chút ngồi dậy, thao túng tóc tới cái yêu cầu cao độ, trên bò bít tết, tủ lạnh tìm không thấy tương thịt bò, đành phải tự lập tái sinh. Bò bít tết không bỏ du, khai hỏa đặt ở chảo đáy bằng chiên, toàn thuộc ra nổi trang bàn, ăn cơm tây phải có nghi thức cảm, vì thế Thiệu Nôn tìm được dao nĩa, quấy bùn rau quả salad, phóng tới trên bàn. Tóc dài phân hai bên, một bên lấy dao ăn một bên lấy nĩa, cắt ra một khối thịt bò đang chuẩn bị hưởng dụng, Thiệu Nôn nhìn đến cửa mở, Tiêu Lâm đã trở lại, sở hữu động tác giống ấn xuống nút tạm dừng. Vào cửa sau, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở trên sofa quy quy củ củ con rối. Đã mở mắt, giống đã từng trên tay mang hạt châu giống nhau con ngươi, thập phần xinh đẹp. Lại chính là bay lên tóc dài, vẫn luôn kéo dài đến phòng bếp bàn ăn, Tiêu Lâm nghe thấy được bò bít tết mùi hương, tóc quấn lấy dao nĩa, nĩa thượng có khối nhìn qua mới vừa thiết xuống dưới, mạo nóng hổi khí thịt bò, khủng bố chưa nói tới, trong trí nhớ kia căn ngạo kiểu cảnh xuất hiện ở trong đầu, không tiếng động cười. Ngươi ăn, ta đi thay quần áo. Tiêu Lâm tự trách, đi phía trước không suy xét đến người ngẫu nhiên sẽ đói. Thiệu Nôn nội tâm thập phần khẩn trương, còn hảo Tiêu Lâm không đem hắn đương quái vật, tảng đá lớn vừa rơi xuống đất, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn no nê một đốn. Giao lưu cùng với dùng miệng ăn cơm còn phải lại tốn tâm tư làm một làm, trước mắt mới thôi Thiệu Nôn chỉ có thể dùng tóc hấp thu dinh dưỡng, trái tim không cường người giống nhau khó có thể tiếp thu. Thiệu Nôn không có nước mắt, trong mắt chuyển động rất chậm, tuy rằng có thể nhìn đến đồ vật, chính là cái bài trí tương đương dâu dịa, càng thích ý thức lực ngoại phóng. tỏa định phóng đại hình ảnh trực tiếp hiện ra ở trong đầu. Tiêu Lâm mua 4 cái tủ đông, dựa theo Thiệu Nôn thích nhét đầy thịt, lại sợ không đủ ăn, tiêu tiền ở hậu viện kiến cái kho lạnh, tầng hầm ngầm thu thập ra tới mua thật nhiều khoai tây, khoai lang đỏ, củ mài, một ít có thể cất vào hầm mang căn rau dưa. Trái cây tìm đại xưởng mua một xe lớn các loại đồ hộp, trong nhà ngoài ngọ trừ phòng ngủ, tất cả đều chất đầy ăn. Thiệu Nôn dùng tóc đương bút lông viết chữ, xác nhận tên họ sau đối Tiêu Lâm cái này chứa đầy thật sâu ác ý tên, chỉ có thể là yên lặng nuốt xuống, dự cảm đến đại tai nạn tiến đến, cổ động nhiều chân điểm ăn. Bạch diện gạo Thiệu Nôn đến là muốn ăn, nghề hà tiêu hóa không được, tất cả đều phân ra ở trên tóc, hình thành từng khối bạch ngật đáp, ghê tởm đã chết. Tiêu Lâm tin tưởng Thiệu Nôn, động thực vật có dự phán tai nạn năng lực, mấy ngày nay thời tiết thập phần khắc thường chợt lạnh chợt nhiệt, nghiên cứu viên đánh rất nhiều lần điện thoại tới hỏi đại thụ sự. Tiêu Lâm che giấu Thiệu Nôn tồn tại, chỉ nói đại thụ bị tia chớp bổ chúng chia 5 x 7, hiện trường đều còn không có tới kịp thu thập, chụp video phát qua đi. Nghiên cứu viên mịt mờ nhắc tới nhiều tồn chút đồ ăn nước uống, Tiêu Lâm cảm tạ đối phương hảo ý, đem công ty qua tay một bán, cầm tiền tùy ý tiêu xài, bị không ít người diễn xương đầu góc hư rồi. Trong viện đẹp chứ không xài được hoa cỏ thay đổi, cái lều lớn loại thượng đồ ăn, Tiêu Lâm hiện học lại bán, không biết có thể hay không loại đến sống. Thiệu Nôn thực nhàn, ở nhà nằm xem TV chơi máy tính, cái gì sống đều làm không được, Tiêu Lâm cũng không cho hắn dính tóc, cá mặn nhật tử online. Lại đào nước miếng giếng tề sống. Thiệu Nôn ở cùng Tiêu Lâm hoa đơn tử, nên chuẩn bị đều có. Nước ngầm không hảo tìm, này phiến lại là khu biệt thự, kiến thời điểm cũng đã chắc quá địa hình. Chờ một chút, thủy sẽ có. Hai nạn tiến đến hết thảy đều sẽ thay đổi, Thiệu Nôn làm Tiêu Lâm mua đánh giếng công cụ, chưa chừng đến tự mình động thủ. 3 ngày sau sáng sớm, Thái Dương mới ra tới. Một cái thật lớn hỏa cầu xuất hiện ở đi làm tộc đi học đảng tầm nhìn nội, thật lớn xung kích sóng sốc phi toàn bộ mặt đường, xi măng cốt thép nhịp cầu sụp đổ, tử thương vô số kể, nơi nơi đều có chạy vắt dò lên cổ điên cuồng chạy trốn người. Lúc trước cười nhạo Tiêu Lâm bán công ty người, có chết có thương, xong việc ngẫm lại nhất hối không kịp. Thế giới các nơi bao phủ ở thật lớn khủng hoảng chung, chính phủ tổ chức nhân thủ hành động lên, đem quản hạt trong phạm vi tất cả đồ vật tập trung lên, thống nhất tiến hành phân phối, phân phát đến các gia các hộ. Trước nhịn qua biến dị lúc đầu, liền ở trong nhà ngốc xem TV nghe tin tức, nghiêm cấm ra bên ngoài chạy, lớn nhất hoa khống chế dân chúng bạo động, ý đồ toàn pháp luật chỗ chống đánh giết đoạt người ngay tại chỗ tử hình. Hỏa tinh đụng phải địa cầu gần gặp thoáng qua, lại cấp trên địa cầu nhân loại, động thực vật mang đến tai họa ngập đầu. Sự lại giống lục tục xuất hiện, mọi người cho rằng lực lớn vô cùng là chuyện tốt, lớn lên quái tổng so biến thành ngốc nghết lại ghê tởm tang thi cường. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa chiều mọi người chờ mong phương hướng phát triển. Đương nhân tính bị thú tính sở thay thế được, hết thể nhiệm huyết bắt đầu kích phát. Tốt đẹp gia đình sụp đổ, chạy trốn tới trên đường người càng nhiều, từng trương hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt đau đớn nhân tâm. Cho nhau phòng bị tiên hạ thủ vi cường, đáng ghê tởm không chỉ là biến hóa lúc sau, vì mạng sống chính phủ duy trì trật tự bị đánh vỡ. Ước chế phản tổ dược tề xuất hiện, miễn phí phân phát đi xuống phân vùng khu tiêm vào, yên ổn một bộ phận người tâm. Nghi ngờ thanh chưa bao giờ đoạn quá, trên thực tế nghiên cứu ra dược vật người, bảo đảm không được tuyệt đối dược hiệu. Hai nạn mới xuất hiện, virus thu thập cùng nghiên cứu mới vừa đề thượng nhật trình, tựa như lưu cảm, vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới virus sớm biến đến dị, có thể có biện pháp nào. Đánh qua ức chế tề người cả người mệt mỏi đại nao chi độn, thường xuyên nhớ không nổi phía trước muốn làm gì, bệnh trạng càng xu gần với lao niên xín ốc. Thiệu Nôn không làm Tiêu Lâm trích, lừa dối người đương vật thí nghiệm, ức chế tề cho dù có dùng, ép tới quá tàn nhẫn bắn ngược càng lớn, tiến hóa bước đi nhân vi không thể khống. Ta không có đặc biệt cảm giác. Tiêu Lâm vẫn luôn ở lo lắng, đến bây giờ qua đi nửa tháng, hết thể như thường. Không có còn không tốt. Thiệu Nôn học được dùng ý thức cùng Tiêu Lâm giao lưu, biến thành trong TV bá báo nửa người nửa thú dạng, khó coi chết đi được. Người ghét bỏ ta. Tiêu Lâm ôm Thiệu Nôn tiến phòng 8, thượng nào tìm ta như vậy người tốt chiếu cấu ngươi. Ta có thể chính mình tẩy. Vạn năng đầu tóc thu phục hết thảy, không thể động đối với Thiệu Nôn tới nói không sao cả. Vẫn là ta đến đây đi. Tiêu Lâm mở ra vòi sen. Một bên cởi quần áo một bên nói, tóc bao vây toàn thân bộ dáng, so phim kinh dị xạ đạ cổ còn dọa người. Một đôi lục u mang ánh lửa đôi mắt phóng lượng, mất công là ở ban ngày ban mặt. Ngươi không phải không bị dọa nước tiểu. Thiệu Nôn cố ý, Tiêu Lâm mấy ngày này tới nay bên người chiếu cố, luôn thích chiếm hắn tiện nghi. Tiêu Lâm, 33 ta là một thân cây năm. Ước chế tề trừ bỏ làm người biến yếu ngoại, hiệu quả còn tính có thể, chuyên gia trước đây từ tay xuyến chung lấy ra đến vật chất. Chế thành tân thuốc trích dùng để khôi phục thể lực. Hai châm đều đến đánh, không trích theo đuổi cuồng dã người ấn khủng, sợ, phần tử xử lý, tìm được đều nhốt lại. Nhân viên y tế từng nhà tới cửa trích, ký lục trong hồ sơ thống kê dân cư, xác minh tác dụng phụ. Lần này làm sao bây giờ? Trốn không thoát đâu Tiêu Lẫm hỏi Thiệu Nôn. Đánh đệ nhị châm. Thiệu Nôn có loại nói không nên lời dự cảm, đối với ngươi có chỗ lợi. Vì đã lừa gạt nhân viên y tế, Tiêu Lẫm học TV người trên trang lão niên xí ngốc. Thân là dối gỗ Thiệu Nôn đương quần chúng, bình luận Tiêu Lẫm kỹ thuật diễn. Lão niên si ngốc không nhớ rõ có hay không đánh quá đệ nhất châm thực bình thường, nhân viên y tế cũng không hỏi, đánh quá đệ nhị châm liền rời đi, công tác đều bài đầy, nhìn đến người ngẫu nhiên đơn giản hỏi một câu không có bên dưới. Thiệu Nôn đều không cần diễn, so người ngẫu nhiên còn con dối, tuyệt đối không thể tưởng được hắn là sống. Đánh châm không bao lâu, Tiêu Lẫm ngáp liên miên, đã quên hỏi tác dụng phụ. Thiệu Nôn trêu chọc, hỏi không hỏi đều đến đánh, trở về ngủ ngươi. Tiêu Lẫm bế lên Thiệu Nôn hướng phòng ngủ đi đến. Ngươi đến nhìn ta, có biến hóa ký lục một chút. Tiêu Lẫm một giấc ngủ suốt 10 ngày, bề ngoài đến là không có biến hóa, Thiệu Nôn nghe được toàn thân trên dưới xương cốt tạp tạp rung động, cả người nhìn qua giàu có lực lượng. Ngoại giới, bởi vì đánh đệ nhị châm, long trời lở đất dị biến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa hối tiếc không kịp. Ước chế sự lại giống, nguyên tưởng rằng bóp chế trụ chỉ số thông minh hạ thấp, đệ nhị châm đi xuống, không liên quan chỉ số thông minh chuyện gì, toàn bộ đầu óc cũng chưa. Tăng thi hóa hoàn toàn bộc phát. Nguyên bản chuyển biến tốt đẹp thế cục dây lát sụp đổ. Thiệu Nôn nhìn TV bà báo, hết sức châm trọng, thông minh phản bị thông minh lầm, không biến thành động vật phải trở thành tăng thi, một cái cũng chạy không được. Dữ dội châm trọng, tồn tại người mắt choáng váng, lên án mạnh mẽ tức giận mắng chính phủ, nguyên rủa chuyên gia tổ tông 18 đại, ước chế tề chính là cái hố, hiện tại tất cả mọi người rất hố, làm sao bây giờ? Chờ đợi dị năng xuất hiện, vẫn là chờ tăng thi hóa bị thân cận người khai gáo. Điên rồi người vọt tới trên đường gặp người liền chém. Chết cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng, mỹ danh rằng hiện tại chết còn có thể lưu cái toàn thây, chờ biến thành tang thi còn có cái gì có thể dư lại. Tử vong nhân số kế tiếp bò lên, không chỉ một cái thành thị xuất hiện náo động, áp đều áp không được, chính phủ đã là không được dân tâm, khuyên bảo vô dụng, lấy bảo chế bảo càng thêm chọc giận người bị hại. Dị hóa xuất hiện, tình huống không có thể được đến chuyển biến tốt đẹp, chính phủ đem sống sót có dị năng người thống kê lên, chuẩn bị rút lui. Trong vòng 3 ngày toàn bộ rời đi đến an toàn căn cứ. Không có thể chuyển hóa hoàn thành người đành phải ném xuống, biến số quá lớn trên đường không ai chiếu cố, không thể không vì những người khác suy xét. Tiêu Lẫm tỉnh lại được đến tốc độ cùng lực lượng hai loại dị năng, thử thử cũng không tệ lắm, chạy trốn đánh nhau tạm thời không thành vấn đề. Người đều đi hết. Thiệu Ngôn nói, đi ra ngoài đi dạo. Nhớ thương xe bay đã lâu, không có chủ nhân hoặc chủ quán, có thể tận tình hóa giải, nếu không phải Tiêu Lẫm xe hữu dụng, sớm thành toái cha. Chúng ta không đi. Tiêu Lẫm cảm thấy đi theo đại bộ đội tương đối an toàn một ít, biết đến tin tức cũng nhiều. Đi làm gì? Bên ngoài nơi nào có ra thoải mái? Bên ngoài tưởng chơi cái tóc đều sẽ bị làm như yêu quái, Thiệu Nôn mới không đi thảo người ngại, sống ở người khác mí mắt phía dưới. Tiêu Lẫm trong lòng vẫn luôn có cái nghi hoặc khó hiểu, năm đó ngươi bị tia chớp đánh trúng, là những cái đó nghiên cứu viên khuyết điểm. Đối. Thiệu Nôn thập phần khẳng định, dấu nghề xuyến nữ nhân nhất định là cái trọng sinh giả, kịch thấu lịch sử. Khiến cho ta bị trước thời gian phát hiện, tiến vào nghiên cứu nhân viên trong mắt, sự kiện hướng đi mới có thể càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Xin lỗi. Có hắn nguyên nhân ở trong đó, Tiêu Lẫm rất là hối hận, nguyện ý dùng cả đời tới bồi thường. Hóa thành hình người sau, Thiệu Nôn hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác đến thế gian biến hóa, muốn nói chân chính có thể làm được biết trước, xả con bê. Hảo hảo thú hóa thành tăng thi, tiến hóa khó khăn tăng lớn, có đến ma. Thiệu Nôn thúc giục Tiêu Lẫm đừng cọ sát. Thay quần áo mang lên côn sắt ra cửa, Tiêu Lẫm ôm khinh phiêu phiêu Thiệu Nôn đi ở trống trải trên đường cái. Người muốn xe bay. Đứng ở trống rông ô tô bán tràng, Tiêu Lẫm hài hước cười. Lý luận không bằng thực tiễn, sách vở thượng tri thức so trong hiện thực vận dụng càng lạc hậu, có chút cao tinh tiêm kỹ thuật đại xưởng độc tài, không phải ngươi tưởng có là có thể ở trên mạng tra được. Bên kia có một chiếc. Thiệu Nôn mục đích là mở ra xem bên trong giá cấu, trí năng hệ thống hậu kỳ lại nói. Trong xe có tăng thi. Ở Tiêu Lẫm lấy côn sắt động thủ khi, quái dị tình huống xuất hiện. Tang thi cư nhiên mở ra cửa xe, không có phát cắn không có gào giống, quy quy củ củ xuống xe đứng ở an toàn khoảng cách, ngốc ngốc nhìn hắn, không đúng, là đang nhìn trong lòng ngực Thiệu Nôn. Nga a. Thiệu Nôn cũng phát hiện, hoàn toàn miễn dịch. Không thể tưởng tượng. Đi qua đi thử thử, nếu là hắn lui về phía sau hoặc là chạy, không cần động thủ. Thiệu Nôn trước mắt tang thi cũng không phải là phim truyền hình xỉu bắt quái, còn tính mi thanh mục tú có người dạng. Tiêu Lẫm làm theo, chiều Tang Thi Nam đi qua đi, trong tay côn sắt nắm chặt để người vào nhất. Tang Thi Nam quả nhiên lựa chọn lui về phía sau, vô tội chớp chớp mắt. Tiêu Lẫm không hạ thủ được, trong lòng xây dựng sụp đổ một góc, tất cả đều là như vậy đến hảo. Không cần phải trông gà hóa quốc. Ngươi xem, ta hủy đi xe. Thiệu Nôn tóc sinh trưởng tốt, gấp không chờ nổi khai hủy đi. Tóc cuốn lấy xe bay, 382 hạ đem cái nắp xốc phóng một bên, Thiệu Nôn lại nhảy phối hợp nhớ kỹ tri thức, đối ứng dỡ bỏ linh kiện. Hủy đi dễ dàng một lần nữa đua trang lên khó, Thiệu Nôn thật sự trang không thượng, phủi tay không làm. Đi thôi, đi địa phương khác đi dạo, nhìn xem còn có thể tìm được thứ gì. Thiệu Nôn đơn thuần tìm kiếm đệ nhị chiếc xe bay, một chiếc không hủy đi đã quyển. Tiêu Lâm ôm Thiệu Nôn về phía trước đi đến, Tang Thi xe chủ ở phía sau không xa không gần chỗ đi theo. Trái tim nhảy đến cổ họng, Tiêu Lâm liên tiếp quay đầu lại, sợ nhất thời sơ sẩy đại ý chứ Tang Thi nói, vô cớ bị cắn trúng một ngụm. Làm sao bây giờ? Tiêu Lâm tổng không thể trước đối Tang Thi ra tay đi. Cung liên cùng, quan sát, không có gì ghê gớm, đừng đem phim truyền hình tình tiết sử dụng ở hiện thực giữa, Tang Thi cũng là tiến hóa một phương hướng, rất có thể về sau trở thành tân nhân loại. Hào đi. Nghe Thiệu Nôn biết người biết ta, Tiêu Lâm cảnh giác ý thức không giảm. Thiệu Nôn nhìn đến đệ nhị chiếc đập hư xe bay, qua đi nhìn xem. Bất đồng xưởng ra xe bay hủy đi lên nhất định thực sản. Tang Thi đi theo, phía trước người đi hắn liền đi, vẫn luôn bảo trì an toàn khoảng cách, bản năng sử dụng đi theo đối phương chuẩn không sai. Xe hủy đi sản, làm cho trên tóc lại là thổ lại là dầu máy, Thiệu Nôn có chút địa phương cái biết cái không, trở về phiên thư, lại tắm rửa một cái. Hôm nay liền tới trước nơi này. Tiêu Lâm mang theo Thiệu Nôn về nhà, phía sau Tang Thi còn ở, theo tới cửa nhà, còn tưởng hướng trong đi, bị đuổi xa. Cả ngày nhàn nhã độ nhật, không lo ăn uống Tiêu Lâm mang theo Thiệu Nôn lên phố đi dạo, không có một con Tang Thi tìm phiền thoái, muốn đi nào thông suốt, một màn này rơi vào không ít người trong mắt, trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ra ngoài mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm thực vật nhân loại, nhìn thấy một cái nam ôm một cái khác nam, rất quái dị tổ hợp, cũng không sợ bị Tang Thi tập kích. Ngẫu nhiên một lần ly gần mới thấy rõ ràng, trong lòng ngực ôm chính là cá nhân ngẫu nhiên, xinh đẹp về xinh đẹp lại không thể đường cơm ăn, từng trao phúng đối phương đầu góc nước vào, mang theo cái hoàn toàn không có sự chỗ liên lụy. Ra cửa tìm thực vật người càng ngày càng nhiều, chuyển hóa thành Tang Thi người cũng ở tăng trưởng, nguy hiểm cấp bậc không ngừng cất cao. Không chỉ một người chú ý tới quái dị tổ hợp bên người nhìn không thấy Tang Thi ảnh, kết quả là liền muốn mượn hai người quang, nhặt chút phếu duy trì sinh hoạt. Có chút trong lòng vặn mèo, không thể gặp người khác tốt ra hỏa. Cố ý làm ra động tĩnh đưa tới Tang Thi, chế tạo hỗn loạn mượn gió bẻ măng. Dùng bên người người chắn Tang Thi, bị Tang Thi cắn sau mất đi ý thức người lại bị đồng bạn giết hại, chặt bỏ đầu nội lại tìm không thấy trong truyền thuyết có thể tăng lên dị năng tinh hạch. Huyết tinh đưa tới càng nhiều Tang Thi, lòng dạ không thuận giá hỏa chú ý tới quái dị tổ hợp, chiều hai người chạy tới hỏa thủy đông dẫn. Tang Thi trở nên càng ngày càng xấu, khả năng cùng sinh thời tử trạng cùng với ăn người có quan hệ, Thiệu Nôn không quá muốn nhìn đến hết muốn ăn đồ vật. Bị đưa tới Tang Thi dường như cảm nhận được không thích hơi thở, một đám phanh gấp đều tan, đi tìm mặt khác nhưng nhập khẩu mục tiêu. Nay vừa hiện trạng bị không ít người nhìn đến, lập tức liên tưởng đến dị năng, thậm chí còn có hoài nghi đối phương có bảo bối, có thể đuổi xa Tang Thi. Phiên toái tùy theo mà đến, Tiêu Lâm động thủ cái thứ nhất không phải Tang Thi mà là nhân loại, cỡ nào buồn cười. Ôm người không có phương tiện động thủ, Thiệu Nôn ngồi ở ven đường xe bay trên nóc xe. Có người từ sau lưng đánh lén, Tiêu Lâm lần đầu tiên chiến đấu. Kinh nghiệm quá ít bị cắt một chút. Thiệu Nôn có thể hỗ trợ, không có động gần là nhìn, cường đại lên mới sẽ không bị khi dễ. Giết người sẽ nghiện, đối mặt lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt người, Tiêu Lâm chỉ nghĩ biến cường bảo hộ Thiệu Nôn. Tang Thi ngửi được mùi máu tươi, từ bốn phương tám hướng tới rồi, so sánh với phía trước tốc độ nhanh không ít. Thiệu Nôn không ở Tiêu Lâm bên người, sắc đỏ mắt Tang Thi sẽ đi công kích đối phương, khôn khéo người vừa thấy, nháy mắt đem tầm mắt chuyển hướng trên nóc xe con rối. Tiêu Lâm chú ý tới có người phải đối Thiệu Nôn ý đồ gây rối, phân tâm trong nháy mắt bất hạnh bị Tang Thi chảo thương, không quan tâm sát đi ra ngoài. Tinh tế sợi tóc cuốn lấy không có hảo ý người cổ, dùng sức một ninh thi thể chia lịa, lần đầu tiên dùng tóc giết người, lực độ không khống chế tốt, Thiệu Nôn chỉ nghĩ đem người lật chết, ai biết xương cốt như vậy giòn. Bị thương Tiêu Lâm mang theo Thiệu Nôn về nhà, quan vọng khôn khéo người không đuổi theo, mà là đem tin tức chuyển cho phụ cận lớn nhất căn cứ, dùng để đổi lấy tiến vào căn cứ danh lệch. Cả nước liền hai đại căn cứ, một nam một bắc, lúc trước vạn bất đắc dĩ vứt bỏ những người này, nếu muốn tiến vào căn cứ cần thiết đến có dị năng, hoặc là kỹ sư, nhà khoa học cùng với kỹ thuật nhân viên, nhất thứ phát hiện thứ tốt nộp lên, xác nhận sau sẽ bị tiếp đi. Không chỉ một người suy như vậy tiểu tâm tư, dùng người khác đổi lấy ích lợi. Còn có người chờ Tiêu Lâm biến thành Tang Thi lúc sau, đánh cướp một đợt mang đi rối gỗ. Căn cứ nội nhận được hơn tương tự tin tức, đều nói tìm được rồi một loại đuổi xa Tang Thi đồ vật. Một người có lẽ là kẻ lừa đảo, nhân số nhiều lại không ở cùng cái địa phương, khiến cho thượng tầng độ cao coi trọng. Người thường lại dị hóa. phụ trách trông giữ hạ tầng dân chúng lãnh đạo tới tìm nghiên cứu viên. Nguyên bản có thể tiếp nhận dân chúng bình thường căn cứ, nhân cùng nhau khởi người thường đột nhiên chuyển biến mà sửa lại chính sách. Sự lại giống tăng lên, từ người trực tiếp biến thành con khỉ, lực lớn vô cùng bị thương vài người, trong mắt đã là đã không có nhân tính. Khuyên bảo vô dụng chỉ có thể hao phí nhân lực vật lực tài lực đi phát sát. Nghiên cứu viên nói, nước ngoài tình huống cũng như thế. Lúc trước qua loa, chẳng sợ trọng tới một hồi chỉ sợ cũng không đến tuyển. Phái người mau chóng đi cái này địa phương tìm xem, lý tưởng nhất biện pháp là đem tang thi đuổi tới cùng nhau, đại quy mô diệt sát, đuổi xa tang thi đổ vật thập phần quan trọng. 34 ta là một thân cây sáu. Về đến nhà xử lý miệng vết thương, Tiêu Lấm lo lắng đề phòng, ta sẽ biến thành tang thi sao? Thiệu Nôn nhìn mắt Tiêu Lấm làn da thượng xuất hiện màu xanh lơ, sẽ. Người sẽ giết ta. Tiêu Lấm ai đều không đoán, quá cùi bắp sớm muộn gì sẽ có này một chuyến. Không biết. Thiệu Nôn trực giác Tiêu Lấm không chết được, tiêu tên này người giống nhau thuộc về đánh không chết Tiểu Cường. Hôm nay Tiêu Lấm thi hóa đến một nửa, không trung rớt xuống 5 chiếc xe bay, từ trên xe xuống dưới 20 người, toàn bộ võ trang xâm nhập trong nhà. Tang thi. Phản ứng đầu tiên là giết chết, tiếng súng vang lên. Tiêu Lấm lưu loát tránh né, các ngươi là ai? Có ý thức, nửa tang thi hóa. Nghiên cứu viên tới hứng thú, bắt lấy hắn mang về nghiên cứu, nhất định có cái gì nguyên nhân ngăn trở đại nào thoái hóa, bảo lưu lại nhân tính. Tiêu Lấm thoát được lại mau tránh bất quá đại võng, điện quang chợt lóe nhúc nhích không được. Mau xem, là mắt mèo. Mọi người chú ý tới trên sofa rối gô đôi mắt, chỉ có thiếu bộ phận người rõ ràng mắt mèo đại biểu ý nghĩa. Bọn họ này đoàn người trong tay liền có mắt mèo trái cây, nho nhỏ một quả có thể đuổi xa thiếu bộ phận tăng thi, rất là chân quý. Nếu là mới mẻ như người ngẫu nhiên đôi mắt như vậy, hiệu quả sẽ tỉ can khô hảo quá nhiều. Thật lớn. Từ đâu ra? Mọi người kích động vạn phần. Xa xỉ dùng mắt mèo làm rối gỗ đôi mắt, sách. Nói không nên lời hâm mộ ghen tị hận. Đào ra nhìn xem, có phải hay không những cái đó người thường đăng báo đồ vật. Nghiên cứu viên nóng lòng muốn thử. Rút ra chủy thủ đi hướng rối gỗ. Thiệu Nôn, chạy mau. Cả người đau ma Tiêu Lấm hận cực, các ngươi dám. Nói, hạt châu từ đâu ra, trong viện nhưng không có cái loại này đại thụ. Nghiên cứu viên lãnh khốc vô tình ép hỏi, biến thành tang thi ngươi không xứng có được tạo phúc nhân loại đồ vật. Ở đây mọi người đều không cho rằng rối gỗ sẽ chạy, phụ trách đào mắt nghiên cứu viên thầm nghĩ, hai quả hạt châu cần thiết có viện nghiên cứu một phần. Đây là quốc gia người sao? Thiệu Nôn nói không nên lời thất vọng, tóc dài bay lên. A. Nắm chủy thủ nghiên cứu viên kinh hãi cúi đầu, trái tim bị tóc đâm thủng, người ngẫu nhiên trong ánh mắt màu xanh lục bị ánh lửa thay thế được. Yêu quái. Mọi người chấn động, hỏa lực nhắm chuẩn tứ tán mở ra đầu tóc. Nghiên cứu viên biên trốn đến an toàn mảnh đất biên đều, lòng dạ hẹp hỏi tỉnh, đừng thương tới rồi. Sợ hai Thiệu Nôn xảy ra chuyện Tiêu Lấm, dùng chỉ có lực lượng nhào qua đi, chặn lại mưa bom báo đạn. Huyết phun Thiệu Nôn vẻ mặt, hấp thu huyết khoảnh khắc, mí mắt chớp hai hạ. Tóc rất khó triền đánh không mặc. Tình huống so dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Thực xin lỗi. Tiêu Lấm nhắm mắt lại mất đi hô hấp. So ra kém trước hai đời cường thế Tiêu Lấm, Thiệu Nôn tâm cực kỳ bình tĩnh. Bất chi bất giác thói quen Tiêu Lấm bá đạo, nay một đời đột nhiên nhỏ yếu bất lực dễ thoái, Thiệu Nôn thực không thích ứng. Đời trước thiếu ngươi. Dùng một bộ phận tóc cởi bỏ Tiêu Lấm trên người hàng rào điện, gậy ông đập lưng ông, dư lại tóc thu hồi quấn lấy Tiêu Lấm thi thể kéo đến trong lòng ngực. Người ngẫu nhiên ở trước mặt mọi người hóa thành che trời đại thụ. Đỉnh phá phòng ở cảnh gian ra. Là thụ. Khó có thể tin há to miệng, nghiên cứu viên lẩm bẩm tự nói, sai rồi, đều sai rồi. Rối gỗ là thụ, thành tinh. Quân bộ người khiếp sợ không thôi. Vừa rồi bị thương nó, có thể hay không một cái sấm sét nện xuống, đồng dạng hối hận tràn ra. Bao vây Tiêu Lấm thi thể đầu tóc biến trở về tràn đầy lá xanh cảnh, đưa tới thụ đỉnh. Thiệu Nôn giết chết sở hữu khách không mời mà đến, dùng ý thức lực cụ hiện khởi động bao phủ tiểu viện phòng hộ cháo. Lâm vào ngủ đông. Chấp hành nhiệm vụ người mất đi liên hệ, nhóm thứ hai hành động nhân viên xuất phát, mang vũ khí càng thêm tiên tiến. Tới rồi địa phương, gặp được đại thụ thấy được hy vọng, kinh ngạc cảm thán liên tục chỉ nói vận khí tốt. Đại thụ như thế nào hội trưởng ở loại địa phương này? Nhìn quanh bốn phía không khó phán đoán, là cái biệt thự tiểu viện, chỉ có phòng ở lọt vào phá hư, địa phương khác hoàn hảo. Đó có phải hay không kho lạnh? Về phía trước đi đến, lập tức bị văng ra, rơi xuống đất hoặc đi ra ngoài 3 mét xa. Có cái chán, có người trụ. Thực hiện nhiên bọn họ vào không được. Có người sao? Hô vài tiếng không có người ứng, bốn phía không phát hiện bóng người, đến là tìm được thượng một nhóm người lưu lại rách nát xe bay. Có xe không có huyết. Kiểm tra đo lường thuốc thử vô biến hóa, nghiên cứu viên nói, nhất định phải đem thụ mang về. Không phải nói người dịch sống thụ dịch chết, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện, liền như vậy một thân cây còn không có kết ra quả tử. Mang đội người không đồng ý. Tiệt vừa đứt nhanh cây, dễ cây mang về bồi dưỡng. Nghiên cứu viên nhìn làm mắt thèm, đây chính là thứ tốt. Ngọn cây thượng có cái kén trạng vật, sẽ là cái gì? Mắt sắc đội viên quay chụp ký lục, chuyển quay lại căn cứ. Sẽ là người sao? Nghiên cứu viên náo động vô cùng lớn. Có hay không phát hiện, lâu như vậy không thấy một con tang thi. Đội viên cảm khai nói, đại thụ thật thần kỳ. Nhanh lên làm việc, bốn phía đều tháng dạng mang về. Nghiên cứu viên cầm dụng cụ hành động lên. Vòng quanh cái chắn thử thử, người vào không được động thực vật giống nhau vào không được, đào động cũng giống nhau vô pháp kéo dài đến cái lồng. Thuyết minh ngầm cũng có cái chắn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nghiên cứu viên tức kinh lại nhạ, trong mắt lóe hứng thú. Nếu đây là một cái cỡ siêu lớn thủy tinh cầu tự thành một giới, đến là có thể toàn bộ đào ra mang đi, sẽ không thương đến bên trong đại thụ. Những người khác đề nghị, nhân thủ không đủ, dụng cụ cũng không được, phái một bộ phận người trở về, những người khác đóng tại nơi này. Dẫn đầu đánh nhịp ngay tại chỗ đáp lều trại. Thiệu Ngôn nhận thấy được nguy hiểm, ý thức lực kéo dài đến dưới nền đất, bất thời giờ đại bộ phận lực lượng, cảm xúc không xong tới rồi cực điểm, cành buông xuống hóa thành roi, chịu phi quanh thân phiền lòng sâu. Đến từ đại thụ công kích đột nhiên không kịp phòng ngừa, vài cá nhân bị chịu chết. Công kích. Không xác định, đội viên dò hỏi nghiên cứu viên. Công kích, xem có thể hay không cắt đứt cành thu thập lên, cành vươn cái chắn lỗ hổng tăng lớn ngăn chặn lực độ, có thể đi vào tốt nhất bất quá. Nghiên cứu viên hy vọng có thể thu thập đến đại thụ thân cây hàng mẫu, nương cơ hội thử. Càng là tăng lớn hỏa lực càng khó lấy phá được cành, đánh không thoái cắt bất động, chết người lại càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Rút lui. Trước rời đi lại bàn bạc kỹ hơn. Thượng xe bay khai hướng trung tâm thành phố đoạn đường, tìm gửi tin tức mấy cái người thường, hiểu biết cụ thể tình huống. Người thường nhìn thấy quân đội mừng rỡ như điên, đợi lâu như vậy rốt cuộc cầu tới rồi cứu binh. Một đám đều tưởng hảo hảo biểu hiện, bắt được tiến vào căn cứ danh ngạch, hỏi cái gì đáp cái gì, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tiêu Lẫm, Tiêu ra người. Nghiên cứu viên có chút ấn tượng, người bị tang thi chảo bị thương. Đúng đúng đúng, ta tận mắt nhìn thấy, ra cửa còn mang cái người gâu ngẫu nhiên, ai đến không được. Cử báo người đáng khinh cười cười. Cái dạng gì con rối? Nghiên cứu viên tế hỏi, toàn thân đều là đầu gỗ. Toàn thân không biết, lộ ra tới bộ phận có thể nhìn đến rõ ràng đầu gỗ hoa văn, đôi mắt lớn lên nhất xinh đẹp, nếu là chân nhân, hắc hắc. Rối gỗ đôi mắt cái gì nhan sắc? Nghiên cứu viên bắt giữ đến trọng điểm, lợi dụng dụng cụ vẽ ra hình ảnh. Lục mang điểm hương quang, có điểm giống mắt mèo. Những người khác tranh nhau cướp trả lời. Tóc đến eo nơi đó, nếu không có hầu kết, giống cái nữ. Mồm năm miệng 10 khâu ra hoàn chỉnh người ngẫu nhiên đồ. Đúng vậy, liền trường như vậy, không rõ ràng lắm ở nơi nào đính hóa, cùng người giống nhau lớn nhỏ. Mang theo cung cấp tin tức người thường hồi căn cứ, dư lại người tìm chỗ ở, rửa sạch quanh thân tang thi. Nghiên cứu viên ngồi ở cùng nhau, đối với hình người phát tán tư duy. Thành tinh. Một người nói, sau đó lại biến trở về đi. Lọt vào công kích một loại tự mình bảo hộ. Động thực vật có bản năng phản ứng, nghiên cứu viên hoài nghi, có thể hay không là thượng một nhóm người sang bậy. Có khả năng, không phải mất tích chính là toàn quân bị diệt. Sâu chết người, thứ tốt gần ngay trước mắt lại lấy không được, một người khác thở dài. Kế tiếp làm sao bây giờ? Đại thụ công kích ý thức cực cường, lại đến một hồi cường công vạn nhất dẫm lên vết xe đổ, toàn hủy hoại chúng ta chính là lớn nhất tội nhân. Sở hữu hy vọng ký thác với đại thụ trên người, nghiên cứu viên lưỡng lự. Đàm phán, trước kia đại thụ ăn thịt. Nếu không thử xem, có người ra chủ ý. Không ít người ăn không được thịt, cấp thụ. Khai quốc tế vui đùa, đều khi nào, lưu lại bảo hộ nghiên cứu viên người không làm. Các ngươi viện nghiên cứu người có phải hay không có việc gạt chưa nói. Mọi người đều không phải ngốc tử, nghiên cứu viên quá tích cực, sự ra khác thường tất có yêu. Nghiên cứu viên nói, ăn trái cây lúc sau, chỉ số thông minh bạo biểu, nghiên cứu bóp chế tang thi vaccine phòng bệnh tốc độ cũng đem nhanh hơn. Giống như là não vực dị năng tăng lên, không có tác dụng phụ. Có phải hay không có thể tăng lên mặt khác dị năng? Những người khác chen vào nói, lập tức liên tưởng đến càng nhiều. Chưa thử qua, khô rất trái cây hiệu quả hữu hạn. Nghiên cứu viên sở dĩ như thế tích cực nguyên tại đây. Nao động còn có thể lớn hơn nữa chút, nếu đại thụ thật sự thành tinh hóa hình, như vậy nhân loại về sau phát triển phương hướng sẽ là lực lượng phương diện, có khả năng đi vào đến ngụy tu tiên. Hết thể đều là nghiên cứu viên cá nhân suy đoán. Khốc. Phi thiên độn địa đem không hề mượn ngoại vật, ý tưởng rất mỹ diệu. Ngày hôm sau lại đi, đại thụ đỉnh cái kén làm cho mọi người mặt phá vỡ, bên trong quả nhiên là cá nhân, cùng điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ thượng Tiêu Lẫm trưởng giống nhau mặt. Nhìn không ra tang thi hóa dấu vết, chẳng lẽ là đại thụ tác dụng. Nghiên cứu viên đem ý tưởng ký lục trong hồ sơ. Nhìn biến trở về đại thụ Thiệu Nôn, Tiêu Lâm mãn nhãn bi thống, nhìn thấy đối diện đám kia khách không mời mà đến, nhịn không được xuất hiện sát ý. Lần đầu tiên đàm phán tan rã trong không vui, Tiêu Lâm cách cái chắn trợn mắt giận nhìn, nếu không phải trong tay không có vũ khí, nhất định lộng chết hại Thiệu Nôn người. Hắn tổng hội ra tới, trong nhà mặc dù có cũng đủ đồ ăn, tổng không đến mức cả đời ngốc tại cái lồng. Chỉ cần người có thể ra tới, liền ý nghĩa người khác giống nhau có thể đi vào, bắt người bàn lại hiệu quả sẽ càng tốt. Căn cứ lại tới nữa một đám giúp đỡ, cộng lại một chút lưu tại chỗ ôm cây lợi thỏ, một khắc mặt dùng ngôn ngữ thế công vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đồng thời dùng tiên tiến cắt thiết bị, đối cái chắn tiến hành tiểu phạm vi thử tay nghề, ngóng trông mở ra một đạo cái khe, toàn bộ cái lồng sụp đổ. Nghiên cứu viên căn cứ hình người kiến mô chế tạo ra mô phỏng rối gỗ, ý đồ lừa gạt Tiêu Lẫm, cuối cùng không có thể thành công, lại thay đổi một loại khác phương pháp. Người muốn cho hắn sống, chỉ có nở hoa kết quả. Nghiên cứu viên nói lên hóa hình tư tưởng. Ngươi không có năng lực cung cấp đại thụ sở yêu cầu dinh dưỡng, vẫn luôn không kết quả liền hóa không ra hình người. Tiêu Lâm tâm động, nói là muốn suy xét. Nghiên cứu viên lập tức phái người kéo tới một xe phân bón, chỉ cần khẩu tử một khai, hết thảy đều ở khống chế. Tiêu Lâm làm bên ngoài người rời đi, mới dám đi ra ngoài lấy đồ vật, kiểm tra sau vô dị dạng, kéo vào cái chắn. Phân bón bắt được lều lớn cấp thu hoạch thử dùng, không thành vấn đề mới dám cấp đại thụ dùng, Tiêu Lâm yêu cầu quan sát 2 đến 3 ngày. 35 ta là một thân cây bảy. Ban đêm, mini con kiến người máy từ phân bón trong túi chui ra tới, tổ hợp thành một cái con nhện, bò đến trong phòng Tiêu Lâm trên giường, vứt ra tơ nhện đem người trói cái rắn chắc. Mắc mưu Tiêu Lâm tránh thoát không khai, bị máy móc con nhện kéo dài tới trong viện, bên ngoài người đã chuẩn bị tốt tân một vòng đàm phán. Mở ra cái lồng. Cao cao tại thượng ngữ khí cường ngạnh yêu cầu. Nam mơ. Tiêu Lâm không đáp ứng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lực lượng không đủ để tránh đoạn kim loại rạch võng. Gàn bướng hồ đồ. Nghiên cứu viên tức giận đến không nhẹ, triều đại thủ kêu gọi, Tiêu Lâm ở chúng ta trên tay, mở ra phòng hộ cháo liền thả người. Thiệu Nôn ý thức rung động, Tiêu Lâm bị bắt. Nay đã là lần thứ hai, quả thực không thể so di vãng, nhược bạo. Không nên là cái dạng này. Linh hồn chỗ sâu trong, Thiệu Nôn khởi xướng khảo vấn. Tiêu Lâm là kiêu ngạo, cường đại, tuyệt không sẽ là yếu đuối dễ khi dễ người thường. Thiệu Nôn nội tâm sinh ra cực đại nghi ngờ. Hắn sẽ không làm ta trước chạy. Thiệu Nôn trải qua tam thế, lọt vào trước nay đều là bá đạo vô cùng vương bát đảng, trước mắt người không xứng với Tiêu Lâm tên này. Một khi khả nghi, Thiệu Nôn nhớ tới đủ loại, chẳng sợ Tiêu Lâm chiếm hắn tiện nghi, trong ánh mắt thiếu điểm cái gì. Không đúng, hết thể đều không đúng. Màn hào quang biến mất ngay mắt, thời không sinh ra chấn động, mọi người thành quan điểm, khuyết thiếu tồn tại đặc tính. Tình nguyện kéo hắn cùng chết, sinh cùng khâm chết cùng huyệt. Thiệu Nôn chợt bừng tỉnh, cảnh tượng lùi lại hóa thành hư ảo. Là ai? Bịa đặt nói dối. Thiệu Nôn giận không thể át. Lấy nhân loại thân phận xuất hiện ở tận thế tiến đến là lúc trong viện, thật lớn hỏa cầu va chạm rơi xuống. Không đúng, hỏa tinh đâm địa cầu không có khả năng có người bắt giữ đến rõ ràng cảnh tượng, vật nhỏ tất hiện hình ảnh. Thiệu Nôn lẩm bẩm tự nói, tầng khí quyển bị phá hư, đến từ chính vũ trụ các loại xạ tuyến, đủ rồi ở nháy mắt giết chết nhỏ yếu nhân loại cùng động thực vật, phản tổ. Tăng thi hòa yêu cầu thời gian, hết thể đều là hư ảo, không tồn tại. Thời gian nghịch chuyển lại lần nữa lùi lại, Thiệu Nôn trở lại hóa thành người gỗ tao nổ xét đánh một đêm kia. Gần gũi cùng tên là Tiêu Lẫm người ở chung, Thiệu Nôn chưa bao giờ để ý chi tiết vô hạn phóng đại. Bá đạo người trong xương cốt linh hồn vĩnh viễn sẽ không thay đổi, trước mắt Tiêu Lẫm khuyết thiếu tương ứng khí thế, nhìn phía hắn ánh mắt thái bình thường. Cũng không phải Thiệu Nôn quen thuộc vương bát đản. Thời gian lần nữa chảy ngược, cảnh tượng biến đổi lớn nhân loại một chút hóa thành lưu quang. Thiệu Nôn đứng ở đại thụ hạ, thập phần khẳng định nói, thù không có tâm, là ai đem ta vây ở đại thụ giữa. Này thù không báo hưởng làm người. Tao ngộ xét đánh không phải ở thúc đẩy hắn hóa hình, liền linh khí đều không tồn tại thời đại, sao có thể thành yêu thành nhân. Ăn hai lần sấm đánh, Thiệu Nôn hoàn toàn nghĩ thông suốt, đó là nhắc nhở, tiến vào sai lầm biểu hiện giả dối. Tử vong kinh nghiệm có thể làm Thiệu Nôn xuyên qua căn cứ, có người từ giữa làm khó dễ. Nếu có thể nghiên cứu phát minh ra xe bay. Có được trí tuệ nhân tạo cùng tân nguồn năng lượng tiến vào đến công nghệ cao thời đại, mặt thế chính là chàng chê cười. Thiệu Nôn quanh thân sở hữu ảo giác nổ tung. Quang mang qua chói mắt, Thiệu Nôn nhắm mắt lại dùng tay che lại, dường như qua dài dòng thời gian. Quen thuộc thét to thanh truyền tới Thiệu Nôn trong thai, lại lần nữa mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt hoàn cảnh làm người không dám hy vọng xa vời. Đã trở lại. Thiệu Nôn chuyển vòng đánh giá, là hắn phòng, trở lại hiện đại gia. Có phải hay không ý nghĩa hết thảy đều kết thúc về tới quỹ đạo? Thiệu Nôn ở trong phòng nhảy nhót lung tung, chạy đến bên cửa sổ nhìn phía dưới lầu, bán sớm một chút sạp, nghe nhiều nên thuộc kêu gọi thanh, quá chấn thật. Vọt vào phòng vệ sinh, đâu đầu một chậu nước lạnh tới hạ, lạnh thấu tim. Trong gương mặt không phải hắn nguyên lai. Thiệu Nôn sờ sờ véo hai hạ, đau, lại đặc biệt không chân thật. Thời không hợp thân áo trên, Thiệu Nôn rốt cuộc từ trong gương nhìn đến xương quai xanh chỗ điểm đỏ, như là dùng thứ gì điểm đi lên, không phải lớn lên ở thịt. Thiệu Nôn thượng thủ moi hai hạ trà sát, rửa không sạch. Đoán không ra vì cái gì lúc này đây sẽ trở về. Thiệu Nôn quơ quơ đầu, giống như quên mất cái gì. Gõ gõ đầu chính là nghĩ không ra. Nói quan trọng cũng không quan trọng, tính, không dối dám, tổng hội nhớ lại tới. Thiệu Nôn mở ra vòi sen giặt sạch cái nước cấm tắm, mị mị ở chính mình trong nhà ngủ một giấc. Buổi tối 6 giờ, cầm tiền bao xuống lầu, Thiệu Nôn ở phụ cận tìm ra tiệm ăn vặt, điểm bò kho phần ăn, trả tiền thời điểm chợt thấy trong bóp tiền thân phận chứng thượng ảnh chụp, không phải bản nhân, hoặc là nói là hắn hiện tại dùng gương mặt này, hết thảy đều trở về không được, lại chân thật cũng không phải hắn ra. Ăn mà không biết mùi vị gì đang ăn cơm, đến siêu thị mua vài thứ phóng tủ lạnh, tìm ra sổ hộ khẩu cùng sổ tiết kiệm, tiền số thượng là đúng. Tên cũng là đúng, người lại không phải trước kia cái kia hắn. Di động vang lên, Thiệu Nôn tiếp lên, uy. Ngày mai đồng học tụ hội, buổi chiều 6 giờ đỉnh rượu, có đối tượng nhớ rõ mang lên, người giàu có mời khách chơi suốt đêm, nhất định phải tới. Không đợi Thiệu Nôn mở miệng, điện thoại cắt đứt. Phiên phiên di động điện thoại buồn, tất cả đều là nhận thức tên, Thiệu Nôn đối người giàu có ấn tượng không thâm, có lẽ là lớp bên cạnh Phú Nhị Đại. Nhìn mắt lịch ngày, vừa mới tốt nghiệp đại học một tháng. Thiệu Nôn còn không có tìm chính thức công tác, trước kia làm việc vật địa phương còn nhớ rõ, nếu là đỉnh hiện tại gương mặt này đi, thôi bỏ đi, vật là người đã phi. Thử thử võ công, nội lực không ở chiêu thức lại lưu lại, phụ thuộc vào nội lực ngọn lửa mất đi tung tích, pháp trị xã hội còn tính an toàn, vậy là đủ rồi. Chuyên nghiệp học chính là tài chính, đại học 4 năm thuần túy là hỗn lại đây, dựa cha mẹ về điểm này tử vong bồi thường kim miễn cưỡng đủ sống. Nắm tóc, cá mặn đi xuống sẽ trở thành phế nhân, tìm cái gì công tác làm đâu. Thiệu Nôn bị một phen tóc dài mang thiên ý nghĩ. Tóc muốn hay không cắt? Đã thói quen, cũng không đáng ngại, hiện đại người nam lưu tóc dài cũng không ít. Cắt, nói thật có điểm luyến tiếc, nếu không dựa vào gương mặt này đi đương mản gà ạ nìm người mẫu. Tiền lương ấn thiên kết toán, tiếp không tiếp sống xem cá nhân, thời gian thượng so ngồi văn phòng tự do đến nhiều. Thiệu Nôn lên mạng tìm xem loại này xế bạ, phiên một phen nhận người thiệp, tìm cái đáng tin cậy phòng làm việc. Chụp trương tố nhan chiếu, viết lý lịch sơ lược chia danh tiếng công tác không tệ thất. Ngày mai buổi sáng đi mua tham gia đại học đồng học sẽ quần áo, không cần quá mức chính thức, lại đi cổ văn hóa phố mua căn cây trầm, hoặc là phát quan. Ngủ ngủ, nằm ở trên giường cho rằng sẽ mất ngủ, thuận lợi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm lên tiến phòng vệ sinh phóng thủy, Thiệu Nôn đứng ở bồn rửa tay trước, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trong gương chính mình, gãi gãi đột nhiên biến đoạn đầu tóc, ánh mắt dại ra. Có thể đoạn có thể trường. Thiệu Nôn trong đầu thoáng hiện linh tinh hình ảnh. Thí nghiệm một chút. Co rỗi tự nhiên thuần túy là ảo tưởng, làm không rõ mặc kệ nó. Rửa mặt đánh răng, Thiệu Nôn đổi thân đồ thể dục ra cửa, tóc vẫn là đến đi tiệm cắt tóc tu một chút, tiền dù sao là tỉnh không xuống dưới. Cuối mùa thu mùa tùy ý có thể thấy được khô vàng lá rụng, tiểu phong hô hô thổi có điểm lãnh, Thiệu Phương đem mũ khấu ở trên đầu. Tiến vào thương trường, đi dạo hạ nam trang khu, mua kiện áo gió dài, hai điều hưu nhàn quần, xách theo túi đến dưới lầu tóc đẹp cửa hàng. Cự tuyệt thợ cắt tóc chọn nhiễm cùng với bốn tóc tạo hình. Tu tu không đỡ đôi mắt là được. Ra cửa hàng này rẽ trái, vào cửa hàng thức ăn nhanh, điểm cái đi giả phần ăn, ăn xong Thiệu Nôn về nhà đi. Hộp thư nằm tân hồi phục, yêu cầu ngày mai buổi sáng 10 điểm phỏng vấn, không mang theo trang, tiền lương đãi ngộ chờ mặt nghị. Thiệu Nôn ghi nhớ mặt trên nhân viên công tác số điện thoại, đến lúc đó liên hệ. Phiên phiên có quan hệ trí tuệ nhân tạo tin tức, Thiệu Nôn trong lúc vô ý nhìn đến tương lai xe hình thiết kế đại tái báo danh ngọc phỉ CEO website, phiên đến nhất phía dưới. Hết hạn ngày là cuối tháng này, còn có 10 ngày. Thiệu Nôn nhìn chằm chằm giải nhất 50 vạn chảy nước miếng. Phiếu một phen. Lấy người khác đồ vật dùng không tốt lắm, chẳng sợ không thuộc về cùng cái thế giới không ai tìm hắn phiền thoái, Thiệu Nôn trong lòng không dễ chịu. Chính mình thiết kế đi, nhìn như vậy nhiều thư, lại hủy đi vài chiếc xe, họa cái xe mô mà thôi, trọng ở tham dự. Nói làm liền làm, Thiệu Nôn tìm tới giấy bút lót nền bản thảo. Đồ xóa và sửa sửa, cuối cùng thành phẩm chụp ảnh thượng truyền tới trên mạng. Lấy bưu kiện hình thức, viết thượng liên hệ phương thức sau đó cờ lật gửi đi. Di động vang lên, vừa thấy thời gian mau 5 điểm, Thiệu Nôn một bên thay quần áo một bên tiếp điện thoại, hạt lung tung đáp ứng rồi hai câu, cắt đứt điện thoại cầm tiền bao chìa khóa ra cửa. Đánh xe qua đi, tới rồi địa phương về phía trước đài hỏi phòng hào, Thiệu Nôn lên lầu 2. Vừa vào cửa thật nhiều người, từng trương quen thuộc gương mặt, đối ứng trong trí nhớ tên, Thiệu Nôn thập phần khách khí chào hỏi. Hai cái ba người thêm lên, phòng có vẻ phi thường chen chúc. Trừ bỏ nữ sinh có địa phương ngồi, đại bộ phận người dọn ghế dựa thêm đi vào chắp vá. Một cái bàn lớn lại tê tê cũng ngồi không dưới, này nơi nào là tới ăn cơm, Thiệu Nôn lặng lẽ lui ra ngoài, liền nghe trên hành lang hai cái ban lớp trưởng đang thương lượng. Người không có tới, gọi điện thoại liền đính này một bàn, tiền đã kết xong rồi, nếu không lại khai một bàn, hai cái ban bình quán phí dụng, hoặc là đổi đến lầu một, dùng bao hạ cách gian tiền phó tiệc đứng phí. Nhị ban lớp trưởng bàn tính đánh đến tạc tinh, rõ ràng không vui góp phần lên mặt đầu. Thiệu Nôn không phải tới. Nhất ban lớp trưởng nói, điểm danh tìm hắn, có tiền vui đùa người chơi. Ngươi sẽ không thật sự đi. Cái loại này phú nhị đại thuần ngoài miệng nói chơi, thật dám động Thiệu Nôn một cây tóc thử xem, có tiếng đánh nhau không muốn sống, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nhị ban lớp trưởng nghĩa mai nhất ban lớp trưởng ý nghĩ kỳ lạ. Tính tính, đổi lầu một tiệc đứng đi, ném không dậy nổi người này. Quan trọng là đau lòng trong túi chút tiền ấy, mới vừa tốt nghiệp mới mấy ngày, công tác cũng chưa ảnh đâu, làm mọi người a a nháo đến cũng quá khó coi, nhất ban lớp trưởng đánh nhịp. Hai người đi xuống lầu, Thiệu Nôn nhíu mày không nhớ rõ có bị ai nhớ thương, tính, gọi lại phục vụ sinh hỏi hạ lầu 2 có hay không phòng nhỏ, đem cơm chiều giải quyết rớt. Xách theo ăn dư lại đồ ăn hướng ra đi, Thiệu Nôn bị một con đột nhiên chạy tới miêu cường thế ăn vạ. Nhìn mèo trắng nằm ngã vào bên chân miêu miêu kêu, Thiệu Nôn hướng bên cạnh đi hai bước. Mèo trắng quay cuồng cọ đến bên chân, rồi móng vuốt ôm chân, nghiễm nhiên một bộ đồ vật ăn không đến không chuẩn đi vô lại dạng. Thiệu Nôn nhìn nhìn quanh thân, có một nhà cửa hàng tiện lợi, ngươi chờ, ta đi mua miêu lương cho ngươi ăn, đồ ăn quá hàm. Nói xong cũng mặc kệ mèo trắng có thể hay không nghe hiểu, chạy mau vào cửa hàng tiện lợi. Miêu lương có bọc nhỏ trang không tính tốt nhất, Thiệu Nôn lấy so sánh mà nói quý nhất cái loại này, không tìm được miêu đồ hộp. Miêu còn chờ tại chỗ, Thiệu Nôn tiếp đón tiểu gia hỏa, quá bên này. Đừng chống đỡ khách sạn ra và môn. Hỏi nhân viên cửa hàng muốn hai cái trong suốt cỡ lặt tiệc chén, một cái trang miêu lương một cái trang thuần tinh thủy. Thiệu Nôn lại đem không ăn xong hấp đại tôm lấy ra tới, lột mấy cái đút cho mèo trắng. Mèo trắng ăn được, đi hai bước quay đầu lại chiều Thiệu Nôn kêu. Có tiểu đồng bọn. Đây là làm hắn đem thực chén bắt được phụ cận thường lui tới địa phương. Trên mặt đất đồ vật thu thập một chút, Thiệu Nôn đi theo mèo trắng đi, cánh tay thượng vắt túi, hai tay các bưng một cái chén. Bãi đậu xe lộ thiên. Thiệu Nôn thật cẩn thận nghiêng thân từ hai chiếc xe kẽ hở chung đi qua đi, xe mặt sau là cái bồn hoa, mèo trắng đi vào. Thiệu Nôn cầm chén phóng tới không dễ chạm vào giải góc, ta đi rồi. Đứng lên, nhận thấy được phía sau có người, Thiệu Nôn phản xạ có điều kiện, một cái khuỷu tay đánh về phía sau người trước ngực, nhanh chóng xoay người một quyền nện ở đối phương trên mặt. 36 ta là một thân cây 8. Ánh sáng nguyên nhân, thấy không rõ đối phương diện mạo, Thiệu Nôn bằng thân cao ăn mặc phán đoán, là cái nam một thân mùi rượu. Bị đánh giả lao đau đớn khỏe miệng, nếm tới rồi mùi máu tươi, phía sau truyền đến giày cao gót lộc cộc thanh, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Thiệu Nôn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đối phương bắt lấy cánh tay, một phen ấn ở trước cửa sổ xe thượng. Tích tích tích, lực va đập dưới tác dụng xe một vang, đèn xe lập lòe. Thiệu Nôn mới vừa hé miệng, đã bị đối phương lấp kín, trừng mắt nhìn lại, tây trang nam tầm mắt liếc về phía bên ngoài phục lại thu hồi, khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Một thân tiểu hắc váy ăn mặc tế cao cùng nữ nhân đi tới. Ánh mắt đánh giá một vòng, theo dõi người mở ra xe còn ở, trong lòng kiên định không ít. Quay đầu liền thấy hai cái nam lại gặm, nữ nhân cực khinh miệt mắng, gây chết tiệt. Xoắn thân hình như rắn nước đi trở về. Người đi rồi, bị đánh nam sĩ che lại độn đau ngực, lôi kéo người không bỏ, đưa ta đi bệnh viện. Thiệu Nôn lạnh mặt, lấy ra túi áo khăn giấy, phun ra khẩu huyết bọn, đoàn hảo sau ném trong túi. Người đánh ta, đến phụ trách. Bị đánh nam móc ra chìa khóa xe tắt trước mắt nhân thủ. Thiệu Nôn tưởng tấu đối phương một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, lại đưa đến bệnh viện đi. Mau chút, kia nữ nhân không phải đèn cạn dầu. Bị đánh nam bắt lấy người đưa tới chính mình mở ra xa tiền. Sẽ khai sao? Uống xong rượu hơn nữa bị đánh đau, chủ động ngồi vào ghế phụ vị trí thượng. May mắn Thiệu Nôn năm kia khảo bằng lái, ngồi vào điều khiển vị trí, đóng cửa xe khởi động xe, đảo ra bãi đỗ xe. Thị bệnh viện. Nam tử mở ra bên trong xe đèn, chiếu chiếu phát đau mặt, đều sưng lên. Làm gì xuống tay như vậy trọng. Quay đầu lên án đánh người giả, lại phát hiện vừa mới chiếm đại tiện nghi, người lớn lên phi thường không tồi. Minh tinh. Giới giải trí nam nữ mặc kệ ở đâu đều mang trang, vừa mới hôn đến lúc đó không nếm ra tới son môi vị, hẳn là tố nhan, xinh đẹp làm nhân tâm động. Không phải. Thiệu Nôn đem xe chạy đến bệnh viện bãi đỗ xe. Thời bỏ đai an toàn, hai người xuống xe, Thiệu Nôn bồi một đường đăng ký kiểm tra xem bệnh, cộng thêm trả tiền. Gia trụ nào, ta đưa ngươi. Nam tử đứng ở xa tiền đôi tay cắm túi, một bộ tinh anh nhân sĩ bộ tịch. Không cần, ta đánh xe. Thiệu Nôn coi như đánh một đốn hôn một cái, về nhau. Vậy ngươi đưa ta đi. Nam tử nói, ta uống rượu, khai không được xe. Tìm người lái thay. Thiệu Nôn vòng qua đối phương rời đi, bệnh viện cửa thực dễ dàng đánh tới xe, vẫy tay một cái liền tới. Nhìn rời đi bóng dáng, Tiêu Lâm cười, lập tức tác động khỏe miệng xé rách thương, đau đến có giật. Gọi điện thoại kêu người lái thay, lan lộn đến 9 giờ mới về nhà. Thiệu Nôn về đến nhà soát 3 lần nha, nhận được lớp trưởng đánh tới điện thoại, như thế nào lộ một mặt liền không thấy ngươi người. Có phải hay không sợ trả tiền chạy trước? Loại này hoa người khác tiền xung đầu to người, Thiệu Nôn trực tiếp kéo hắc, không có gì hảo giải thích. Buổi sáng 9 giờ rưỡi tới phỏng vấn địa điểm, Thiệu Nôn gọi điện thoại qua đi. Phỏng vấn thập phần thuận lợi, buổi chiều bắt đầu chụp dạng phiến, trang phục đạo cụ trang dung từ phòng làm việc cung cấp, Thiệu Nôn chỉ cần bảo trì dáng người cùng tốt đẹp trạng thái. Thời gian thử việc 3 tháng, có sống làm liền có tiền lương lấy, ấn thiên tính 200, tham dự đại hình hoạt động phiên bội, vào lúc này gian nội nếu không nghĩ làm, trước tiên nửa tháng báo cho, chính thức công được hưởng 5 hiểm 1 kim đãi ngộ từ ưu. Một tháng xuống dưới, Thiệu Nôn thích đứng người mẫu công tác. Buổi tối nhận được phòng làm việc điện thoại, đi bờ biển chụp giao nhân số đặc biệt, đã đính vé máy bay cùng khách sạn. Cái gì đều không cần nhọc lòng, Thiệu Nôn chỉ cần mang 2 bộ tắm rửa quần áo qua đi, không rõ ràng lắm muốn chụp bao lâu. Cuối mùa thu sớm muộn gì 2 đầu lãnh, quay chụp thời gian định ở sau giờ ngọ, nhiếp ảnh gia đã đi trước bờ biển tìm thích hợp nơi lấy cảnh. Thiệu Nôn họa hảo trang, ở cùng Lam Lục đuôi cá làm đấu tranh, bộ đi vào thật chặt, hoạt động hữu hạn, muốn giống nhiếp ảnh gia nói ở trong nước biển lập trụ, không phải giống nhau khó khăn. Vậy đây ánh mặt trời mặt biển thượng, Thiệu Nôn trần trụi nửa người trên, ở 2 gã nhân viên công tác nâng hạ, tới chỉ định quay chụp vị trí. Có điểm lãnh, Thiệu Nôn nổi lên một thân nổi da gà, thử bãi đuôi cá, giống như đại khái không có như vậy khó khống chế. Ý bảo nhân viên công tác có thể buông ra hắn, Thiệu Nôn hít sâu tìm xem nhân vật cảm giác. Bờ biển biên tới gần tư nhân du thuyền thượng, 2 gã nam sĩ ở bong tàu thượng cầm kính viễn vọng xem mỹ nữ, bị một mỹ lệ thân ảnh hút tình. Tâm tắc, xem bên kia. Có người lại giả mỹ nhân ngư, ngươi đoán là nam hay nữ? Nam. Một người khác thập phần khẳng định cấp ra đáp án. Vì cái gì không thể là nũng nịu nữ sĩ? Vốn đang muốn đánh cái đánh cuộc, thắng điểm thứ tốt. Xương bả vai không giống nhau, tương đương có buộc phát lực thể trạng. Chỉ cần xinh đẹp quản hắn nam nữ, ngươi nói đi. Không thú vị. 2 người đánh lời nói sắc bén, hạ du thuyền từng người rời đi. Hoa 3 ngày thời gian rốt cuộc hoàn thành toàn bộ quay chụp tiến độ. Trong lúc khách sạn bên kia nhân phòng tắm không thể dùng vấn đề đổi mới phòng, so với phía trước tiêu gian càng tốt, khách sạn sai lầm tạo thành, cũng không cần thêm vào thêm tiền. Dù sao liền trụ một ngày, khách sạn phương cũng không lỗ. Thiệu Nôn đem đạo cụ giúp đỡ thu hồi tới, đổi đi trên người quần áo, hỏi chuyên viên trang điểm muốn nước tẩy trang, ngồi thang máy lên lầu soát khai 901 thất. Hành lý đã từ khách sạn người phục vụ đưa tới, Thiệu Nôn kiểm tra rồi một lần đồ vật đều ở, cầm bộ quần áo tiến phòng tắm. Một bên mở nước tắm. Một bên đối với gương tá giả lông mi, mắt trang thượng dính mô phỏng vậy cùng kim cương vụn hao chút sự. Xôn xao tiếng nước, che giấu cửa phòng mở ra cùng đóng cửa tiếng vang. Thiệu Nôn giặt sạch 2 lần mặt, mới đem nùng trang rửa sạch sẽ, cởi quần áo phao tiến bồn tắm chung, mở ra mát xa công năng. Uống rượu có điểm nhiều, dạ dày không quá thoải mái, áo khoác hướng trên sofa một ném, kéo xuống cả vạt cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, vào phòng tắm. Thiệu Nôn nghe được phòng tắm ngoại đi đường động tĩnh, phần phật một chút từ bồn tắm chung đứng lên. Xả quá trên giá áo tắm giải phủ thêm. Tiến vào người cùng bên trong người đụng phải vừa vặn, chăm miệng một lời nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Song song giật mình thêm nhíu mày. Đây là ta phòng. Tái kiến ngày đó buổi tối nam nhân, Thiệu Nôn cả người đều không tốt. Đây là ta phòng. Tiêu Lẫm gần từng chữ, 3 ngày trước ta liền ở nơi này. Đẩy ra che ở trước mặt người, đứng ở bồn cầu trước giải lưng quần. Thiệu Nôn đi ra phòng 8, đem điều hòa mở ra, trên người vẫn là ướt. Bọt biển chưa kịp hứng rớt, để ngừa cảm mạo. Phóng xong thủy rửa tay xong, Tiêu Lâm chỉ vào bồn tắm thủy, ngươi trước tẩy đi, một hồi bàn lại, ta phải uống ly mật ong thủy tỉnh tỉnh rượu. Thiệu Nôn tiến phòng tắm đóng cửa lại, phóng rất bồn tắm thủy, mở ra vòi sen qua loa rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo ra tới. Ngồi. Tiêu Lâm chỉ đối diện sofa, chúng ta thực sự có duyên. Gặp quỷ có duyên. Thiệu Nôn lấy ra phòng mô tạp, khách sạn hôm nay mới vừa cho ta đổi này gian, phía trước trụ phòng tắm hỏng rồi. Tiêu Lâm cười như không cười đánh giá đối diện mỹ nhân, nếu không phải hai ta nhận thức, mới vừa xuất hiện cái loại này trường hợp, ta sẽ cho rằng có người ở tự tiến trầm tịch nhào vào trong ngực. Nếu không phải sơ ngộ khi bị trước mắt người tấu một đốn, chẳng sợ lần này tai kiến, nhiều ít sẽ sinh ra kiểu diệm ý niệm. Đồng dạng tìm ra ném đến sofa góc phòng tạp, phóng tới trên bàn trà, Tiêu Lâm nói, ngươi chính là phó tạp, ta chính là chủ tạp. Hai chương tạp phóng cùng nhau, từ nhan sắc thượng vừa xem hiểu ngay phân chia ra tới. Đồng dạng phòng hào thập phần chói mắt. Thiệu Nôn đứng lên đi đến điện thoại bên, đánh cấp khách sạn trước đài. Không cần đánh. Tiêu Lâm nói, không có khả năng là khách sạn Phương thất trách, quá xảo, mặc dù ngươi đánh cũng vô dụng, trước đài sẽ nói cho ngươi khách sạn phòng đã mãn, không có biện pháp lại làm đổi mới, nếu ngươi lui phòng rời đi, cũng sẽ dùng các loại lý do lưu lại ngươi. Không tin Tà Thiệu Nôn như cũ bắt thông điện thoại, thuyết minh sự nhân sau nghe được không có sai biệt tìm từ, tức giận quăng ngã thượng điện thoại. Hướng về phía ngươi tới. Thực hiện nhiên, Thiệu Nôn thành vô tội liên lụy tiến vào phá hôi. Tiêu Lâm không sao cả, một hồi thử mà thôi, có người tưởng biết rõ ràng ta yêu thích, bắt nhược điểm nói chuyện hợp tác, ta luôn luôn giữ mình trong sạch, tức không ngủ nữ nhân cũng không chạm vào nam nhân, dầu mối không ăn là khối khó gặm xương cốt, vừa vặn ngươi lớn lên thập phần mê người, tâm huyết dâng trào chế tạo này khởi sự đoan. Thiệu Nôn tiến vào sau không thấy được có người trụ quá dấu vết, hết thảy đều là sạch sẽ ngăn nắp, nhìn không tới một người khác sinh hoạt vật phẩm mới có thể bị lừa. Thiệu Nôn tiến phòng ngủ cầm dương hành lý liền đi. Khuyên ngươi đừng xúc động, ra cái này môn không có biện pháp bình yên rời đi khách sạn, vẫn là sẽ bị lấy phi pháp thủ đoạn đưa đến ta trên giường, đến lúc đó trường hợp sẽ càng khó xem. Tiêu Lâm nói chính là đại lời nói thật, có chút người liền thích không từ thủ đoạn. Tin tưởng ta, mặc dù báo nguy thành công, ở có quyền thế người trước mặt, ngươi chỉ là khổ chủ chỉ thế mà thôi. Tiêu Lâm nhìn đến đối phương biến sắc mặt, ý cười mở rộng. Thiệu Nôn không tin không được. Quyền lực giả trò chơi bằng hắn chơi không nổi. Ở một đêm thượng, ngày mai ta đưa ngươi rời đi, kế tiếp vấn đề cũng sẽ giải quyết, sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Tiêu Lâm sợ phiền toái là một chuyện, chủ yếu ở chỗ trước mắt người cảnh đẹp ý vui, cho dù không làm cái gì, đều có thể làm hắn có cái không tồi hảo tâm tình. Dương Thực Khoan, phân ngươi một nửa. Tiêu Lâm đứng lên, ta họ Tiêu, như thế nào xưng hô? Thiệu Nôn. Thiệu Nôn nhìn mắt vươn tay, cố mà làm nắm một chút. Tiêu Lâm một tay đi kéo Thiệu Nôn dương hành lý, một cái tay khác cực kỳ tự nhiên đáp ở một thân trên vai, đẩy người hướng phòng ngủ phương hướng đi. Ta ngủ phi thường quy củ, sofa dài ngắn không thích hợp ngủ người, ngày mai nếu ngươi thân thể phát cương không phối hợp đi ra ngoài, ngươi không muốn nhìn đến lung tung rối loạn tin tức đi. Tiêu Lâm hiểu được nói chuyện kỹ xảo, làm người vô pháp cự tuyệt. Ta đi tắm rửa, ngươi tùy ý, một hồi đưa cơm người sẽ đến, ngươi đi mở cửa. Tiêu Lâm ý có điều chỉ nói, đừng làm cho phục vụ sinh tiến vào. Ném xuống điểm tiểu linh kiện liền không hảo đi xuống diễn. Thiệu Nôn vẻ mặt trầm mặc, cả người tỏa ra hàn khí, tìm không thấy đánh người lý do, lại thật sự là tay ngứa. Tiêu Lâm nói dơn nói, không thể vả mặt, địa phương khác tùy tiện ngươi cắn. Liêu Nhàn ngữ khí lại rõ ràng bất quá. Tiêu Lâm tiến phòng tắm đóng cửa lại, tươi cười ngăn đều ngăn không được, thật là cái thú vị người. Chuông cửa vang lên, Thiệu Nôn không thể không đi mở cửa, cự tuyệt người phục vụ vào cửa, xách trang đồ ăn túi đóng cửa lại. Khách sạn vì sạch sẽ cũng vì phương tiện, đưa cơm toàn dùng đóng gói hộp trang, giảm bất bộ đồ ăn lặp lại lợi dụng. Thiệu Nôn phiên một lần, xác nhận không có đồ vật lẫn vào, ngồi ở sofa trước ngây người. Thay đổi thân quần áo ra tới Tiêu Lâm, ngươi có thể ăn trước, không cần cố ý chờ ta. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngồi xuống Tiêu Lâm bồi thêm một câu, đồ ăn sẽ không nạp liệu, thật ăn ra tới vấn đề, ta sẽ bẩm báo đối phương táng ra bại sản. Thiệu Nôn nghe đi nghe lại không làm đáp lại, ăn xa hoa liệu lý, giao tưởng trong cung cơm canh. Cũng liền như vậy hồi sự. Tiêu Lâm thoải mái hào phóng quan sát Thiệu Nôn, lớn lên hảo là một chút, từ ăn cơm động tác nhìn ra chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, lạnh nhạt cao ngạo lại không làm ra vẻ. Tiêu Lâm liêu nổi lên học sinh kiếp sống khi tin đồn thú vị, dẫn đường Thiệu Nôn mở miệng, bộ xuất gia đình bối cảnh. Tiêu Lâm là cái hay nói người, một chút không sợ kẻ ngắt, cực nhanh tìm được đối phương cảm thấy hứng thú đề tài, đề cập nước ngoài khái niệm xe triển. Thiệu Nôn hỏi một ít trên mạng tìm không thấy tin tức, một bữa cơm ăn đến còn tính vừa lòng. Một chiếc giường hai người, đồng sàng dị mộng. 37 ta là một thân cây chín. Dậy sớm, Thiệu Nôn nhận được phòng làm việc điện thoại, có sống làm đi trước một bước, vé máy bay lưu tại trước đài, làm hắn đừng quên lấy. Ăn qua cơm sáng, thu thập thứ tốt kiểm tra không có để sót, Tiêu Lâm đưa Thiệu Nôn xuống lầu. Thiệu Nôn đi đến trước đài, hỏi đồng sự lưu lại vé máy bay. Thập phần xin lỗi, bởi vì nhân viên công tác sơ sẩy, không cẩn thận thất lạc, chúng ta đã giúp ngài sửa đổi chuyến bay. Tiêu Lâm một ánh mắt ngăn lại Thiệu Nôn hỏi lại đi xuống, tân đính chuyến bay hảo là nhiều ít. Quả nhiên, Tiêu Lâm cười giữ chặt hỏa khí tăng vọt Thiệu Nôn, xách theo hành lý lại đi trở về. Thang máy, Tiêu Lâm nói, ta nguyên nhân, ngày mai phi cơ, một cái chuyến bay, phỏng chừng sẽ là liền nhau chỗ ngồi. Hắn điên rồi. Thiệu Nôn giận sôi máu. Ngàn vạn đừng đấm thang máy, ngã xuống nhưng phiền toái. Tiêu Lâm lưu ý đến Thiệu Nôn nắm chặt nắm tay, vội vàng nhắc nhở. Cửa thang máy một khai, Tiêu Lâm một tay xách theo Thiệu Nôn dương hành lý. Một tay lấy ra phòng tạp mở cửa. Đóng cửa lại, Tiêu Lâm nói ra suy đoán, có lẽ là ngày hôm qua không chụp đã có giá trị đồ vật không cam lòng, cùng lắm thì ngày mai cùng nhau đi. Thiệu Nôn kỳ quái, ngươi không giống như là cái bị người nắm cái mũi đi tính cách. Nga, này ngươi đều nhìn ra được tới. Tiêu Lâm trêu chọc, dựa theo người khác thiết kế kịch bản đi, xác thật có điểm lốc. Thiệu Nôn còn tưởng rằng họ Tiêu sẽ sửa chuyến bay, cùng ngày liền rời đi, làm phía sau màn người bản tính thất bại. Trên thực tế, đối phương đánh mấy cái điện thoại, nói Thiệu Nôn nghe không hiểu ngoại ngữ, liền, rốt cuộc không sau đó. Xin lỗi. Tiêu Lâm nhìn ra Thiệu Nôn đối hắn nghi ngờ, ta ở quốc nội tìm không thấy giúp đỡ, trước mắt chỉ là một chút việc nhỏ, chỉ cần không khác người không trái pháp luật, hoặc là nói có thể tìm được giống ngươi hoặc là khách sạn công nhân loại này, nói ném là có thể trên đỉnh đi người chịu tội thay, hương sư động chúng đại giới rất lớn, nhân tình thiếu một lần sẽ có lần thứ hai. Ý của ngươi là, Thiệu Nôn không tin không được, báo nguy cũng chưa dùng. Từ từ xem, nếu hôm nay hết thể bình thường, không có nháo ra chuyện xấu, ngày mai hành trình sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Có một số việc không cần Thiệu Nôn biết. Giữa trưa sau khi ăn xong nào cũng không đi, Thiệu Nôn lo lắng đi ra ngoài lại tự nhiên đâm ngang, ngồi ở trên sofa soát di động, một người khác ở gõ laptop. Thực bất hạnh. Tiêu Lâm cầm nổ kẻ phục tìm tới Thiệu Nôn. Xảo đến là Thiệu Nôn đồng dạng ở soát internet lúc nào cũng tin tức, thấy được đỉnh cao nhất giới giải trí đầu đề, nhân vật chính đúng là bọn họ. Ngồi vào Thiệu Nôn bên người, Tiêu Lâm liếc mắt đối phương màn hình di động, ngươi cũng thấy rồi. Ngày đó buổi tối sự bị người lột ra tới, có thủy quân ở Lang Xê, ngươi công tác địa phương khả năng thu được tăng lên danh khí mời, ngươi khả năng phải bị bán. Không phải khả năng, là tất nhiên. Thiệu Nôn nhận được phòng làm việc đánh tới điện thoại, đối phương ngấm ngầm hại người một hồi, nhắc tới Lang Xê đối hắn cùng phòng làm việc đều có chỗ lợi, khuyên hắn có thể lấy tiền liền không cần vì này đó không thật tin tức đi làm sáng tỏ. Người khác không biết ngươi là ai, càng giải thích phản đến sẽ càng bôi càng đen, vốn dĩ giả dối hư hào sự. Càng là phủ nhận càng cảm thấy ngươi ở xào nhân khí, đối với ngươi về sau phát triển cũng không tốt. Phòng làm việc lão bản tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra cái gì, ảnh chụp làm chứng, cũng không nghĩ tới nhiều truy cứu cá nhân tính hướng vấn đề, bất quá là cái thời gian thử việc tiểu tân nhân, nói không dễ nghe điểm hoàn toàn không cần thiết đánh này thông điện thoại, nếu nhân cá nhân cấp phòng làm việc tạo thành bất lương ảnh hưởng, từ rất sự, quải cái nói rõ đẩy 625, phòng làm việc một chút tổn thất đều sẽ không có. Treo lên điện thoại, Thiệu Nôn liền nghe được bên người họ Tiêu nói, xã hội liền như vậy hiện thực, người trục lợi mà hướng. Thiệu Nôn không nghĩ nói chuyện, mở ra Tiêu Hồng đầu đề, phiên phiên bên trong nội dung, càng có rất nhiều ảnh chụp, có đồ tức thật chú ý, an dưa người không ở số ít. Đứng ở khách sạn cửa, ảnh chụp rõ ràng chụp tới rồi Thiệu Nôn mặt, nghèo trắng thân ảnh cũng ở trong đó, vẫn chưa làm bất luận cái gì xóa giảm, lúc sau là bị ấn ngã vào trên xe, ảnh chụp tuy rằng mơ hồ, có thể từ phía trước hai người xuất hiện ở cùng cái địa điểm ảnh chụp liên tưởng đến càng nhiều. Hắn muốn làm gì? Tạo lớn như vậy cái trận trượng, không hoàn toàn là vì ghê tởm người đi. Thiệu Nôn rời khỏi trang ép. Khả năng muốn nhìn một chút ta phản ứng, lúc sau lại làm tính toán. Tiêu Lâm lấy ra một phần hiệp ước, xem một chút, ký chúng ta chính là người cùng thuyền. Thiệu Nôn tiếp nhận máy tính nhìn lướt qua nội dung, ngươi ở nói giỡn, ta không có khả năng đáp ứng. Hết thể đều là giả, ngươi coi như là diễn kịch. Cùng ta ở bên nhau giả tình lữ, thời gian sẽ không quá dài, chờ ta xử lý xong bên này sự tình, ngươi ta đều tự do. Tiêu Lâm nghiêm trang nói, này đối với ngươi có chỗ lợi, ít nhất có thể miễn trừ dư luận cùng với phạ phạ giặt tỷ 24 giờ theo dõi. Khắc thỉnh cao minh đi. Thiệu Nôn đem máy tính còn trở về, đứng lên phải đi, không tin tìm không thấy càng tốt biện pháp giải quyết. Nếu ta làm sáng tỏ đồng phát luật sư báo cáo bằng thư tín loạn bịa đặt người, ngươi tình cảnh sẽ thập phần gian nan, sở hữu nước bẩn bát hướng ngươi. Thanh danh hủy hoại bối thượng bị người ngủ xong tức ném tên tuổi, tìm không thấy lý tưởng công tác, rốt cuộc xã hội đối này loại không khí, nói mở ra so ra kém nước ngoài, nói nhận đồng chỉ cần không phải phát sinh tại bên người hết thể ok, ngươi hiểu ta nói ý tứ. Tiêu Lâm phân tích lợi và hại, vô vô sofa, ngồi xuống liêu. Thiệu Nôn đi đến tủ lạnh trước, cầm bình nước uống, áp một áp quay cuồng tà hỏa. Phía sau màn người có lẽ liền vì xem ta bởi vậy thẹn quá thành giận. Tiêu Lâm tiếp theo lừa dối. Có lẽ sẽ lợi dụng ngươi làm càng bất kham sự, có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp vừa nói, chúng ta ở bên nhau, có thể danh chính ngôn thuận giúp ngươi chắn rất một ít không tốt sự, hiệp ước ngưng hẳn lúc sau, cũng sẽ không có người dám tìm ngươi phiền thoái, có đến là nhất nhật phu thê bách nhật ân. Thiệu Nôn ở tự hỏi, trở về có cái gì ý nghĩa? Hoàn toàn không phải hắn muốn an ổn sinh hoạt. Tiêu Lâm thu hồi tươi cười, ngươi không có nói không tư cách, trừ phi ngươi có thể lại tìm được giống ta giống nhau bối cảnh hùng hậu người. Điều kiện đã thực hậu đãi, suy xét thời gian chỉ hạn hôm nay, vừa đến ngày mai biến số sẽ lớn hơn nữa. Thiệu Nôn liền hố người của hắn là ai cũng không biết, nói gì trả thù. Pháp trị xã hội người khác có thể làm được vô thanh vô tức làm một người biến mất, hắn tuy rằng có giết người thực lực, lại không cụ bị giải quyết tốt hậu quả bối cảnh, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Tiêu Lâm bắt tay viết bút nhét vào Thiệu Nôn trong tay, trượt xuống hiệp ước đến cuối cùng một tờ, chỉ vào phía dưới ký tên chỗ, tên thiêm nơi này, nội dung ngươi cứ việc yên tâm. Thiệu Nôn nhìn lại xem tìm không thấy khả nghi lỗ hổng, khi nào xuất ngoại. Thời gian quá dài không được, giả thật không được, hắn lại không phải chuyên nghiệp diễn viên, bị phơi ra tới chỉ biết so hiện tại càng gian nan. Nhanh nhất nửa tháng. Tiêu Lâm đại bổng dùng xong cho cái ngọt táo, ngươi không phải đối quốc tế xe triển cảm thấy hứng thú, vừa lúc ta có thư mời, mang ngươi một khối đi đi dạo, chia tay cũng đến tự nhiên một ít. Xe triển 3 ngày trước không đối ngoại mở ra. Tiêu Lâm giới thiệu vừa xuống xe triển cụ thể có này đó nhà máy hiệu bơn, cuối cùng xem điểm lại là cái gì. Thân sắc đẹp, mánh lưới nhiều, chân chính cùng khái niệm tương xứng đôi không nhiều lắm, kỹ thuật cửa ải khó khăn công phá yêu cầu thời gian. Tiêu Lâm nói chút hắn đối với xe triển cái nhìn. Thiệu Nôn tâm động, ở trên máy tính ký xuống đại danh. Tiêu Lâm kế hoạch thực hiện được, cầm đi máy tính. Hiệp ước ta muốn một phần. Thiệu Nôn chẳng sợ trong lòng rõ ràng loại đồ vật này không cụ bị pháp luật ước thúc lực, phòng đến là đối phương lén sửa đổi, trong tay không chứng cứ đến lúc đó nói không rõ. Chờ ta trở về ra một phần giấy chất cho ngươi, mặt trên có ta tự tay viết ký tên cùng con dấu. Tiêu Lâm qua loa lấy lệ qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm phi cơ, khoang hạng nhất rửa gần hai cái chỗ ngồi. Một đường thuận lợi rớt xuống, xuống máy bay ra sân bay, đột nhiên bị đèn flash vây quanh, Thiệu Nôn không khỏe về phía sau lui hai bước. Tiêu Lâm ôm thượng Thiệu Nôn eo, hướng bên người mang theo mang, thấu vào thấp giọng ở đối phương bên tai nói, chỉ là một chút tiểu trận trượng, ngươi nên học thích ứng, đừng sợ có ta đâu, ngươi chỉ cần phụ trách giả cười. Đi con mẹ nó giả cười. Thiệu Nôn tổng cảm giác mắc mưu bị lừa. Phóng viên đặt câu hỏi, Tiêu tiên sinh đột nhiên về nước, có phải hay không bởi vì bên người vị này? Vị này chính là hợp tác đồng bọn, vẫn là hỏi chuyện có chứa làm người liên tưởng không gian, phóng viên nói chuyện trình độ Trương Hiển không thể nghi ngờ. Tiêu tiên sinh vẫn luôn độc thân, chưa bao giờ nghe nói qua có bạn nữ nam bạn linh tinh người, về nước lúc sau đột nhiên thông suốt. Thiệu Nôn không thích đối với hắn chụp đèn flash, không khỏe chớp chớp mắt. Các ngươi quá nhiệt tình, dọa đến hắn. Tiêu Lâm làm cho phóng viên mặt hôn hôn Thiệu Nôn gương mặt, chúng ta đang yêu đương, thỉnh không cần quá mức can thiệp tư nhân sinh hoạt. Nga. Nguyên lai Tiêu tiên sinh thích tiểu thị tươi a. Minh tinh sao? Này trang họa quá có trình độ. Tiêu Lâm mang theo Thiệu Nôn đi phía trước đi, ta thích thiên nhiên mỹ người, thỉnh phóng tôn trọng. Lạnh mặt Tiêu Lâm tương đương đáng sợ, các phóng viên sôi nổi nhường ra một cái lộ, hỏi chút về nước ý đồ linh tinh sự. Tiêu tiên sinh là nghiêm túc. Chẳng lẽ không phải dùng không chính đáng thủ đoạn? Chọn thứ người đột ngột mở miệng, toàn trường nháy mắt vì này một tĩnh. Ngươi cho rằng là chính là, bịa đặt ta sẽ tố trừ pháp luật. Tiêu Lâm không để bụng phóng viên như thế nào biên, có bản lĩnh có thể ngạnh tới. Tiêu Lâm có xe lưu tại sân bay bên này, thân sĩ thế Thiệu Nôn kéo ra cửa xe, lại vòng đến điều khiển vị trí ngồi vào đi. Ta đưa ngươi về nhà. Tiêu Lâm lái xe xử lý sân bay. Thiệu Nôn báo địa chỉ, lấy ra di động phiên tin nhắn, phòng làm việc dò hỏi khi nào trở về, đã biết sửa chuyến bay sự. Ở bên ngoài ngươi không nên đối ta quá lãnh đạo. Tiêu Lâm đoán giận, ta một người ứng phó sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Ký hiệp ước nên thực thi hành động. Yêu cầu quá cao. Thiệu Nôn túi đầu phát tin nhắn, từ chối phòng làm việc mời, đưa ra từ trước. Tiêu Lâm giấm hạ phanh lại, phía trước đèn đỏ sáng lên, quay đầu nhìn về phía bên người Thiệu Nôn. Ta không nghĩ dùng tiền tài tới cân nhắc này phân giả dối quan hệ, này sẽ làm ngươi cảm giác được ngươi là ở bị ta bao dưỡng, chúng ta có thể từ bằng hữu bắt đầu chậm rãi hiểu biết. Nguyên nhân chính là vì hiệp ước thượng không có nói tiền, hoặc là viết rõ thù lao, Thiệu Nôn mới có thể ký xuống hiệp ước. Đèn xanh sáng lên, Tiêu Lâm đem người đưa đến ra, không có đi lên làm khách, trực tiếp lái xe rời đi. Về nhà sau hoàn toàn thả lỏng lại, Thiệu Nôn tắm rửa ăn cơm, mở ra máy tính không có gì bất ngờ xảy ra đầu để thay đổi. Liếc mắt một cái, Thiệu Nôn mở ra diễn đàn, công tác không có còn phải một lần nữa lại tìm, gửi bài thiết kế còn phải chờ một tháng mới có thể công bố đoạt giải danh sách. Chưa chắc có thể trúng tuyển, đừng hy vọng. Thiệu Nôn vẫn là cần cù chăm chỉ tìm có thể làm công tác. Người mẫu này một hàng thủy quá sâu. Thiệu Nôn không nghĩ lại làm đi xuống, vòng vốn dĩ liền không lớn, sự tình ra lúc sau, bởi vì tính hướng vấn đề, người khác nhiều ít sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ở nhà có thể làm sống. Thiệu Nôn đầu tiên nghĩ đến website mua sắm trạm khách phục, nhìn một chút thông báo tuyển dụng lưu trình, còn phải khảo hạch thông qua, không kinh nghiệm yêu cầu huấn luyện, phiền toái. Chơi game làm đại luyện. Thiệu Nôn phiên phiên tương quan thiệp, hẹn một chút, trò chuyện riêng mấy cái, tiếp đối phương trò chơi tài khoản, thượng cơ thử xem xúc cảm. Tìm về trước kia suốt đêm bạo gan trạng thái. Hai ngày thời gian, Thiệu Nôn đánh đủ rồi cấp bậc, chụp hình bảo tồn, đã phát cái tin tức qua đi, nửa giờ tiền đến trướng. Quá mệt mỏi. Thân thân eo, Thiệu Nôn híp khô khốc đôi mắt tiến phòng bếp tìm ăn. Chuông cửa lúc này vang lên, Thiệu Nôn ngậm một mảnh bánh mì, nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, như vậy vãn ai sẽ đến. Trên hành lang đèn hỏng rồi, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn không tới bên ngoài người, Thiệu Nôn mở cửa. 38 ta là một thân cây 10. Tiêu Lâm xách theo đồ vật chen vào tới, giống hồi chính mình ra giống nhau, thay dép lê cầm mua tới chậm cơm tiến phòng bếp. Sao ngươi lại tới đây? Phản ứng trì độn Thiệu Nôn đóng cửa lại, theo qua đi. Đoán được ngươi cũng không ăn cơm, cùng nhau đi. Tiêu Lâm đính cơm đóng gói mang lại đây, cũng đủ hai cái đại nam nhân chắc bụng. Thởi ra áo khoác đi giặt sạch cái tay, Tiêu Lâm lấy ra đồ ăn đặt tới trên bàn cơm, mở ra dùng một lần chiếc đũa trước đưa cho ngồi ở đối diện Thiệu Nôn. Thiệu Nôn tiếp nhận chiếc đũa, mở ra cơm hộp gắp đồ ăn ăn. Ngươi tiếng Anh nói được như thế nào? Tiêu Lâm hỏi cái không liên quan chuyện ngoài lề. Xem cùng đọc viết có thể, khẩu ngữ miễn cưỡng sẽ vài câu. Trải qua hai lần cổ đại hành trình, Thiệu Nôn đều mau đã quên tiếng Anh nói như thế nào. Tiêu Lâm, ta dạy cho ngươi một vòng, thứ hai tuần sau phi cơ. Ngươi, Thiệu Nôn không phải không tin họ Tiêu khẩu ngữ trình độ, mà là nghiêm trọng hoài nghi, ngươi thực nhàn. Không tính, chúng ta yêu cầu bồi dưỡng cảm tình, ngươi có thể nhận làm là ăn ý, nước ngoài xe triển thượng ngươi đến phối hợp ta trang một trang. Tiêu Lâm nhớ lại sự kiện, người phương Tây lễ nghi biết nhiều ít. Bắt tay, ôm, cây mặt. Thiệu Nôn thuận miệng đáp, ngươi mới là vai chính, không phải sao? Chúng ta là nhất thể. Tiêu Lâm sửa đúng Thiệu Nôn cực kỳ có lệ thái độ, bắt tay phân rất nhiều loại, mấy thứ này ta sẽ giúp ngươi bổ thượng, còn có cái vấn đề, lúc cần thiết chúng ta đến thân mật một ít. Có ý tứ gì? Thiệu Nôn nghe hiểu, thanh âm tiệm lãnh. Hôn môi gì đó, phương tiện cho người ta chụp ảnh dùng. Tiêu Lâm trêu ghẹo nói, tựa như lần trước như vậy, chỉ cần ngươi không cự tuyệt, hết thể từ ta tới. Thiệu Nôn một lần cho rằng chính mình sọ nào nước vào, vì giải quyết phiền thoái, vì một trường xe triển vé vào cửa, cư nhiên ký gặp quỷ hiệp ước. Tiêu Lâm cắt đề tài, nói về bắt tay lễ quy phạm, hữu hiệu lẩn tránh Thiệu Nôn đương trường bùng nổ. Thiệu Nôn có loại bị quy củ chi phối sợ hãi, hiệp ước là hắn tay thiếu thiêm, không có hối hận đường sống, căng ra đầu nghe. Có thể nghe đi vào là được, Tiêu Lâm tận lực xen kẽ chút tin đồn thú vị, sử dạy học không như vậy buồn tẻ nhạt nhẽo. Bắt tay lễ Tiêu Lâm tay cầm tay giáo, ôm cùng cây mặt càng là, lại ôm eo lại hôn môi, động tác biên độ không nhỏ. Người Thiệu Nôn khẽ nhếch miệng bị đối phương cường thế lấp kín, tay trái càng là khó chơi 10 ngón tay đan vào nhau, bị để ở bên cửa sổ ngăn tủ thượng. Tiêu Lâm hô nhiệt khí, tới gần Thiệu Nôn bên tai nói, ngoài cửa sổ có phóng viên, phối hợp điểm, vừa lúc luyện tập một chút hôn môi kỹ xảo. Mẹ ngươi Thiệu Nôn lại bị đổ miệng, nhấc chân liền đá. Tiêu Lâm ôm lấy Thiệu Nôn eo xoay cái vòng, thuận tay đem bức màn kéo lên, nhẹ nhàng hóa giải một cái phi đá. Cha mẹ ta qua đời 5 năm, có rảnh mang ngươi đi gặp. Tiêu Lâm buông ra gân xanh bạo khiêu Thiệu Nôn, cực kỳ hiểu được một vừa hai phải. Phóng viên theo tới trong nhà đi, ta ra cửa không có phương tiện liền tới ngươi nơi này ở tạm, giúp ngươi tăng lên một chút ngoại ngữ trình độ. Tiêu Lâm đường hoàng nói, ngươi muốn như vậy tưởng, lại không tình nguyện tính toán đâu ra đấy nửa tháng thời gian. Hiệp ước ngưng hẳn ai đi đường đấy. Thiệu Nôn nhịn, tiến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Đứng ở phòng vệ sinh ngoài cửa, Tiêu Lâm hỏi, có dự phòng đồ dùng tẩy rửa sao? Thiệu Nôn cầm một bộ phóng tới trên giá, tiến phòng ngủ tìm đệm chăn. Tiêu Lâm xem Thiệu Nôn bận rộn, phân giường ngủ. Thiệu Nôn ôm một giường chăn nhướng mày, bằng không đâu. Cùng ở khách sạn khi giống nhau, này giường đủ đại, vạn nhất bị người chụp đến ta ở một khác gian phòng ngủ nghỉ ngơi, ngươi cảm thấy đâu? Thiệu Nôn oán hận đem chăn ném tới trên giường. Đi đem trong nhà bức màn kéo kín mít, kiểm tra cửa sổ hay không quan hảo. Tiêu Lâm tắm rửa xong, chân chùi thượng thân bọc một cái khăn tắm liền ra tới, có áo ngủ sao? Thiệu Nôn ở nhà đều không mặc áo ngủ, đổi lấy đổi đi tức phiền toái lại đến tẩy, từ tủ quần áo tìm ra một bộ không có mặc quá đồ thể dục ném qua đi. Quần lót. Tiêu Lâm tiếp được quần áo, tầm mắt quét về phía kéo ra ngăn kéo. Chân chùi đi. Dây dưa không xong, Thiệu Nôn đã ở vào buộc phát điểm tới hạn. Tiêu Lâm tròng lên vận động y dì, ta không ngại. Sợ ngươi không thói quen. Ta không cần thói quen. Ai vui ai thói quen đi, Thiệu Nôn báo cho chính mình chỉ cần nhẫn quá nửa tháng. Cũng đúng. Tiêu Lâm coi như là trong lòng tưởng một khác tầng ý tứ. Có trước đây khách sạn cùng ngủ tốt đẹp biểu hiện, Thiệu Nôn thả lỏng cảnh giác. Buổi sáng lên vừa mở mắt ra, Thiệu Nôn nhìn đến họ Tiêu cười như không cười mặt, theo đối phương hạ di tầm mắt nhìn lại, cọ lập tức ngồi dậy. Ngươi buổi tối ngủ quá buôn phóng, tổng muốn ôm ta mới được. Tiêu Lâm nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Không có khả năng. Trừ phi uống say, Thiệu Nôn đối tư thế ngủ tương đương có tin tưởng. Còn hảo ta chụp video đương chứng cứ, ngươi muốn hay không nhìn một cái. Tiêu Lâm lấy ra cả đêm cắt nối biên tập mà thành video, dối Thiệu Nôn vẻ mặt. Thiệu Nôn huyết áp tiêu thăng, mặt đỏ thai hồng, xóa, chịu ảnh hưởng liền đi cách vách. Bằng chứng như núi rảo biện vô dụng, dứt khoát làm như không tồn tại. Thiên lạnh, trong nhà độ ấm sẽ so bên ngoài thấp, ôm nhau cho nhau sưởi ấm cũng không có gì, ta không ngại. Tiêu Lâm Lục hạ Thiệu Nôn có miệng khó trả lời đáng yêu biểu tình, làm cho mặt đem trước một cái video xóa rớt, im bặt không nhắc tới sao lưu sự. Thiệu Nôn vứt ra một cái con mắt hình viên đạn, ta để ý. Hai người lên sau, Thiệu Nôn đi xuống lầu mua sớm một chút, Tiêu Lâm nương cái này khoảng cách khắp nơi nhìn lại xem. Đơn giản cơm sáng ăn xong, Tiêu Lâm nói chuyện giữ lời, bắt đầu giáo Thiệu Nôn tiếng Anh khẩu ngữ. Làn điệu hảo kỳ quái. Thiệu Nôn đi theo học, đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt, hoàn toàn không giống như là nghe được quá đại chúng tiếng Anh làn điệu, ngươi ở lừa ta. Sao có thể? Tiêu Lâm cực nghiêm túc ở giáo, vẻ mặt vô tội, tiếng Anh cũng phân thật nhiều loại, đại khái là ta niệm từ đơn ngữ tốc quá nhanh, nghe đi lên quái. Khẩu âm vẫn là phương ngôn. Thiệu Nôn đầu đại. Ngươi coi như là trang điểm bề mặt dùng, hôm nay chưa học được 200 câu thông dụng ngữ. Tiêu Lâm cấp Thiệu Nôn định rồi cái tiểu mục tiêu. Thiệu Nôn học được dị thường gian nan, rõ ràng từ đơn đều nhận thức, cố tình ở sửa đúng khẩu âm thượng muốn mạng già. Ta lúc trước học Hán ngữ cũng giống ngươi giống nhau, đừng nản chí. Tiêu Lâm cấp đủ cổ vũ, học xong tuyệt đối có chỗ lợi. Ngày hôm sau, Tiêu Lâm là người đưa tới nhiều đạt 20 bộ quần áo cập phối sức, giáo Thiệu Nôn nhận cao định thẻ bài, cái gì trường hợp xuyên cái dạng gì quần áo. Ở Thiệu Nôn trong mắt đều giống nhau, tất cả đều là Âu phục, trừ bỏ màu sắc và hoa văn cổ áo bất đồng ngoại, quan trọng trường hợp không phải nên xuyên hắc y hoặc thâm sắc. Lại nói đi xe triển không cần thiết giống Hollywood minh tinh bước trên thảm đỏ, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ đi. Luôn có một loại đi nhầm phim trường ảo giác. Ta muốn đi nói công tác, chính thức một chút, làm ta bạn lữ ngươi, nhất định phải có phẩm vị, mất mặt vứt không đơn giản là ngươi mặt, bị chụp đến cái gì Tiêu Lâm cấp Thiệu Nôn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Thiệu Nôn ấn tượng giữa xe triển, đi một chút đi dạo tùy tiện hiểu biết một chút cảm thấy hứng thú thiết kế, có thể không mất lễ cùng người nước ngoài liêu thượng vài câu, này liền vậy là đủ rồi, không nghĩ tới này không phải một hồi hàng ngày xa giao. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta xem ta xe. Thiệu Nôn hối đến ruột đều đục lỗ, tầm mắt quyết định đầu góc, hố chết không đền mạng. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Lâm không cho Thiệu Nôn lùi bước khả năng, thấy bộ mặt thành phố cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Thiệu Nôn đầu tạc. Vì cái gì cả vạt đấu pháp có vài loại, gặp quỷ nhan sắc cùng hoa văn. Nhận được đôi mắt đều mau hoa, còn có cả vạt kẹp, nút tay háo, đồng hồ từ từ một loạt làm hắn sọ não đau đổ vật. Kẻ có tiền nhàn tới nhàng chán, cũng chỉ dư lại khoe giàu này hấp nhất, phẩm vị rất quan trọng. Tiêu Lâm trấn an tạc mau miêu, học một ít đối với ngươi tìm công tác có chỗ lợi. Thiệu Nôn tương đương hiện thực, ta mua không nổi như vậy quý cao định, chẳng sợ đến ngoại xí đi làm, xuyên thành loại này tùy thời có thể lên đài đi tú bộ dáng. Chủ quản còn tưởng rằng ta là tới tạp bãi. Phú nhị đại trang phục còn cần khổ ha ha tìm công tác, nhau đâu. Tiêu Lâm hết sức vui mừng, đúng vậy, ta đã quên. Nước hoa chủng loại cùng cách dùng Tiêu Lâm mới vừa khai cái đầu đã bị đánh gãy. Đừng nói nữa, ta không hiểu cũng không cần phải hiểu. Thiệu Nôn đủ đủ, so học tứ thư ngũ kinh còn muốn mệnh. Đừng kích động, ta là muốn hỏi ngươi có thích hay không xịt nước hoa. Tiêu Lâm đệ đi một chén nước, cái gì thẻ bài hoặc là mùi hương. Không có. Thiệu Nôn đột nhiên nhớ lại trong cung hân hương, nhàn nhạt rất dễ nghe, trong lúc nhất thời biểu tình hoảng hốt. Tiêu Lâm duỗi tay nâng lên Thiệu Nôn cằm, chuyển hướng chính mình hôn đi lên, bá đạo kéo về Thiệu Nôn không ở trạng thái suy nghĩ. Lan! Chiếm tiện nghi không cái đủ, Thiệu Nôn một quyền đánh hụt, lau khỏe miệng. Tiêu Lâm một chút không thèm để ý Thiệu Nôn thái độ, thử xem này bộ. Quần áo đưa qua đi, tuyển hảo cà vạt chờ phối sức. Đến lúc đó lại xuyên. Thiệu Nôn lười đến đổi. Không hợp thân đến sửa. Nước ngoài thập phần chú trọng dáng vẻ. Tiêu Lâm lôi kéo Thiệu Nôn tiến phòng ngủ. Thiệu Nôn không thể nề hà thay sau, đứng ở gương to trước, nhìn trong gương chính mình, nói không nên lời biến ưu, có lẽ xuyên quá nhiều cổ trang quá. Tóc muốn tu, eo tuyến nơi này trở về thu một tấc, quần dài ngắn có thể, giày da còn có quần lót khác đổi. Tiêu Lâm ngón tay ở Thiệu Nôn phía sau vừa trượt, xuyên vô ngân, miên chất có lăng. Thiệu Nôn điện giật tránh đi Tiêu Lâm tay, thiên lãnh mặc chung một cái quần quá đơn bạc. Không thói quen trần trụi chân bộ quần tây, một chút không bên người đi đường gió phong. Xe đón xe đưa, chàng quán nội có điều hòa, đều như vậy xuyên. Tiêu Lâm nói là nói như vậy, trong lòng ghi nhớ Thiệu Nôn sợ lánh này một cái. Hẹn ngày mai buổi chiều 6 giờ lúc sau đi cắt tóc. Không thể không nói tiền nào của nấy, đồng dạng là tu cái biên, toàn bộ đầu cấp bậc lên rồi, Thiệu Nôn phó tiền. Tiêu Lâm lôi kéo Thiệu Nôn dạo hàng xa xỉ quầy chuyên doanh một cái phố, thẳng đến nước hoa khu, tân khoản đều thử một chút. Thiệu Nôn một cái đều không thích, lại đạm nước hoa hợp thành đồ vật thiếu một phân thiên nhiên thuần túy, dùng quá gặp qua trong cung thâm quá, thật không phải hắn quá mức bắt bẻ. Tiêu Lẫm mua hai loại tân khoản tính tiền, nhìn ra được Thiệu Nôn là thật không thích, mà không phải sợ tiêu tiền đơn thuần vì tiết kiệm. Ngồi vào trong xe, thình lình bị phun tới tay cổ tay nước hoa hơn đến, Thiệu Nôn đánh hai cái hắt xì, nói không thích. Không phải làm ra vẻ. Tiêu Lẫm lấy ra ước khăn giấy, bắt lấy Thiệu Nôn tay, thế hắn lau nước hoa vị, lặp lại nhiều lần, tiến đến chóp mũi nghe nghe, không vị. Còn đi đâu? Rút về tay Thiệu Nôn hỏi. Tiêu Lẫm mang Thiệu Nôn đi một nhà bán hương hương địa phương, loại này thích sao? Người phục vụ lấy ra chấn cửa hàng mấy khoản hương, cổ đại truyền xuống tới lao phương thuốc, không lừa già dối trẻ. Thiệu Nôn nhìn thoáng qua, trong đầu hiện ra ma giáo giáo chủ điều chế lanh hương, ma xui quỷ khiến hỏi nhân viên cửa hàng có hay không mấy vị điều hương nguyên liệu. Ngươi học quá. Tiêu Lẫm tò mò. Không có, tùy tiện chơi chơi. Tâm huyết dâng trào, Thiệu Nôn tưởng thử một lần. Về đến nhà, Tiêu Lẫm ngồi ở Thiệu Nôn đối diện, nhìn nửa ngày nhìn không ra sân phơi. Thiệu Nôn điều tam phần, bước đi là đúng. Lại điều không ra lánh hương nguyên bản hương vị, quả nhiên không phải xem vài lần là có thể học được đồ vật. Đừng ném. Tiêu Lẫm mắt cấp nhanh tay ngăn lại Thiệu Nôn rồi hướng thùng rác tay, nghe không tồi, ném rất đáng tiếc, ta dùng hai bộ quần áo cùng ngươi đổi. Không đáng giá tiền, so ra kém cao định một quả nút thắt. Thiệu Nôn buông thùng rác, mùi hương giống nhau. Độc nhất vô nhị đồ vật, ta cho rằng đáng giá. Tiêu Lẫm thật cẩn thận đem hương phấn thu được hộ. Một bộ là được, ta chiếm tiện nghi. Thiệu Nôn lưu lại sửa xong lấy về quay lại nước ngoài xuyên kia một thân. Hai bộ đổi xuyên, đã cầm đi sửa lại. Tiêu Lâm nói, mặt khác một bộ ở nước ngoài ấn ngươi kích cỡ định, cho người khác không hợp thân, phóng cũng lãng phí. Thiệu Nôn không làm sao được, hảo đi. 39 ta là một thân cây 11. Đảo mắt một vòng thời gian trôi qua, trước tiên làm tốt xuất ngoại thủ tục Thiệu Nôn ở thu thập hành lý, nghèo ra phú lộ tiền đến mang đủ, đến ngân hàng đổi ngoại tệ. Tiêu Lâm đi trở về. Ngày mai lái xe tới đón Thiệu Nôn cùng đi sân bay. Tiêu Lẫm rời đi đưa tới một đám phóng viên, hỏi gì đó đều có, đặc biệt quan tâm có phải hay không đi hưởng tuần trăng mật. Thiệu Nôn làm như không thấy có thai như điếc, từ họ Tiêu một người ở đảng kia vô căn cứ. Rốt cuộc thượng phi cơ, Thiệu Nôn mang lên bịt mắt trước ngủ một giấc, 5 cái giờ hành trình, ngày hôm sau sáng sớm đến. Tiêu Lẫm mang theo Thiệu Nôn về nhà, xe chuyển 2 ngày sau khai mạc, trước tiên trở về vì làm Thiệu Nôn đảo sai giờ, thích ứng một chút tân hoàn cảnh. Chờ Thiệu Nôn tỉnh ngủ, Tiêu Lẫm làm vài đạo sở trường cơm tây, khai bình rượu vang đỏ. Ăn cơm tây, Thiệu Nôn chỉ nhớ rõ bộ đồ ăn sử dụng phương pháp là từ ngoài vào trong, giao nĩa số lượng cùng đồ ăn phẩm số lượng bằng nhau. Thử xem. Tiêu Lẫm không có khó xử Thiệu Nôn ý tứ, đầu tiên làm ra làm mẫu. Cầm giao nĩa Thiệu Nôn phản ứng đầu tiên, lại tới. Ăn cơm quy củ cũng đủ làm Thiệu Nôn nao nhân đau, phản phất lại về tới bị Đoan Vương chi phối sợ hãi giữa. Tiêu Lẫm mở miệng. Dùng cơm lễ nghi 2 ngày thời gian học được xong, xe triển lúc sau có cái tiệc tối, nếu là tiệc đứng hình thức còn hảo thuyết, chính thức xã giao yến khách liền yêu cầu người đa dụng tâm. Thiệu Nôn thật cẩn thận thiết bò bít tết, tận lực không phát ra đao bản va chạm thanh âm, này không gọi ăn cơm, kêu lên hình. Đúng rồi, ngươi rượu phẩm như thế nào? Tiêu Lẫm bưng lên rượu vang đỏ ly lắc nhẹ, tế phẩm ly trung rượu hương. Không biết. Cổ đại rượu đến là không hoảng hốt, Thiệu Nôn bị Đoan Vương hố ra tới ngàn ly không say. Cổ đại rượu không thể so hiện đại ủ rượu kỹ thuật, Thiệu Nôn liền ly trung rượu vang đỏ thẻ bài đều không quen biết, không cần thiết trang. Hôm nay trước nói rượu vang đỏ, ngày mai thí chẳng định. Tiêu Lẫm lén lút tính kế Thiệu Nôn say rượu sau bộ dáng. Bàn ăn lễ nghi, Tiêu Lẫm một bên giảng một bên ăn, tính cả món ăn cách làm để một câu. Thiệu Nôn yên lặng ăn, yên lặng ghi tạc trong lòng, coi như là kỹ nhiều không áp thân, có người miễn phí giáo thấy đủ đi. Rượu vang đỏ lượng chỉ cần không phải một ngụm buồn, một chút tế phẩm. Thiệu Nôn uống xong hậu nhân là thanh tỉnh. Tiêu Lẫm tới hứng thú, lôi kéo Thiệu Nôn đến ngầm hầm rượu, từng cái giới thiệu chính mình đồ cất giữ, vừa lừa lại gạt lại làm Thiệu Nôn các loại nhấm nháp. Cho dù là một cái miệng nhỏ lượng, chủng loại nhiều, Thiệu Nôn đã bắt đầu váng đầu hoa mắt đứng không vững. Say. Tiêu Lẫm biết rõ cố vấn. Không có. Thiệu Nôn ý thức là thanh tỉnh, chính là thân thể theo không kịp đại não. Tiêu Lẫm ý cười thẳng tới đáy mắt, con ma men đều sẽ nói như vậy, ta đỡ ngươi đi lên. Cẩn thận một chút dưới chân, đừng khái đến bậc thang. Uống say sau Thiệu Nôn dị thường ngoan ngoãn, làm gì liền làm gì, Tiêu Lẫm nhịn không được hôn lên miệng đầy rượu hương môi mỏng. Rượu phẩm quá tốt Thiệu Nôn bị mạo sói đói ánh mắt Tiêu Lẫm nhìn chằm chằm chết, ta là ăn đâu, vẫn là ăn đâu. Tính, trước thảo chút lợi tức. Tiêu Lẫm ôm người phóng tới trên giường, không có làm đến cuối cùng. Mãn đầu góc tất cả đều là rượu tên vật phẩm sưng, Thiệu Nôn một giấc này ngủ đến cũng không an ổn. Tỉnh lại trời đã tối rồi. Ăn cơm lại là cơm tây, cơm trước cơm sau uống rượu đến Thiệu Nôn vẻ mặt thái sắc, phẩm không ra nguyên bản tư vị. Ngày hôm sau Tiêu Lẫm mang theo Thiệu Nôn đến bên ngoài dùng cơm, không ăn cơm tây, có mấy nhà ăn vặt không tồi. Ngồi ở cửa hàng thức ăn nhanh nội, một người một cái siêu cấp hamburger lớn, ở vào chính giữa trong TV phóng bóng rổ tiết mục, không ít người mê bóng ở quan khán. Hamburger cũng là cơm tây một loại, Thiệu Ngôn cắn một ngụm nhai kỹ nuốt chậm, thịt ăn nhiều có điểm nhị. Tiêu Lâm xem Thiệu Ngôn ăn thẳng như mày, muốn hai phân rau quả sắc kéo, trái cây nhiều một ít. Từ Thiệu Ngôn trong tay lấy quá còn dư lại hơn phân nửa hamburger, Tiêu Lâm muốn một ly ca cao nóng, giải nhị. Cũng không chê cắn quá, ba lượng hạ toàn vào bụng. Cơm nước xong Tiêu Lâm chở Thiệu Ngôn đi trang phục cửa hàng, lấy lần trước định chế quần áo. Thử một chút, không thích hợp lại sửa. Nay bộ quần áo Tiêu Lâm hoa không ít tâm tư, phối sức đều là hắn tự mình tuyển định. Đứng ở gương to trước, Thiệu Ngôn vẫn là cảm giác biến hữu, không giống như là chính mình. Có thể. Tiêu Lâm xem sau không thành vấn đề, làm Thiệu Ngôn thay thế đóng gói mang đi. Buổi chiều trà thời gian. Tiêu Lâm lái xe đến chỗ cũ, muốn đơn độc ngắm cảnh phòng. Thiệu Ngôn não nhân bỗng nhiên đau xót, đến, lại muốn học. Tiêu Lâm giảng cà phê như thế nào uống, bất đồng hương vị, cà phê đậu nơi sản sinh cập chế tác công nghệ. Nếm thử xem, không ngọt. Tiêu Lâm đem một mâm bánh quy nhỏ phóng tới Thiệu Ngôn trước mặt. Này nhất cử động làm Thiệu Ngôn nhớ lại Đoan Vương lấy hắn tìm niềm vui một màn, cũng không phải rất tưởng ăn. Nước ngoài đồ ngọt đều thực ngọt. Tăng thêm thực cái này tự, Thiệu Ngôn đối đồ ngọt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đây là hàm. Tiêu Lâm lại lấy một khắc bàn làm Thiệu Ngôn nếm. Thiệu Ngôn theo bản năng nhíu mày, trở về một câu, ngươi gạt ta. Ngươi như thế nào biết? Tiêu Lâm hơi kinh ngạc, nhìn ra tới, vẫn là đoán được. Thiệu Ngôn không nghĩ nói chuyện, quả thực quá giống, bất luận là nói chuyện ngữ khí vẫn là động tác. Nếu không phải lớn lên không giống nhau lại thân ở một cái khác thời không, Đoan Vương cùng trước mắt người xác định vững chắc là thân huynh đệ. Thượng quá. Tiêu Lâm chính là ở cố ý đầu Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn, trầm mặc là kim, nhận nhất thời chờ đến ngày mai qua đi, là có thể đường ai nấy đi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tiêu Lâm gọi tới phục vụ sinh đóng gói. Thanh đạm, không cần thịt. Thiệu Ngôn yêu cầu, không uống rượu. Tiêu Lâm cười đáp, có thể. Tiểu Trung Quốc tiệm mì sợi, Thiệu Ngôn điểm chén mì canh xuông. Đối diện người điểm chính là cà chua thịt bò nạ mặt, so với hắn này chén nhìn qua mê người nhiều. Tiêu Lâm hỏi người phục vụ muốn cái không chén, gạt ra một nửa, lại lấy quá Thiệu Ngôn trước mặt chén, từ bên trong kẹp ra một nửa. Hai loại khẩu vị mặt sen lẫn trong một khối, lấy chiếc đũa quấy khai, Tiêu Lâm đưa cho Thiệu Ngôn, thử xem ta thân thủ điều gặp mặt. Thiệu Ngôn đôi tay tiếp nhận chén, ăn một ngụm, còn hành. Tiêu Lâm đem dư lại đều quét tước sạch sẽ, lái xe về nhà. Tắm rửa ngủ dưỡng đủ tinh thần. Thiệu Ngôn một người ngủ phòng cho khách, không bao giờ dùng lo lắng tư thế ngủ bất nhã bị chụp video. Buổi sáng tỉnh lại thu thập thỏa đáng, như cũ là Tiêu Lâm lái xe, vé vào cửa làm Thiệu Ngôn cầm. Thiệu Ngôn hoài kích động tâm tình xuống xe, đưa ra vé vào cửa. Tiêu Lâm kéo Thiệu Ngôn cánh tay, thập phần thân mật động tác đưa tới một ít nhà máy hiệu buôn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Cùng nhận thức người chào hỏi, Tiêu Lâm dùng tiếng Pháp hàn huyên vài câu, cũng hướng người quen giới thiệu bên người Thiệu Ngôn là hắn bạn lữ. Thiệu Ngôn nghe không hiểu tiếng Pháp. Từ đối diện người nhìn về phía hắn khi phát sinh rõ ràng biến hóa biểu tình chung, không khó đoán được họ Tiêu lại ở trận tròn mắt nói dối. Thích, hắn thật xinh đẹp. Người nước ngoài giơ ngón tay cái lên, hơi mang trêu chọc nói câu, ngươi thích như vậy loại hình, khó trách chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu. Đi ngươi. Tiêu Lâm đấm lao hữu bả vai một quyền. Người nước ngoài nhiệt tình đổi thành tiếng Anh chào hỏi, nói không phải thời tiết mà là xe triển tương quan. Không có cái nào nam không yêu xe. Thiệu Ngôn cũng có thể cùng người nước ngoài liêu thượng vài câu. Trước một giờ đều ở nhận người thêm nói chuyện thiếm, Thiệu Ngôn tuy rằng phối hợp, tâm tư tổng không ở nói chuyện nội dung thượng. Dạo qua một vòng đánh cái đối mặt, Tiêu Lâm nhìn ra Thiệu Ngôn không kiên nhẫn, đi thôi, mang ngươi đi xem trong nghề. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, xe triển bày ra tới sản phẩm mới hoa hòe loẹ loẹn, trí tuệ nhân tạo phương diện chiếm so đại. Thiệu Ngôn đối ngoại xem không để bụng trọng ở nội bộ, bắt được triển phương cung cấp sơ đồ phát thảo. Ở trong đầu bắt chước hệ thống động lực này một khối có thể hay không thay thế. Tân nguồn năng lượng ô tô là điện lực điều khiển, đã sớm không mới mẻ, mấu chốt xem điểm là bình ắc quy chữ có thể nhiều ít cùng hao tổn trình độ. Sơ đồ phát thảo Thiệu Phương cầm một đống, không có tường tận số liệu, chỉ có thể là nhìn xem. Năng lượng mặt trời cùng phong có thể nếu có thể lợi dụng, xe đơn thuần trời cao có một nửa thành công cơ suất. Thất thần Thiệu luôn đối thân đến bên miệng người, thực tự nhiên mở ra. Giang giác, giang giác. Nghe được chụp ảnh thanh. Thiệu Ngôn phản ứng lại đây, cắn được một tức lại muốn tiến một thước người một ngụm. Suy nghĩ cái gì? Tiêu Lâm ôm lấy Thiệu Ngôn eo kéo gần khoảng cách. Động cơ. Thiệu Ngôn kéo ra họ Tiêu cánh tay. Nơi này không ngươi muốn nhìn đồ vật. Tiêu Lâm đoán được Thiệu Ngôn trong lòng suy nghĩ, đi trở về. Thiệu Ngôn muốn đi bãi đỗ xe chế tạo gian tham quan, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Tiệc tối, đổi một khác bộ quần áo, Tiêu Lâm chuẩn bị một bao giải rượu đường đưa cho Thiệu Nôn, ăn lại đi vào. Thiệu Nôn ăn, hắn cũng sợ uống say xấu mặt, cũng may là tiệc đứng hình thức, cảm ơn trời đất. Ăn cơm tây chỉ là bàn ăn lễ nghi phải bưng, tốc bồi ra tới Thiệu Nôn làm lên không bằng người khác lưu sướng, sẽ thực xấu hổ. Tiêu Lâm sợ Thiệu Nôn không quen biết đường đi ném, đi nào đều nắm tay, đêm nay không nói chuyện sinh ý so người khác nhẹ nhàng. Thiệu Nôn thu được một cái tin nhắn, lần trước gửi bài thiết kế tác phẩm, sát ra trùng vây chờ đợi cuối cùng tuyển định, trong lòng nói không nên lời cao hứng, trên mặt tràn đầy tươi cười. Tiêu Lâm cúi đầu thò lại gần vừa thấy, trong lòng hơi kinh ngạc, gặp được chuyện tốt. Xem như đi. Thiệu Nôn thu hồi di động không nói tỉ mỉ. Tiêu Lâm đưa cho Thiệu Nôn một ly trắng bình, nếm thử vị. Thiệu Nôn tâm tình không tồi liền không cự tuyệt, uống một ngụm cảm giác không ra chỗ đặc biệt. Tiêu Lâm lại có thể nói ra rất nhỏ thượng khác biệt, niên đại thượng thiếu hỏa hậu. Thiệu Nôn không tỏ ý kiến, giải quyết rất ly chung rượu, không thể uống nữa. Ta hậu thiên về nước. Thiệu Nôn nhắc nhở Hoang Đường hiệp ước đến kỳ. Không đổi, không phải còn phải lại ngốc một ngày. Tiêu Lâm không đem nói chết. Sau khi trở về, khởi sang quý quần áo trang dương, nhìn hai bộ tây trang Thiệu Nôn trong lòng sầu, mang về không có đất dụng võ, bán luyến tiếp, xuyên lại xuyên không ra đi, mặt liêu giống như không dễ xử lý, đến đưa chuyên nghiệp rửa sạch cơ cấu. Cầm di động đính vé máy bay, Thiệu Nôn nhận được một hồi xa lạ điện báo, kinh ngạc khác hẳn với nói nên lời, tham quan chiếc xe chế tạo gian. Luôn mãi xác định không phải lừa dối điện thoại, Thiệu Nôn cao hứng treo lên điện thoại, lập tức lên mạng lục soát ô tô công ty địa chỉ. Một cái tin nhắn phát tới tay cơ thượng, mang địa chỉ cùng liên hệ nhân thủ số điện thoại, Thiệu Nôn treo tâm rơi xuống. Tham gia thiết kế đại tái. Tiêu Lâm nói, thứ tự còn không có định, có thể đi tham quan chế tạo gian thuyết mình có hy vọng. Thiệu Nôn, có thể hay không đoạt giải không sao cả, đi tham quan mới là trọng điểm. Tuy rằng rõ ràng không có khả năng nhìn thấy trung tâm giá cấu phối trí, có thể có lần này cơ hội quá khó được. Ngày mai ta đưa người đi. Tiêu Lâm không dung cự tuyệt nói, ta đến bên kia xử lý chút việc. Hành. Có quen thuộc địa phương người mang theo, Thiệu Nôn yên tâm. Hôm sau, tới rồi ô tô công ty trước cửa, Tiêu Lâm tìm địa phương dừng xe, gọi điện thoại liên hệ tiếp đãi người, ta vội xong rồi tới đón ngươi, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Thiệu Nôn xuống xe phất tay cáo biệt, xoay người vào khí phái công ty đại môn. Tiêu Lâm xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe, đi thang máy đi lên, thẳng tới đỉnh tầng văn phòng. Phục tuyển kết thúc. Tiêu Lâm hỏi bí thư. Ở chỗ này, bí thư đóng dấu ra người dự thi cuối cùng thiết kế đồ. Này hai cái xuất từ cùng người tay, đều nói nhìn thuận mắt, tuy rằng cấu tạo nhìn như đơn giản, thật muốn làm như vậy một cái xe mô ra tới, kỹ thuật bộ bên kia người gõ một buổi tối. Bí thư đem hai chương họa cùng mặt khác tam chương chúng cử thiết kế tách ra. Sắc thật có thiên phú. Tiêu Lâm không thể không thừa nhận Thiệu Nôn thiết kế bản thảo thập phần hấp dẫn người. Ấn ngài yêu cầu làm ba người tham quan chế tạo gian, nghị cách đem người lưu lại trở thành công ty một viên. Bí thư đã cùng vài cái bộ môn mương qua. Ba người đưa ra vấn đề, trả lời phương hướng đều phải lục xuống dưới. Tiêu Lâm người tuy rằng không có biện pháp một phân thành hai bồi ở Thiệu Nôn bên người, lại không muốn bỏ lỡ ra tăng hiểu biết Thiệu Nôn cơ hội. Tốt. Bí thư hội báo xong hôm nay công tác, chạy nhanh đi làm. 40 ta là một thân cây 12. Thiệu Nôn cùng mặt khác hai gã người dự thi ở bộ môn giám đốc dẫn dắt hạ, đi vào xưởng khu thay quần áo lao động. Giám đốc giới thiệu các phiến phân danh giới phân, cường điệu giải thích giống nhau chiếc xe phối trí. Xen kẽ một ít mặt khác nhà máy hiệu buôn tương tự. Chuyên nghiệp thuật ngữ này một khối, nói quá nhanh Thiệu Nôn nghe không hiểu lắm, một giờ tham quan thời gian, có vấn đề hỏi không ra khẩu, ngôn ngữ biểu đạt này một khối khó làm, lại chính là trong trí nhớ học được xe bay chế tạo nội dung, không thích hợp dập khuôn. Đứng ở trước đại môn mặt mang nguyện hoài, Thiệu Nôn muốn học đồ vật quá nhiều, cơ sở quá kém theo không kịp tiết tấu, chắc hẳn phải vậy tạo xe bay mộng tan biến. Tiêu Lâm nhận được bộ môn giám đốc đánh tới điện thoại, trầm mặc hai đồng hồ bấm dây kỳ. Đã biết. Công tác ném cho bí thư, Tiêu Lâm lái xe đi tiếp bị chịu đả kích Thiệu Nôn. Tích tích, ấn hai hạ loa, xe ngừng ở ngoài cửa lớn, Tiêu Lâm cố ý vòng cái lộ. Thiệu Nôn nhìn đến quen thuộc xe, đi qua đi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ vị trí, cột kỹ đai an toàn. Tâm tình không tốt, đã chịu làm khó dễ. Tiêu Lâm thả chậm tốc độ xe, không vội mà trở về, hướng công viên phương hướng khai. Không có, là ta tiếng Anh quá kém nghe không hiểu. Thiệu Nôn không có gì không thể nói. Ngươi muốn học, hiện tại cũng không chậm. Tiêu Lâm cổ vũ thêm dẫn đường, thích ô tô chế tạo, nước ngoài có rất nhiều đại học có thể tiến tu. Thiệu Nôn ánh mắt sáng ngời, khoảnh khắc trở nên u ám, ta học chuyên nghiệp không đối khẩu, hảo đại học đương dự thính sinh đều khảo không đi vào. Tiêu Lâm không nói cái gì nữa, xe một quải khai hướng hiệu sách phương hướng. Lôi kéo Thiệu Nôn mua tương quan thư tịch, phụ ra một quyển tiếng Anh từ điển, Tiêu Lâm hướng dẫn từng bước nói, thích liền hướng phương diện này nỗ lực, không nỗ lực trực tiếp từ bỏ, nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm, đừng tới rồi lao niên nhớ tới trước mắt hối tiếc không kịp. Nhưng Thiệu Nôn có quá nhiều băn khoăn. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Tiêu Lâm chỉ tự không đề cập tới hiệp ước sự, đừng khách khí, nói không chừng về sau còn phải tìm người hỗ trợ. Ta còn là về nước học đi. Thiệu Nôn không muốn phiền toái người khác. Tiêu Lâm ánh mắt tối sầm lại, không có theo đề tài nói tiếp, đề cập thiết kế đại tái chuyển tâm tư, chờ ngươi bắt được giải nhất lại trở về cũng không muộn. Thiệu Nôn tính ra một chút thời gian, hảo đi. Nhiều nhất một vòng là có thể có kết quả, trong lúc này hỏi thăm một chút lưu học sự. Sau khi trở về, Thiệu Nôn phiên phiên thư, nhìn 1/3, nhéo giữa mày nhắm mắt lại, đau đầu. Chuyên nghiệp từ ngữ liền thành phiến, Thiệu Nôn cố hết sức giải đọc nội dung. Tự học đến xe bay chế tạo cùng hiện tại chiếc xe phối trí không phải một cái hệ thống. Còn có hai bản nguyên công văn là tiếng Pháp, Thiệu Nôn càng là hai mắt một sờ soạng, học tập tính tích cực đại suy giảm. Ta dạy cho ngươi. Tiêu Lâm sung phong nhận việc, lấy ngươi thiên phú phi thường dễ học. Tính. Hắn liền tiếng Anh đều miễn cưỡng, Thiệu Nôn có tự mình hiểu lấy. Tiêu Lâm lấy ra một loạt rượu, điều một ly nhan sắc hoa mỹ, rượu cocktail đệ nhất bờ biển. Thiệu Nôn không có nhấm nháp hứng thú. Tuy rằng nhìn đối phương dùng nước trái cây thêm một chút rượu điều hòa mà thành, số độ nhất định phi thường cao. Ta dạy cho ngươi điều rượu. Tiêu Lâm hứng thú bừng bừng, bắt lấy Thiệu Nôn tay đi vào quầy ba mặt sau, một bên tay cầm tay thao tác, một bên giới thiệu rượu cụ cách dùng. Một ly mãi rượu hoàn thành, Tiêu Lâm đưa cho Thiệu Nôn, ngươi điều, không nếm thử. Thiệu Phương tiếp nhận tam giác ly, nhợt nhạt nhấp một cái miệng nhỏ, có bơ cùng ca cao mùi hương, thực hảo uống. Nếm thử là được. Tiêu Lâm từ Thiệu Nôn trong tay lấy ra chén rượu, phẩm phẩm tay mới điều chế hương vị, có thể. Tiếng Anh Thiệu Nôn không từ bỏ, từ ngữ lượng không đủ nhiều xem nhiều nhớ nhiều viết, chuyên nghiệp thư tịch trước phóng một bên. Tiêu Lâm vì giúp Thiệu Nôn xây dựng tốt đẹp ngôn ngữ hoàn cảnh, ở nhà ra cửa đều nói tiếng Anh, ngữ tốc từ chậm đến mau làm Thiệu Nôn thích ứng. Một vòng thời gian thực mau qua đi, Thiệu Nôn đến ô tô công ty lãnh giải nhất, hắn tác phẩm chỉ có thể là một cái sắc ngoài, cao hứng tâm tình cũng phai nhạt. Thiệu Nôn lại lần nữa đưa ra về nước. Cảm tạ trong khoảng thời gian này chiếu cố. Tiêu Lâm lấy ra danh giáo ô tô chế tạo chuyên nghiệp bằng thính sinh giấy chứng nhận, thích liền đi học. Ta không thể muốn. Thiệu Nôn chống đẩy, không nghĩ thiếu đối phương quá nhiều. Tiêu Lâm kiên nhẫn hữu hạn, nhắc lại hiệp ước sự, chỉ ra một cái, ngươi cần thiết tuân thủ. Thiệu Nôn hơi kinh, mặt trên không có vô điều kiện phục tùng này một cái. Tiêu Lâm cười đến tùy ý, hết thể lấy giáp phương ý kiến ưu tiên suy xét, thông tục tới giảng ngươi phải nghe lời ta. Hiệp ước đến kỳ. Biết rõ là vì hắn hảo, Thiệu Nôn vẫn là không tiếp thu được loại này bức bách thủ đoạn. Ai nói, miệng hứa hẹn không đại biểu có pháp luật hiệu lực. Tiêu Lâm chính là không nghĩ thả người, mềm không được mạnh bạo. Ngươi đã nói xe triển sau khi kết thúc liền hòa bình chia tay. Thiệu Nôn cả người phẫn nộ tột đỉnh. Ngượng ngùng, ta sửa chủ ý. Tiêu Lâm sát có chuyện lạ nói, nơi này chính là nước ngoài, ngươi lại ở địa bàn của ta thượng, pháp luật ý thức bạc nhược ngươi nên bổ thượng này một bỏ sót, miễn cho bị người khác lừa. Lý do. Thiệu Nôn không tin họ Tiêu chuyện ma quỷ, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đầu óc có hố. Tiêu Lâm ngữ ra kinh người nói, chúng ta kết hôn đi, ngày mai liền đi lãnh chứng. Có bệnh uống thuốc. Thiệu Nôn thứ không phục bồi. Ngươi tài hoa làm ta động dung. Tiêu Lâm nghiêm túc nói, đầu tư ngươi đương nhiên muốn tác cầu hồi báo. Này cùng kết hôn hai chuyện khác nhau. Thiệu Nôn đối họ Tiêu mạch não thực mê, một chút không bình thường. Nguyên bản chính là một sự kiện, xuất ngoại lưu học thị thực hoặc là thẻ xanh đến có giống nhau. Ta càng hy vọng ngươi thành thật kiên định bắt lấy danh giáo học vị, thẻ xanh nhanh nhất thu hoạch phương thức là cùng ta kết hôn, có được dân bản xứ có thể hưởng thụ đến tài nguyên đãi ngộ. Tiêu Lâm chính là vì lừa hôn, nói đến đường hoàng. Ta không cần. Thiệu Nôn hỏa khí dâng lên, càng không xứng với ngươi. Tiêu Lâm lại lấy hiệp ước nói sự, thực bất hạnh, bằng hữu của ta cập thương nghiệp đồng bọn đều biết ngươi là của ta bạn lữ, ngươi không có lựa chọn đường sống. Hiệp ước không cụ bị pháp luật hiệu lực. Hết thể đối hắn là có lợi. Thiệu Nôn lại không vui vì thế bộ lao cả đời. Ta nói nó có, không ai dám nói không tự. Tiêu Lâm không được xía vào nói, nghe lời, ngươi có thể làm như là cùng có lợi hợp tác. Nhân phẩm của ngươi còn chờ khảo chứng. Động bất động lấy hiệp ước uy hiếp người, Thiệu Nôn cưới lên lưng cọp khó leo xuống trong lòng khó chịu. Ta đã cực thủ quy củ. Nước ấm nấu hết xanh phương thức không thích hợp chính mình, Tiêu Lâm vẫn là thích như thế nào bá đạo như thế nào tới. Tiêu Lâm đứng lên đi đến Thiệu Nôn trước mặt, đem người đẩy ngã ở trên sofa. Ngươi nếu là đáp ứng còn có thể hảo hảo nói đi xuống, ngược lại, ta hiện tại đem ngươi làm, gạo nấu thành cơm, giống nhau trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thiệu Nôn cấp ra đáp lại là, một quyền. Tiêu Lâm né tránh, trêu đùa, còn không có kết hôn liền thích ra bạo, này cũng không phải là hảo thói quen. nhéo nhéo nắm tay tươi cười đẩy mặt đánh trả.